Chương 1157, thân phận. Không sai, Trịnh Thập Dực là thiên tài, ban đầu Trịnh Thập Dực vẫn còn ở hầu cảnh thời điểm, liền bị người ca tụng là từ trước tới nay mạnh nhất hầu cảnh. Chính là đây lại không có nghĩa là hắn tại vương cảnh tầng 9 thời điểm có thể chém chết thánh giả. Có thể trở thành thánh giả không phải người nào thiên tài. Ba mắt thánh giả có lẽ không có Trịnh Thập Dực thiên tài, đó cũng là thiên tài tuyệt thế. Thánh giả bị vượt qua tu vi cảnh giới chém chết, vậy làm sao có thể đây? Huống chi kia còn là ba mắt thánh giả. Chính là chính hắn, nếu là đối đầu ba mắt thánh giả, hắn cũng không có chiến thắng đối phương nắm chắc. Không có gì là không có khả năng. Hồng Hổ rêu cợt nói, ba mắt thánh giả có địa giai pháp bảo, lẽ nào người khác liền không thể có rồi? Lại nói, ba mắt thánh giả, đó cũng không phải là gia hỏa này cái thứ nhất chém chết thánh giả, trước đây, gia hỏa này còn từng trải qua chém giết khôn xa thánh giả. Nếu không, các ngươi cho rằng kia cách mặt đất thánh giả truyền thừa là nơi nào đến? Cái gì? Hắn còn chém giết khôn xa thánh giả, thu được cách mặt đất thánh giả truyền thừa. Nguyên Lộc yêu thánh lần nữa ngẩn ngơ, có chút sững sờ nhìn đến Trịnh Thập Dực. Trịnh Thập Dực khẽ gật đầu một cái, lần nữa đem cách mặt đất thánh giả truyền thừa thánh châu xuất ra nói, ta xác thực chém giết khôn xa thánh giả và ba mắt thánh giả. Vượt qua tu vi cảnh giới chém chết. Vậy, làm sao có thể? Nguyên Lộc yêu thánh mặt đầy không tin nói, chưa bao giờ có người có thể vượt qua tu vi cảnh giới chém chết thánh giả. Chưa bao giờ có người. Không, tại từ trước ta, hơn nữa còn là rất lâu sau đó lúc trước, liền có người vượt qua tu vi cảnh giới chém chết qua thánh giả. Hư không thánh chủ, hắn tại vương cảnh tầng 9 đỉnh phong thời điểm, chính là chém chết qua một vị thánh giả. Trịnh Thập Dực nhớ lại mở miệng, hắn không chỉ là đã nhận được hư không thánh chủ truyền thừa, cũng biết một ít hư không thánh chủ chuyện cũ. Trong đó hư không thánh chủ kiêu ngạo nhất ba chuyện trong một kiện liền được, hắn từng tại vương cảnh tầng 9 thời điểm chém giết một cái thánh giả. Là chính diện giao thủ chém chết, bất quá, trận chiến đó chính là cực kỳ hung hiểm, hư không thánh chủ chém giết đối phương, cũng chỉ là còn lại một nửa cái tánh mạng. Hư không thánh chủ tại vương cảnh tầng 9 thời điểm chính là chém giết thánh giả. Chuyện này ta nghe nói qua, có thể dù ai cũng không cách nào xác định, đây có phải là thật hay không thật sự. Hơn nữa rất nhiều người đều nói qua, đó là lời đồn đãi. Nguyên Lộc yêu thánh nghe tiếng khẽ lắc đầu một cái. Không phải là lời đồn đãi, ta có thể xác định chuyện kia xác thực phát sinh qua. Trịnh Thập Dực vừa nói, dừng lại một chút sau đó, tiếp tục nói, bởi vì ta đã nhận được hư không thánh chủ truyền thừa. Cái gì? Nguyên Lộc yêu thánh rộng mở trận to hai mắt, Trịnh Thập Dực hắn vậy mà đã nhận được hư không thánh chủ truyền thừa. Đây chính là thánh chủ truyền thừa, huống chi còn là hư không thánh chủ. Hắn mặc dù là yêu tộc, chính là hắn không thừa nhận cũng không được, hư không thánh chủ có lẽ là cường đại nhất thánh chủ rồi. Không trách, không trách Trịnh Thập Dực hắn ban đầu tại hầu cảnh liền kinh khủng như vậy, thậm chí được khen là 100 năm sau đó có thể thành là thiên hạ đệ nhất. Nguyên lai, hắn đã nhận được hư không thánh chủ truyền thừa. Bất quá, cho dù hắn đã nhận được hư không thánh chủ truyền thừa, nhưng hắn ngắn ngủi 4 năm, thậm chí là 4 năm không đến lúc đó giữa, liền đột phá đến vương cảnh tầng 9, cũng đủ để nhìn ra hắn thiên phú kinh khủng. Vương cảnh chém chết thánh chủ, ban đầu hư không thánh chủ làm được, mà hôm nay, hư không thánh chủ người thừa kế, Trịnh Thập Dực cũng lần nữa làm được. Ban chỉ cùng Hoàng Quy hai người sớm đã hoàn toàn choáng váng, Trịnh Thập Dực hắn thật tại vương cảnh thời điểm chém giết thánh giả. Còn nữa, hắn đã nhận được hư không thánh chủ truyền thừa, vô luận là nhân loại hay là yêu tộc, đây vô tận trong lịch sử, nhưng cũng sinh ra rất nhiều thánh chủ, mà hư không thánh chủ lại bị cho rằng là mạnh nhất thánh chủ. Trịnh Thập Dực đã nhận được hắn truyền thừa, nói cách khác, Trịnh Thập Dực hắn đã nhận được trong thiên hạ mạnh nhất truyền thừa. Không trách, không trách Trịnh Thập Dực hắn đã nhận được cách mặt đất thánh giả truyền thừa sau đó, không mình tu luyện, ngược lại lấy ra đấu giá. Không phải chính hắn ốc, mà là người ta có lẽ là trong thiên hạ mạnh nhất hư không thánh chủ truyền thừa. Kia cách mặt đất thánh giả truyền thừa, tự nhiên coi thường. Nguyên Lộc yêu thánh cũng là rất lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Trịnh Thập Dực nói, vương cảnh tầng 9, liền có thể chém chết nắm giữ địa giai pháp bảo ba mắt thánh giả. Đến lúc bước vào thánh giả. Không, có lẽ không cần chờ ngươi bước vào thánh giả, ngươi chỉ cần trở thành nửa bước thánh giả. Ngươi liền có thể đi tranh đoạt kia đệ nhất thiên hạ bảo tọa. Hắn lại cũng chưa từng đem lời nói đầy, dù sao hắn không có tận mắt thấy Trịnh Thập Dực là làm sao chém chết thánh giả, hắn còn không biết Trịnh Thập Dực đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Mà ngày nay thiên hạ thứ nhất, Xích Vân Hoàng, hắn càng là không biết ra tay toàn lực Xích Vân Hoàng lại kinh khủng dường nào. Cho nên hắn chỉ nói là tranh đoạt đệ nhất thiên hạ. Bất quá, ngươi nhất định phải đấu giá ngũ hành này Chu Ma Kích. Đây chính là địa giai trung phẩm pháp bảo. Nguyên Lộc yêu thánh nhìn đến Trịnh Thập Dực chính là khuyên giải, lúc trước hắn không biết đây là Trịnh Thập Dực, không biết Trịnh Thập Dực đã nhận được hư không thánh chủ truyền thừa. Chỉ biết là có người muốn đấu giá địa giai trung phẩm pháp bảo, đây đối với phòng đấu giá lại nói là chuyện tốt, hắn dĩ nhiên là muốn nhường đối phương đấu giá. Chính là tại biết rõ Trịnh Thập Dực thân phận sau đó, khi biết Trịnh Thập Dực đạt được truyền thừa sau đó, hắn ngược lại không muốn để cho Trịnh Thập Dực đấu giá. Đây chính là địa giai pháp bảo, Trịnh Thập Dực đạt được pháp bảo này sau đó chính là có thể để thăng thực lực của hắn. Trịnh Thập Dực hôm nay đã có thể tiêu diệt thánh giả rồi, thực lực chỉ sợ cũng đã ở trên hắn. Cùng thần tộc nhất chiến đã vội vàng ở trước mắt, Trịnh Thập Dực đến lúc đó sợ rằng đã có thể phát huy tác dụng cực lớn, nắm giữ địa giai pháp bảo chính là có thể để thăng thực lực của hắn. Pháp bảo này không thích hợp ta chưa bao giờ dùng qua kích loại pháp bảo, hơn nữa ta cũng thử qua, dùng món pháp bảo này cũng không thích hợp thi triển ta tuyệt học. Ta giữ lại nó cũng không có dùng, huống chi trong tay của ta cũng có địa giai pháp bảo, hơn nữa còn là địa giai pháp bảo thượng phẩm. Mà ta trong bằng hữu cũng không có sở trường dùng kích chi nhân. Trịnh Thập Dực nhẹ nhàng khoát tay một cái, ban đầu hắn dùng ngũ hành này Chu Ma Kích thi triển qua hư không thánh chủ tuyệt học cũng thi triển qua thú yêu chủ tuyệt học, chính là đều khó phát huy uy lực. Cũng là bởi vì này, hắn mới có thể đấu giá món bảo vật này. Không phải, ai nói không có sở trường dùng kích? Hổ gia ta am hiểu nhất chính là dùng kích vẫn là hỏa kích. Hồng Hổ nghe được Trịnh Thập Dực âm thanh bỗng nhiên cao giọng la lên, để lại cho Hổ gia, đem đây kích để lại cho Hổ gia. Cho ngươi. Ngươi trước tiên có thể hóa hình đang nói đi. Trịnh Thập Dực tràn đầy khinh bỉ nhìn về Hồng Hổ. Hóa hình? hắn vẫn không thể hóa hình. Nguyên Lộc Thánh Yêu nghe tiếng tràn đầy không thể chi tâm nhìn về Hường Hổ, nói như vậy thú yêu đạo vương cảnh liền có thể hóa hình. Tự nhiên, có chút mạnh mẽ thú yêu, hóa hình muốn xong một ít, có thể kia cũng không đến mức đến vương cảnh tầng 9 đều không thể hóa hình. Hắn sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều chưa thấy qua, thậm chí nghe đều chưa có nghe nói qua, vương cảnh tầng 9 vẫn không thể hóa hình thú yêu. Ân, hắn xác thực vẫn không thể hóa hình, chính hắn cũng không biết đây là nguyên nhân gì. Huyết Hổ Yêu Thánh cũng từng xem qua hắn, cũng không biết vì sao hắn không cách nào hóa hình. Bất quá, Huyết Hổ Yêu Thánh cũng nói, chờ hắn đến thánh cảnh thời điểm, liền có thể hóa hình rồi. Trình Thập Dực một mực hồng hổ nói, Nguyên Lộc Yêu Thánh ngài không cần để ý hắn. Ta những bảo vật này, ta cũng là muốn đấu giá. Bất quá, trong số những bảo vật này, nếu là có đối với đột phá thánh cảnh hữu dụng bảo vật, ta chính là muốn mình lưu lại. Đây là tự nhiên. Nguyên Lộc Yêu Thánh lý giải gật đầu một cái, sau đó nhìn đây một căn phòng bảo vật thuận miệng nói, những bảo vật này sẽ không đều là ngươi những năm gần đây chém chết người ma tộc thu được bảo vật đi. Phải, là những năm gần đây chém chết ma tộc lấy đi. Trình Thập Dực nhẹ nhàng gật đầu. Thật đúng là giết ma tộc đạt được. Hoàng Quy nghe tiếng, tràn đầy không thể tin nhìn đến đây một căn phòng bảo vật nói, nhiều bảo vật như vậy đều là giết ma tộc đạt được, đây muốn giết bao nhiêu ma tộc? Hắn thật không cách nào tưởng tượng rồi, Trình Thập Dực vừa mới nói qua, đi tới yêu ma luyện ngục này bất quá thời gian 4 năm, ngắn ngủi trong vòng 4 năm, hắn đây giết bao nhiêu ma tộc? Trong lúc nhất thời, bên trong gian phòng mấy người lần nữa lọt vào trong trầm mặc. Trình Thập Dực nhìn đến mọi người, đột nhiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc nói, "Chư vị, có phải hay không các người lại tìm mấy cái giám định sư? Những bảo vật này, cần giám định sư sợ không phải ít đi." "Đúng đúng, tìm giám định sư." Nguyên Lộc Yêu Thánh rất nhanh kịp phản ứng, nhìn về ban chỉ nói, "Ban chỉ đại sư, giám định sư liền do ngài đến phụ trách." "Được, ta đây đi liền tìm." Ban chỉ rất nhanh xoay người, đi ra khỏi phòng. Nguyên Lộc Yêu Thánh đây mới nhìn hướng Trịnh Thập Dực nói, "Tiểu Hữu, lão phu lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Hữu, tất nhiên phải làm chiêu đãi một phen. Có thể tiểu Hữu ngươi mang theo lễ vật quả thực rất nhiều, trên đấu giá hội nhiều hơn nhiều như vậy bảo vật, lão phu chính là muốn lại lần nữa chuẩn bị một phen." Trịnh Thập Dực thuận miệng nói ra, "Nguyên Lộc Yêu Thánh mặc dù đi làm việc chính sự, kỳ thực ta cũng cần làm một thân phận. Ta hiện tại liền tham gia hội đấu giá thân phận đều vẫn không có." Tiểu Hữu nói như vậy, chính là đánh lão phu mặt. Nguyên Lộc Yêu Thánh nhìn về Hoàng Quy nói, "Ngươi đi cùng Thập Dực tiểu Hữu chọn căn phòng nhỏ." "Phải phải." Hoàng Quy vừa nghe đến Nguyên Lộc Yêu Thánh mà nói, lập tức đại hỉ, trước mắt vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Trịnh Thập Dực, hôm nay đã có thể chém chết thánh giả, tương lai cực có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ tồn tại. Phục vụ cho hắn, bậc cơ hội này, không phải là ai cũng có thể được. "Trịnh công tử, mời theo tiểu nhân đến." Hoàng Quy nhìn đến Trịnh Thập Dực, trong lúc nhất thời chính là không biết nên phải khi xưng hô như thế nào đối phương, xưng hô đối phương vì đại tôn đi, nhưng đối phương vẫn không có phong hào, huống chi thực lực đối phương cũng vượt qua xa đại tôn. Đây chính là liền thánh giả đều có thể chém chết nhân vật kinh khủng. Thật lâu, hắn mới kêu lên một cái Trịnh công tử. Hoàng Quy mang theo Trịnh Thập Dực một đường đi tới phòng đấu giá lầu 2. Tại đây canh gác rõ ràng so sánh lầu 1 muốn nghiêm rất nhiều, bất quá, tại Hoàng Quy dưới sự hướng dẫn, lại vẫn thông suốt, qua lại chi nhân nhìn thấy Hoàng Quy, từng cái cũng thật là tôn trọng. Rất nhanh, Hoàng Quy mang theo mấy người đi vào một cái diện tích không gian phòng nhỏ, nhìn đứng ở đối diện mấy người nói, "Thiên tự phòng riêng, còn sót lại cái nào?" "A, thiên tự phòng riêng." Đối diện, mấy người nghe được Hoàng Quy mà nói sau đó sửng sốt một chút, sau đó rồi rít dao động ngẩng đầu lên nói, "Hoàng đại sư, thiên tự phòng riêng đều đã có chủ nhân rồi." "Đúng vậy à, Hoàng Quy đại sư, đây là lại có cái gì nhân vật trọng yếu muốn tham gia yêu ma hội đấu giá sao?" Mọi người vừa nói, một bên tràn đầy nghi hoặc nhìn về Hoàng Quy, yêu ma hội đấu giá phòng riêng là chia làm thiên, địa, nhân ba loại phòng riêng. Trong đó thiên tự phòng riêng là nhất phòng riêng, địa tự phòng riêng thứ hai. 4. O4, cờ vợ tờ hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc goblin, vampyre, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 1158. Yêu ma hội đấu giá thiên địa nhân phòng riêng, lại không phải là tiêu hao điểm quân công liền có thể tiến nhập. Yêu ma hội đấu giá tại mở ra lúc trước, hội đấu giá sẽ mời yêu ma luyện ngục và nhân tộc cùng yêu tộc một đám cao thủ, các đại thế lực, căn cứ vào tham gia chi nhân, đến phân phái yêu ma hội đấu giá phòng riêng. Tự nhiên, có đôi khi cũng có chút cao thủ, bởi vì do nhiều nguyên nhân, hoặc là bế quan, hoặc là tại gia trải qua nguy hiểm, không có có được mời. Mà yêu ma hội đấu giá cũng sẽ có để dành phòng riêng. Tại đấu giá hội mở ra trước đó 2 ngày, những đại nhân vật này nếu như biểu thị sẽ tham gia hội đấu giá, bọn họ phòng đấu giá cũng là sẽ đem các loại lưu lại phòng riêng đưa ra đi. Nhưng hôm nay, khoảng cách hội đấu giá bắt đầu chỉ có 1 ngày thời gian, hội đấu giá toàn bộ phòng riêng, thậm chí bao gồm chữ nhân phòng riêng đều đã đưa ra đi, nơi nào còn có phòng riêng. Hoàng Quy đại sư, hắn đến quá muộn. Hơn nữa, Hoàng Quy đại sư hắn hiện tại hẳn bận bịu giám định mới là, làm sao quan tâm tới bao gian? Còn có hắn đi theo phía sau người là ai? Đều đưa ra đi. Hoàng Quy nghe mọi người mà nói, sắc mặt nhất thời trầm xuống, nói, đều đưa ra ngoài, vậy liền khoảng không một căn phòng riêng ra. A. Mọi người nghe được Hoàng Quy mà nói, lần nữa sửng sốt, Hoàng Quy đại sư hắn nói chính là thiên tự phòng riêng. Thiên tự phòng riêng, trong lúc này đều là người nào vật? Kia cũng là toàn bộ yêu ma luyện ngục, cả nhân loại, yêu tộc bên trong, đều đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, Hoàng Quy đại sư hắn vậy mà nói để cho những đại nhân vật này, khoảng không một căn phòng riêng ra. Hoàng Quy đại sư, ngài là biết rõ, thiên tự phòng riêng đều là đại nhân vật, khoảng không một căn phòng riêng ra. Loại sự tình này không thích hợp. Đối diện, trong mọi người người đầu lĩnh khẽ lắc đầu một cái, Hoàng Quy tại phòng đấu giá trong, cũng là tuổi trẻ tài cao đấu giá sư, mọi người trong ngày thường cũng đều có phần là kính trọng hắn. Dù sao đấu giá sư tại phòng đấu giá trong là cực kỳ trọng yếu. Có thể hoàng quy thân phận hắn, còn chưa đủ để lấy để cho hắn đến muốn một căn phòng riêng, đừng nói thiên tự bao gian, chính là địa tự phòng riêng, chữ nhân phòng riêng, hắn cũng không có tư cách đó. Hoàng quy nghe tiếng, sắc mặt chính là lại khó coi một điểm, hắn chỗ nào có thể nghe không ra trong lời nói của đối phương ý tứ, xem ra mắt bên người, mà không biểu tình Trịnh Thập Dực một cái, hắn mười phần phấn khích nói, bọn họ thân phận tôn quý thì lại làm sao? Bọn họ thân phận lại tôn quý, cũng muốn đổi. Hội trưởng tự mình phân phó, để cho ta mang vị công tử này đến trước chọn phòng riêng. Các ngươi nghe cho kỹ, là chọn, toàn bộ phòng riêng, vị công tử này đều có thể chọn. Hoàng Quy vừa nói, quay đầu nhìn Trịnh Thập Dực cười định nói, công tử, ngài muốn kia căn phòng nhỏ. Người xem thiên tự số 1 phòng riêng như thế nào? Cái gì? Thiên tự số 1? Bốn phía, mọi người nghe được Hoàng Quy mà nói, lần nữa kinh hãi. Thiên tự số 1 phòng riêng, đây chính là đang tiến hành thần ma hội đấu giá trong, thân phận địa vị cao nhất chi nhân phòng riêng. Hoàng Quy lại trực tiếp phải để cho cái người này tiến nhập thiên tự số 1 phòng riêng, người này thân phận gì? Hơn nữa, Hoàng Quy lúc trước hắn còn nói qua, là hội trưởng tự mình phân phó hắn, mang theo người trẻ tuổi này đến chọn phòng riêng. Phòng đấu giá bên trong, vẫn chưa có người nào dám giả truyền hội trưởng lời nói, mà Hoàng Quy cũng không phải người ngu, kẻ đần độn mà nói cũng không khả năng trở thành một vị đại giám định sư. Nói cách khác, người trẻ tuổi này cực có lai lịch đại khủng bố, thậm chí có thể ngồi vào thiên tự số 1 phòng riêng. Nhưng mà, bọn họ trong ấn tượng, vô luận là Sích Vân Hoàng Triều, vẫn là yêu tộc bên trong, đều không có một trẻ tuổi như vậy chi nhân, nắm giữ bậc này thân phận. Thiên tự số 1 thì thế nào? Hoàng Quy nghe được mọi người mà nói, nhất thời hướng về mọi người trừng đi, trước mắt vị này chính là Trịnh Thập Dực, hôm nay lấy vương cảnh tầng 9 tu vi cảnh giới, liền có thể chém chết thánh giả tồn tại. Tương lai, càng là có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nhân vật khủng bố. Hắn đến trước, ngoại trừ Sích Vân Hoàng và yêu tộc vị kia rất lâu không ra yêu thánh, ai còn có tư cách cùng hắn tranh đoạt thiên tự số 1 phòng riêng? Thiên tự số 1? Không cần. Trịnh Thập Dực khẽ lắc đầu một cái, lúc trước mặc dù chưa có đi qua yêu ma phòng đấu giá, nhưng hắn cũng là đã tham gia hội đấu giá người, vừa nghe những người này mà nói, thì biết rõ, đây là muốn đem lớn nhất phòng riêng an bài cho mình. Ta không quan tâm những thứ này, có một có thể đấu giá phòng riêng, có thể im lặng một ít liên tốt. Trịnh Thập Dực hướng về phía Hoàng Quy khẽ lắc đầu một cái, sau đó nhìn đối diện mọi người hỏi, hôm nay còn có cái gì phòng riêng? Đối diện trong mọi người, một người tướng mạo chỉ là bình thường nữ nhân nghe tiếng, lập tức mở miệng nói, còn có chữ nhân 148, 149, 150 số phòng riêng. Đúng rồi, còn có 108 số phòng riêng. Túi này giữa vốn là thuộc về cô Hạc Đại Tôn, cô Hạc Đại Tôn chính là tạm thời có chuyện quan trọng. Nói đúng không sẽ trước tới tham gia đấu giá, cho nên liền trống ra đây một bao giữa. Chữ nhân phòng riêng. Các ngươi vậy mà còn dám nói người chữ phòng riêng. Hoàng Quy vừa nghe đến đối phương mà nói, lập tức cả giận nói, các ngươi đây là đang vũ nhục công tử sao? Các ngươi có biết trước mắt các ngươi đứng yên vị này là ai? Các ngươi. Hoàng Quy nói còn chưa nói hết, Trịnh Thập Dực âm thanh cũng đã vang lên nói, không có vấn đề, liền người kia chữ 108 số phòng riêng được rồi. A. Hoàng Quy nghe tiếng sửng sốt một cái, quay đầu nhìn đến Trịnh Thập Dực gấp giọng nói, công tử, người kia chữ phòng riêng, tổng cộng chỉ có 150 cái. 108 số đã là vô cùng gần chót vị trí. Ngài. Không có vấn đề, ta đã nói rồi. Chỉ cần có phòng riêng liền tốt, kia một căn phòng riêng với ta mà nói đều không có khác nhau chút nào. Trịnh Thập Dực nói ra, chính là đây căn phòng nhỏ rồi. A. Ngài. Ngươi thật phải cái này phòng riêng. Hoàng Quy nhìn chằm chằm Trịnh Thập Dực nhìn một chút, xác định đối phương không phải nói đùa, cũng không phải là bởi vì tức giận mà cố ý nói như vậy sau đó, lúc này mới quay đầu nhìn đến mọi người nói, còn nhìn cái gì, còn không đem phòng riêng ngọc bài lấy ra. Rất nhanh, đối phương đem một cái viết điệu tự 108 ngọc bài giao cho Hoàng Quy trong tay. Hoàng Quy cầm lấy ngọc bài, nhìn đến Trịnh Thập Dực lúc này mới tiếp tục nói, công tử, ngọc bội này, ngài ngày mai mang theo nó, liền có thể tiến nhập ngài phòng riêng. Ừm. Trịnh Thập Dực gật đầu một cái, sau đó đưa tay vỗ nhẹ nhẹ Hoàng Quy bả vai một chút nói, ngươi đã vất vả. Hoàng Quy bị nghe Trịnh Thập Dực mà nói, cả người đều tựa như là tại tiết trời đầu hạ, uống một chén nước đá một loại thư thái, liên tục mở miệng nói, không khổ cực, không khổ cực. Công tử, ngài tại Đồ Ma Thành bên trong còn có nơi ở. Hôm nay bởi vì yêu ma hội đấu giá sắp cử hành, Đồ Ma Thành bên trong phòng khách sợ rằng đều đã đầy, ngài muốn tìm phòng khách chính là không dễ dàng. Chúng ta yêu ma phòng đấu giá bên trong cũng là có phòng cho khách, có thể dùng an bài cho ngài mấy gian phòng khách thượng hạng. Ồ, đã như vậy làm phiền ngươi an bài một chút rồi. Trịnh Thập Dực khẽ bước cảm. Không phiền thoái, không vậy làm phiền. Hoàng Quy cười càng ngày càng rực rỡ, lúc trước thời điểm, Trịnh Thập Dực mới vừa tiến vào phòng giám định thời điểm, hắn chính là hoàn toàn coi thường đối phương, mặc dù đối phương đại nhân đại lượng, nhưng hắn đây trong lòng vẫn là thất vọng. Hôm nay, nhanh đối phương làm một ít chuyện, hắn dĩ nhiên là lại vui vẻ bất quá. An bài hai gian là được rồi. Tiểu Khê nghe tiếng, chính là lại bổ sung một câu. Hai gian làm sao đủ? Không thể, muốn ba gian. Hồng Hổ vừa nghe đến Tiểu Khê âm thanh, lập tức khó chịu kêu lên. Ba gian? Ngươi muốn nhiều như vậy căn phòng làm gì? Một mình ngươi ngủ hai gian? Tiểu Khê vừa nghe đến Hồng Hổ mà nói, lập tức vẻ mặt khó chịu nhìn tới, trong đôi mắt tất cả đều là một phiến uy hiếp chi sắc. Hồng Hổ cùng Tiểu Khê hai con mắt vừa đối mắt, khí tức chính là một hồi yếu đi, ta, hổ gia ta chính là một cái ở hai gian, ta trước nửa đêm ở một gian, quá nửa đêm ở một gian. Được rồi, đừng làm rộn. Trịnh Thập Dực tràn đầy nhức đầu nhìn đến đây một hồ ly, mình chính là nở nụ cười, đi tới yêu ma luyện ngục này trong, hắn vui vẻ nhất liền là tìm được Tiểu Khê cùng Hồng Hổ. Chỉ là đáng tiếc, đến bây giờ, hắn đều không có tìm được quyết ước thủy giải dược. Hai người hai thú rất nhanh từ nơi này trong phòng đi ra. Hướng theo bọn họ ly khai, trong phòng mọi người hiếu kỳ âm thanh chính là lập tức vang lên. đây, vừa mới người tuổi trẻ kia là ai? Vậy mà có thể để cho Hoàng Quy nói ra vậy chờ nói, để cho hắn tùy ý chọn chọn phòng riêng. Thiên tự số 1 phòng riêng, cũng có thể làm cho hắn chọn. Thiên tự số 1. Chẳng lẽ nói, hắn là người hoàng gia? Là người Sích Vân Hoàng. Đại biểu Sích Vân Hoàng mà đến, cho nên có thể chọn thiên tự số 1 phòng riêng. Đây, tựa hồ cũng chỉ có giải thích như vậy rồi. Hắn trẻ tuổi như vậy, nhất định không phải là bởi vì hắn thực lực của chính mình, có thể thu được như thế phòng riêng. Nhất định là bởi vì, nhà hắn đời. Có thể chọn số 1 phòng riêng ra thế, vậy dĩ nhiên là đại biểu Sích Vân Hoàng rồi. Không có khả năng. Trong mọi người, người cầm đầu khẽ gật đầu một cái nói, các ngươi không rõ, thiên tự số 1 phòng riêng người, chính là người Sích Vân Hoàng. Là Sích Vân Hoàng đại hoàng tử, đã đạt đến bán thánh chấn động ma đại tôn. A, đại hoàng tử đến rồi. Vậy người này, là ai, làm sao có thể có tư cách tiến vào thiên tự số 1 phòng riêng? Cái này, cũng không thể là Hoàng Quy nói bậy đi. Không đúng, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám giả mạo hội trưởng danh nghĩa. Mà thôi, chuyện như thế, đối phương nếu không có nói thẳng, chúng ta cũng không cần hỏi thăm nhiều, làm tốt chính mình chuyện là được rồi. Bất quá mã chấp sự, Hoàng Quy vẫn là phải đi một căn phòng riêng, chúng ta liền thân phận đối phương cũng không biết. Chuyện này, phải làm báo cáo một chút đi. Tất nhiên muốn lên báo, mỗi một căn phòng riêng, đều muốn báo cáo. Mã chấp sự vừa nói, đã đi ra trong phòng, trước đi tìm hội trưởng mà đi. Hoàng Quy nói là phụng hội trưởng chi lệnh đến trước, hắn vô luận như thế nào đều muốn hướng về phía hội trưởng chứng thực. Chỉ là, hắn chính là cũng không nhìn thấy hội trưởng. Phòng đấu giá bên trong, tạm thời trong phòng giám định, từng món một bảo vật bày ra ở đây, từng cái giám định sư, vẻ mặt vẻ kinh hãi nhìn đến đây một căn phòng bảo vật, từng cái sớm bị chấn động hoàn toàn không nói ra lời. Đây, tại sao có thể có nhiều bảo vật như vậy? Rốt cuộc, khi bọn hắn phục hồi tinh thần lại, tại ban chỉ dưới sự hướng dẫn bắt đầu giám định sau đó, hướng theo không ngừng giám định, bọn họ càng ngày càng kinh ngạc. Cái này, đây là Bát Hoang Đốt Diễm Thước. Hoàng giai pháp bảo thượng phẩm, đây không phải là Nam Viêm đại tôn pháp bảo sao? Tại sao lại ở chỗ này rồi sao? Ta cái này là Phá Lãng Quỷ Đầu Đĩa. Đây càng là huyền giai pháp bảo hạ phẩm, là đã đạt đến bán thánh, xuyên nhạc đại tôn pháp bảo. 4. O4, cờ vợ tờ hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 1159. Cái này, ta cái này chỉ là một chai bình thường ngũ giai đan dược. Đan dược này sẽ tìm thương bất quá, căn bản không đáng ở trên đấu giá hội đấu giá. Ta đây khoáng thạch cũng giá trị không cao. Ta giám định đây có thể là không bình thường bảo bối, vạn năm túc một căn. Mọi người hoàn toàn bối rối, bọn họ giám định những bảo vật này, thiên kỳ bách quái không nói, có giá trị cực cao, chính là lấy được trên đấu giá hội đều sẽ bị giành cướp, còn có lại căn bản không có lấy được trên đấu giá hội đấu giá tư cách. Mấu chốt là những bảo vật này còn nhiều như vậy. Phòng đấu giá, đây là từ nơi nào làm đến như vậy một nhóm bảo bối? Tại một đám bảo bối còn ở giám định thời điểm, từng đầu liên quan tới sắp đến yêu ma hội đấu giá tin tức cũng là nhanh chóng truyền bá ra. Yêu ma người bán đấu giá nói, lần này trên đấu giá hội sẽ lại ba kiện vượt qua lần trước hội đấu giá then chốt chi vật bảo vật. Cái gì? Lần trước yêu ma hội đấu giá then chốt cuối cùng chi vật chính là thánh chủ, là hoàn chỉnh thánh giả truyền thừa. Lần này hội đấu giá lại có ba kiện bảo vật vượt qua nó giá trị. Không chỉ như vậy, nghe nói lần này hội đấu giá bảo vật tạm thời lại tăng lên rất nhiều. Thật là lạ. Hội đấu giá ngày mai liền cử hành, làm sao đông nhiên tăng lên nhiều bảo vật như vậy? Ai biết? Có lẽ là một cái thánh giả từ một cái trong di tích đã nhận được trọng bảo. Còn có một việc, các ngươi nghĩ đến cũng hẳn nghe nói qua đi. Hôm nay có người đang quân công kỷ lục nơi. Kỷ lục điểm quân công có 100 vạn. Xác thực, ta cũng đã nghe nói qua chuyện này. Đến tột cùng là người nào có thể có nhiều như vậy điểm quân công? Một người, thậm chí là thế lực kia cũng sẽ không nắm giữ nhiều như vậy quân công. Dù sao những cái kia trường tồn đại giáo, người bọn họ sẽ rất ít tiến nhập yêu ma luyện ngục, bọn họ tuy rằng mạnh, có thể điểm quân công cũng chưa chắc rất nhiều. Người kia phải làm là mấy cái thế lực phát ngôn viên, chỉ là không biết là mấy cái thế lực liên hợp. Toàn bộ đồ ma thành tất cả mọi người cơ hồ đều là đang thảo luận hai chuyện, một kiện là yêu ma hội đấu giá tạm thời gia tăng bảo vật, còn có một cái chính là kia 100 vạn điểm quân công. Sau một ngày, yêu ma hội đấu giá chính thức bắt đầu cử hành. Trình Thập Dực cùng Tiểu Khê và Hồng Hổ bởi vì ở bên trong phòng đấu giá, lại cũng không biết buổi đấu giá này bên ngoài lại cỡ nào náo nhiệt. Phòng đấu giá cũng không chỉ là chỉ có một tòa nhà đấu giá đơn giản như vậy. Bất quá hội đấu giá hội trường chính là chiếm cứ toàn bộ phòng đấu giá hơn phân nửa diện tích. Hội trường là một tòa tầng 4 cao lầu. Hội trường lầu 1 chính là hội đấu giá đại sảnh, lúc này đã ngồi đầy không ít người, liếc nhìn lại, đã là một mảnh đèn kịt đầu người, căn bản là không có cách đánh giá ngồi bao nhiêu người. Trình Thập Dực mang theo Tiểu Khê cùng Hồng Hổ trực tiếp hướng về đi lên lầu. Lầu 1 là không có phòng riêng là từ lầu 2 mới bắt đầu có. Mà dựa theo lệ thường, càng đi lên phòng riêng, phải làm càng tôn quý. Dù sao, đứng tại vị trí cao nhìn xuống dưới, đều sẽ có một loại mắt nhìn xuống cảm giác, loại này mới có thể trải nghiệm xuất địa vị bất đồng. Chữ nhân phòng riêng, phải làm là tại lầu 2. Hắn mới vừa đi tới cửa thang lầu vị trí, ánh mắt chính là hơi ngưng tụ. Lối vào, Lưu Thủy Vương và Tuyết Liên tôn giả, còn có Trình Nhân Kiệt ba người một bên thấp giọng kể, một bên đi về phía trước. Yên tâm đi, sư tôn cũng tại. Các ngươi bái nhập sư tôn môn đệ, liền coi như là gia nhập ma giáo rồi. Lúc đó các ngươi tự nhiên có thể được ma giáo chúng ta công pháp tu luyện ra ma khí, lúc đó sát khí đối với các ngươi ảnh hưởng liền sẽ yếu bớt, chúng ta thực lực cũng trở từ trong vô hình có đề cao. Hơn nữa Tuyết Liên tỷ tỷ, ngươi cũng tương đương với có chỗ dựa, người kia không dám ở ngoài sáng bắt ngươi thế nào. Lưu Thủy Vương đang nói, hắn bên cạnh Trình Nhân Kiệt hai mắt bỗng nhiên trợ to, cả kinh nói, là hắn. Chu Hưởng. Tuyết Liên tôn giả cùng Không Nói Vương hai người đồng thời ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, Lưu Thủy Vương chính là hơi sửng sốt một chút, tiếp tục phản ứng lại, cũng ngẩng đầu nhìn lại. Trịnh Thập Dực nhìn thấy trước mắt mấy người, bước đi tới, bên cạnh hắn, Tiểu Khê cùng Hồng Hổ cũng vội vàng đi theo. Các ngươi sao tại đây? Trịnh Thập Dực nhìn đến mấy người, hơi có chút vô cùng kinh ngạc, nơi này chính là phòng đấu giá lầu 2, đều là phòng riêng, lấy thân phận ba người này, sợ là không cách nào thu được phòng riêng. Sư thúc. Lưu Thủy Vương hướng về Trịnh Thập Dực thi lễ một cái, lúc này mới lên tiếng nói, Thủy Tổ lão nhân gia đến rồi, tại địa tự phòng riêng, ta là tìm đến sư tổ. Lưu Thủy Vương vừa nói, dừng lại một chút sau đó, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, đệ tử từ khi tiến nhập yêu ma luyện ngục sau đó, một mực cùng Tuyết Liên Tôn giả bọn họ chung một chỗ. Cho nên, hôm nay thừa dịp sư tổ cùng sư phó đến trước, đệ tử đặc biệt dẫn bọn hắn đến trước, bái nhập sư tôn môn đệ. Đấu ma cũng tới. Trịnh Thập Dực hơi kinh ngạc rồi một lúc sau, hỏi, vậy sao tình ma tiền bối cùng tâm ma tiền bối bọn họ? Các tiền bối chưa có tới. Lưu Thủy Vương khẽ lắc đầu một cái nhìn đến Trịnh Thập Dực nói, sư thúc, ngài cũng là đến tham gia đấu giá sao? Ngài là gian phòng nào? Đệ tử thấy được sư thúc, nhất định là muốn bẩm báo sư tôn cùng sư phó. Ta liền tại tầng này, đến lúc hội đấu giá sau khi kết thúc, ta sẽ đi tìm đấu ma. Trịnh Thập Dực nhìn chung quanh chật chội đám người, cùng Trình Nhân Kiệt và người khác lên tiếng chào sau đó, tiếp tục đi đến phía trước. Tại đây quá nhiều người, bọn họ đứng tại giao lộ đây, chính là có chút trở ngại người khác. Trình Nhân Kiệt nhìn đến đi xa tuổi trẻ thân ảnh, tràn đầy cảm khái nhìn về bên người mấy người nói, Chu Hưởng huynh đệ vậy mà cũng tham gia hội đấu giá, hơn nữa còn nắm giữ phòng riêng, đây, túi này giữa phải làm không phải chính hắn phòng riêng đi. Chỗ của hắn hẳn còn có bằng hữu gì mới được, không phải sư thúc phòng riêng. Lưu Thủy Vương nhẹ nhàng kinh ngạc một hồi, sau đó nở nụ cười nói, xác thực hẳn không phải là sư thúc phòng riêng, nếu như sư thúc phòng riêng, làm sao có thể chỉ là chữ nhân phòng riêng? Có ý gì? Trình Nhân Kiệt tràn đầy không thể tin nhìn đến Lưu Thủy Vương nói, Chu Hưởng huynh đệ, hắn chẳng lẽ có thể đi địa tự phòng riêng? Tự nhiên, sư thúc. Mà thôi, liên quan tới sư thúc chuyện, ta cũng không thể nói nhiều. Bất quá, lần này gặp phải sư thúc ngược lại nhắc nhở ta. Các ngươi đều biết sư thúc, chờ tiến nhập ma giáo sau đó, các ngươi thu được tài nguyên, nhưng cũng có thể nhiều hơn một chút. Trình Nhân Kiệt mấy người nghe tiếng, chính là lần nữa ngẩn ngơ. Nhận biết hắn, liền tài nguyên đều có thể gia tăng. Bọn họ cũng đều là tôn giả rồi, tôn giả sử dụng tài nguyên đều đã cực kỳ chân quý. Nhưng hôm nay, Lưu Thủy Vương lại nói, chỉ là nhận biết Chu Hưởng, bọn họ liền có thể thu được nhiều tài nguyên hơn. Còn có Chu Hưởng có thể tiến nhập địa tự phòng riêng, Lưu Thủy Vương cũng không dám nói thêm hắn, Chu Hưởng hắn tại trong ma giáo rốt cuộc là thân phận gì. Được rồi, chúng ta đi tìm sư tổ cùng sư tôn bọn họ đi, đừng để cho sư tôn bọn họ chờ lâu. Lưu Thủy Vương rất mau dẫn đến mọi người tiếp tục hướng về đi lên lầu. Lầu 2 vị trí, Địa Đao Tôn giả nhìn đến Trịnh Thập Dực bóng lưng rời đi, trong đôi mắt thoáng qua một đạo âm lãnh chi sắc. Tiểu tử, lần này xem ngươi làm sao trốn. Lúc trước các ngươi chạy nhanh, để các ngươi trốn. Hôm nay, các ngươi hẳn là tham gia hội đấu giá. Chờ hội đấu giá kết thúc, chính là các ngươi giờ chết. Địa Đao Tôn giả rất mau rời đi, đi tới lầu 3 vị trí, đi thẳng tới địa tự 57 số phòng riêng lối vào. Nơi cửa, Phong Lang công tử nhìn thấy đi tới Địa Đao Tôn giả, hoán giận nói, sao là như thế, thuộc về buổi tối, phụ thân đều đã tới, ngươi mới đến. Không phải, công tử, ta nhìn thấy ngày hôm qua cái tên kia. Địa Đao Tôn giả nhỏ giọng mở miệng. Ngày hôm qua ra hỏa? Bọn họ ở đâu? Địa Đao Tôn giả nghe tiếng, trên mặt bỗng nhiên thoáng qua một đạo vẻ giận, ngày hôm qua, hắn tại trên đường chính, ngay trước vô số người mặt, bị cái kia hổ yêu một cái tát đập ở trên mặt đất. Hắn từ ra đời đến bây giờ, kia là lần đầu tiên như vậy mất mặt. Bọn họ tại chữ nhân phòng riêng trong, chỉ là cụ thể kia một căn phòng riêng ta cũng không biết. Ta không nhìn thấy bọn họ tiến nhập kia một căn phòng riêng. Địa Đao Tôn giả lúc nói trên khuôn mặt lộ ra một đạo vẻ lo âu nói, bất quá bọn hắn có thể tại yêu ma hội đấu giá ở bên trong lấy được phòng riêng, nhất định là có thực lực nhất định. Sợ rằng, chỉ sợ cái gì? Ta phụ thân đại nhân là tại địa tự phòng riêng, bọn họ chỉ là một cái nho nhỏ chữ nhân phòng riêng mà thôi. Có cái gì tốt sợ? Dám để cho bản thiếu mất thể diện, bản thiếu sẽ để bọn hắn hối hận đi đến thế này. Phong Lang công tử cười lạnh một tiếng, chuyển thân đi vào giữa phòng. Phía sau, Địa Đao Tôn giả càng là cười lạnh. Đồng dạng là tầng 3, địa tự 210 trong một gian phòng, Thanh Liên Tôn giả, Trình Nhân Kiệt mấy người hướng theo Lưu Thủy Vương đi vào trong phòng. Nhìn đến trong phòng, cái kia đoan ngồi trên ghế ngồi la hầu, mấy người đột nhiên cảm giác một luồng ùn ùn kéo đến uy áp kéo tới, nàng chỉ là ngồi ở chỗ đó, lại phảng phất là một vị thượng cổ ma thần hàng lâm một dạng, cả phòng khí tức đều thuận theo điên cuồng dung chuyển, bên trong gian phòng không khí tựa hồ toàn bộ ngưng kết. Đấu ma. Trong ma giáo tư cách nhất lao ma đầu một trong, càng là cao cấp nhất ma đầu một trong. Lưu Ly Thủy Bách Kiếm sư tổ, sư phó. Lưu Thủy Vương âm thanh nhẹ nhàng vang lên, chỉ là thanh âm này so với nàng ngày trước bất cứ lúc nào thanh âm nói chuyện đều nhỏ hơn nhiều. Đấu ma không biết đang suy tư vấn đề gì, trên mặt chính là cũng không có biểu tình gì biến hóa, tựa hồ cũng không có nghe được Lưu Thủy Vương mà nói một dạng. Trong lúc nhất thời, cả phòng đều yên tĩnh lại, mọi người thậm chí có thể rõ ràng nghe được mình tiếng hít thở. Lưu Thủy Vương cái chán, một giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu thấp, trước mắt đấu ma mặc dù là sư tổ của nàng, chính là mỗi một lần đối mặt đấu ma, nàng đều khẩn trương chết người, thở mạnh cũng không dám. Lại trầm mặc một chút, nàng nhớ tới vừa mới gặp phải Trịnh Thập Dực, vẫn là lấy can đảm ngẩng đầu lên nói, "Sư tổ, sư phó, đệ tử lúc trước ở trên đấu giá hội gặp phải sư thúc." "Sư thúc? Ngươi là người nào sư thúc?" Chính là đứng tại đấu ma bên hông nữ nhân nghe tiếng mở miệng nói, "Là ngươi nghe hết sạch sư thúc vẫn là ngươi khoảng không cốt sư thúc?" "Đều không phải." "Vâng." Lưu Thủy Vương nhìn phía sau Thanh Liên Tôn giả và người khác một cái, thấp giọng nói, "Là đệ tử 4 năm trước, cùng sư tổ đề cập tới vị sư thúc kia." 4 năm trước, nàng gặp phải Trịnh Thập Dực sau đó, vừa về tới bên trong thành, lập tức nghĩ biện pháp thông chi sư phó của nàng, nàng tại yêu ma luyện ngục trong gặp phải Trịnh Thập Dực. 4 năm trước, ngươi nói là hắn. Đấu Ma rộng mở đứng lên, hai mắt thẳng tắp nhìn đến Lưu Thủy Vương nói, ngươi nhìn thấy hắn? Hắn ở nơi nào? Ngươi vì sao không mang theo hắn đến? 4. O4, cờ vợ tờ hạ ổ, cầu vượt 913, cầu kim đậu 3, cầu nguyện phiếu 3, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuẩn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rì tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 1160, bảo vật. Lưu Thủy Vương đối mặt Đấu Ma liên tiếp câu hỏi, thanh âm nói chuyện chính là bộ phát nhỏ, sư thúc tại chữ nhân phòng riêng, cụ thể kia một căn phòng riêng, sư thúc không có nói, đệ tử cũng không dám hỏi nhiều. Bất quá sư thúc nói qua, đến lúc hội đấu giá kết thúc, sư thúc hắn sẽ đến tìm thủy tổ. 4 năm rồi, tiểu tử kia chính là một mực chưa từng hiện thân, cũng một mực chưa từng hồi đại thiên thế giới. Thời gian 4 năm, không biết hắn thành dài đến trình độ nào. Đấu Ma chính là thở thật dài một tiếng, ban đầu nàng nghe được đệ tử truyền đến kể chuyện Trịnh Thập Dực xuất hiện ở yêu ma luyện ngục trong, chính là bị giật mình. Trịnh Thập Dực, đây chính là được khen là thiên tài hiếm có trên đời, thiên phú cao, thậm chí đã bị công nhận tương lai có thể thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hắn danh thiên tài, càng là đã sớm truyền vào thần tộc, truyền vào trong ma tộc. Mà hắn vậy mà chạy tới yêu ma luyện ngục. Yêu ma luyện ngục bên trong nguy hiểm không nói, nếu là bị thần tộc, ma tộc hoặc là đối thủ người ma giáo biết rõ hắn tin tức, tất nhiên sẽ điên cuồng tìm kiếm hắn, thừa dịp hắn lúc còn nhỏ yếu sau khi chém chết hắn. Nàng tại dưới sự kinh hãi, càng là liền vội vàng thông chi tình ma và người khác, mọi người cùng đi đến yêu ma luyện ngục tìm kiếm Trịnh Thập Dực, muốn đem Trịnh Thập Dực dây nịt an toàn hồi đại thiên thế giới. Chính là Trịnh Thập Dực lại đột nhiên tiêu thất, chỗ nào cũng không chiếm được hắn tin tức. Bọn họ bất đắc dĩ, chỉ có khả năng rời đi, hôm nay rốt cuộc lần nữa đạt được Trịnh Thập Dực tin tức. Lầu 2, tại đây mặc dù là chữ nhân phòng riêng, chính là mỗi một căn phòng riêng lối vào, đều có một vị trẻ tuổi xinh đẹp thiếu nữ đứng ở này. Trịnh Thập Dực đi tới 108 số phòng riêng, nhìn trước mắt đứng vững thiếu nữ, hơi kinh ngạc rồi một hồi, thiếu nữ này hẳn là ngày hôm qua dẫn linh hắn đi giám định sư cô gái kia. Thiếu nữ nhìn thấy trước mắt đi tới mấy người, cũng rõ ràng sửng sốt một chút, dĩ nhiên là bọn họ. Mấy ngày gần đây, là nàng bận rộn nhất thời điểm, bởi vì hội đấu giá lập tức sẽ bắt đầu, hội đấu giá đặc biệt bận rộn, mỗi ngày nàng đều muốn dẫn dắt rất nhiều người, nàng mỗi ngày không muốn biết tiếp đại bao nhiêu người. Chính là người trước mắt này, nàng lại ký rất rõ ràng, nếu như chỉ có nam tử kia, nàng chỉ sợ sẽ không nhớ, có thể nam tử bên người nữ nhân kia quả thực quá xinh đẹp đó, nàng không có khả năng không có ấn tượng. Bọn họ vậy mà đi tới chữ nhân này phòng riêng, hơn nữa còn không có có người khác đi cùng, nói cách khác, đây là bọn hắn phòng riêng, bọn họ là nắm giữ phòng riêng người. Ngày hôm qua nàng chỉ là cho rằng những người trước mắt này là một đám người bình thường mà thôi, có thể bây giờ nhìn lại, nàng sai, trừ phi thường vượt quá bình thường, yêu ma hội đấu giá, cơ hồ tất cả nhân loại cùng yêu tộc đại thế lực đều sẽ phái người tham gia. Mà phòng riêng cũng chỉ có 300 cái. Trước mắt mấy cái này vậy bọn họ lại có thể nắm giữ phòng riêng, cho dù giảm đi những kia bởi vì một ít nguyên nhân mà không có tham gia hội đấu giá người, trước mắt mấy người này bọn họ thế lực, tại nhân loại và yêu tộc bên trong cũng có thể xếp vào top 500 rồi. Đây chính là tất cả nhân loại cùng yêu tộc thế lực, top 500, đây là kinh khủng dường nào. Ít nhất, đây là nàng liền ngửa mặt trông lên đều không cách nào ngửa mặt trông lên tồn tại. Là ngươi? Ngươi đây là? Trịnh Thập Dực chỉ thiếu nữ, vừa chỉ lối vào. Thiếu nữ hơi ngây người sau đó, rất nhanh kịp phản ứng, rất là chức nghiệp mở miệng nói, ngài là một người chữ 108 số khách quý đi, Tử Huyên thật cao hứng vì ngài phục vụ. Phục vụ? Hồng Hổ vừa nghe đến Tử Huyên mà nói sau đó, lập tức vẻ mặt hưng phấn từ một bên vượt ra ngoài, nhảy đến Tử Huyên phía trước, hai mắt thả chỉ nhìn Tử Huyên hỏi, cái gì phục vụ, cái gì phục vụ? Tử Huyên bị Hồng Hổ đột nhiên động tác sợ hết hồn, bản năng hướng về phía sau sau đó lui một bước, lập tức trên mặt nàng lần nữa hiện ra chuyên nghiệp mỉm cười nói, chúng ta vì khách hàng cung cấp tất cả, hợp tình hợp lý, không trái với đạo đức phục vụ. Thí dụ như bưng trà rót nước, giúp khách hàng tiêu giá. Tiêu giá? Trịnh Thập Dực hơi sửng sốt một chút. Phải, tiêu giá. Tử Huyên lướt qua Hồng Hổ hướng về Trịnh Thập Dực giải thích, có thể tiến nhập phòng riêng đều là khách quý, đều là lại thân phận chi nhân, để cho ngài chờ tiêu giá, có hại thân phận ngài. Cho nên, liền do chúng ta đến giúp đỡ tiêu giá. Tử Huyên vừa nói do dự một chút thuộc về sau đó tiếp tục nói, tự nhiên nếu như khách quý không thích trong phòng có người ngoài, cũng có thể để cho chúng ta ly khai. Chỉ là như vậy, chúng ta lại là không cách nào thu được tưởng thưởng rồi. Ồ, những lời này ngươi có thể lựa chọn không nói, dù sao ta cũng không biết điều quy củ này. Trịnh Thập Dực nghe được Tử Huyên lời nói sau đó, chính là khẽ nở nụ cười. Tử Huyên trên mặt vẫn duy trì mỉm cười nói, nhưng mà, ngài tóm lại sẽ biết, hẳn là đạo lý này. Trịnh Thập Dực vừa nói chạy tới chữ nhân 103 hảo phòng riêng lối vào, không đợi hắn mở cửa, Tử Huyên đã trước đẩy cửa phòng ra, bất quá nàng chính là đứng ở cửa, cũng không đi vào trong bao gian. Trịnh Thập Dực dừng bước lại, quay đầu nhìn đến Tử Huyên hỏi, đúng rồi, ngươi đã nói có tưởng thưởng, các ngươi có thể thu được tưởng thưởng gì? Phòng riêng đấu giá tổng giá trị 1/1000 tưởng thưởng. Tử Huyên vừa nói, nhưng trong lòng thì thở dài, tổng cộng 500 căn phòng nhỏ, là từ các nàng 500 người ngẫu nhiên phân phối, mà nàng vận khí không tốt, phân đến rồi chữ nhân phòng riêng. Chữ nhân phòng riêng người tự nhiên không bằng địa tự phòng riêng và thiên tự phòng riêng người giàu đổ nước vách, nơi thu được tưởng thưởng liền biết cũng ít, thu được tưởng thưởng cũng biết ít. Giống như vậy chờ tại thiên tự phòng riêng, vận khí tốt, tổng giá đấu giá cách hơn vạn sau đó, đây chính là có thể phân đến mấy giờ điểm quân công. Các nàng chỉ là người bình thường, điểm quân công đối với các nàng lại nói, có lẽ cả đời đều không cách nào thu được một chút. Có thể vận khí tốt, tại buổi đấu giá này trên chính là có thể trực tiếp thu được mấy giờ, thậm chí là vài chục điểm. Đáng tiếc, vận khí bản thân có chút kém. Ồ, còn có tưởng thưởng. Xem ở ngươi như thế thành thực phân thượng, ta liền cho ngươi một cái thu được điểm quân công cơ hội. Trịnh Thập Dực vừa nói đã là bước đi vào chữ nhân 108 số phòng riêng. Cảm ơn. tạ ơn công tử. Tử Huyên nghe được Trịnh Thập Dực mà nói, trên mặt lập tức lộ ra một đạo nụ cười rực rỡ, không thấy được có nàng lúc trước nụ cười chuyên nghiệp đẹp mắt, lại càng thêm chân thực nụ cười. Mặc dù chỉ là thấp nhất và người khác chữ phòng riêng, chính là túi này giữa diện tích lại cũng không ít. Phòng riêng tới gần bên ngoài trong phòng đấu giá cầu khẩn, một bên là thấu rõ ngọc thạch, có thể trực tiếp nhìn thấy trong phòng đấu giá cầu khẩn tình hình. Mà đang đến gần nơi cửa sổ còn có một cái bàn tròn bên cạnh bày 6 cái ghế, trên cái bàn tròn chính là bày đặt trà cụ. Tử Huyên một bậc Trịnh Thập Dực và người khác ngồi xuống, lập tức hỏi, công tử, ngài muốn uống gì trà? Trà? Ta không hiểu, tùy ý được rồi. Trịnh Thập Dực nhẹ nhàng khoát tay một cái. Tử Huyên khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía Tiểu Khê và Hưng Hổ. Tiểu Khê không nói gì, chỉ là nhìn về Trịnh Thập Dực, rất ý tứ rõ ràng, Trịnh Thập Dực cùng cái gì, nàng liền uống gì. Về phần Hưng Hổ, chính là kêu lớn, uống gì trà, hổ gia muốn uống rượu mới sảng khoái, cho hổ gia cầm rượu mạnh nhất đến. Ngươi không phải nói có thể thỏa mãn khách quý tất cả yêu cầu hợp lý, hổ gia yêu cầu này hợp lý đi. Tự nhiên. Hợp lý, hợp lý. Ngài xin chờ một chút. Tử Huyên đi rất nhanh ra phòng riêng, đây trong bao gian còn thật không có chuẩn bị rượu. Dù sao đây là hội đấu giá, ở trên đấu giá hội uống rượu người còn thật không nhiều. Chính là những cái kia yêu thích uống rượu chi nhân, bọn họ bình thường chính mình cũng sẽ mang rượu, cho nên cũng không cần người bán đấu giá cung cấp rượu, trước mắt loại tình huống này, nàng thật đúng là không nghe nói lại phát sinh qua. Bất quá phòng đấu giá cũng xác thực chuyên ngành, Tử Huyên ly khai không bao lâu liền trở lại mà đến, trong tay nàng càng là cầm lấy một cái túi càn khôn nói, đây là một cái vô chủ túi càn khôn, bên trong rượu có. Tử Huyên còn muốn giới thiệu, Hồng Hổ đã không nhịn được ngắt lời nói, không cần giới thiệu, ngươi liền một vò lấy ra là được. Tử Huyên pha trà thủ pháp rất là chuyên ngành, về phần Hồng Hổ, Trịnh Thập Dực trực tiếp đem túi càn khôn ném cho Hồng Hổ, để cho Tử Huyên không cần để ý tới hắn. Đồng nhiên, trong hội trường, ánh đèn bỗng nhiên buồn bã. Cơ hồ nơi có ánh sáng đều tập trung vào trong hội trường vị trí, trong đó, một cái tròn trịa viên chiếc dâng lên. Tròn trên đài, xuất hiện một cái lão giả tóc hoa râm. Hướng theo lão giả này xuất hiện, hội trường cũng lọt vào trong an tĩnh. Chư vị, hoan nghênh đi tới yêu ma hội đấu giá. Hiện tại, đấu giá bắt đầu. Trên đài đấu giá, lão giả căn bản không có nói một câu lời dư thừa, trực tiếp tuyên bố hội đấu giá bắt đầu. Lão giả sau khi nói xong, mang theo tàm ti thủ sen hai tay ở trước người trên đài đấu giá nắm vào trong hư không một cái. Nhất thời chung quanh hắn, một khỏa viên dạ minh châu đại hạt châu nhỏ vọt lên, trôi lơ lửng ở thân thể của hắn bốn phía, trong lúc nhất thời, từng luồng nồng nặc viễn cổ hồng hoàng chi khí lan ra. Tổng cộng 13 viên minh châu, mỗi một khỏa minh châu tựa hồ cũng hàm chứa một đạo đại đạo pháp tắc, 13 gốc minh châu lơ lửng phía dưới, đây một vùng không gian đều điên cuồng sóng gió nổi lên. Mơ hồ hẹn, đấu giá sư nơi ở phía không gian này tựa hồ cũng cùng những không gian khác ngăn cách ra một dạng. Khí tức thật mạnh. Đây là bảo vật gì? Trên đấu giá hội, ánh mắt mọi người cũng rối rít rơi xuống kia 13 gốc minh châu bên trên. Trịnh Thập Dực nguyên bản bình tĩnh tọa thân thể càng là một hồi ngồi thẳng, tràn đầy vẻ kinh hãi nhìn về kia trôi lơ lửng 13 viên minh châu. Trước người hắn, tinh diệu lưu ly tràn, hết sạch tâm thanh liên, đồng thời xuất hiện ở bên người hắn điên cuồng chuyển động. Đây là kiện thứ 3 pháp bảo. Nó cùng tinh diệu lưu ly tràn và hết sạch tâm thanh liên là cùng món pháp bảo xây dựng. Trịnh Thập Dực mừng rỡ trong lòng, mình chỉ là đi tới hội đấu giá muốn mua một ít đột phá thánh cảnh bảo vật mà thôi, không nghĩ đến, kiện thứ nhất liền gặp phải loại bảo vật này. Chỉ phải lấy được hắn, mình liền có thể đem kia bảo vật gộp đủ. Trong phòng đấu giá giữa tròn trên này, đấu giá sư đã làm mở miệng nói, "Này 13 viên minh châu chính là hoàng giai pháp bảo thượng phẩm, định hồn châu chính là trấn thủ linh hồn chi bảo. Hoàng giai thượng phẩm. Kiện thứ nhất chính là hoàng giai pháp bảo thượng phẩm." Quả nhiên, trên đấu giá hội, mở màn đấu giá bảo vật cũng sẽ không kém. Dù sao hội đấu giá cũng là muốn thêm nhiệt. Dưới đài cao mới, mọi người nghe được đấu giá sư mà nói, từng cái rối rít thấp giọng nghị luận. Mà trên đài cao, đấu giá sư nhìn đến mọi người lại là tiếp tục mở miệng nói, "Bất quá, này pháp bảo không phải là hoàn chỉnh pháp bảo. Nó chỉ là một món trong đó tổ kiện." Cùng mặt khác hai cái xây dựng tạo thành huyền giai pháp bảo thượng phẩm, hồn nguyên tiên ly. Hồn nguyên tiên ly là địa giai pháp bảo hạ phẩm. Đấu giá sư tiếng nói vừa dứt hạ, trong phòng đấu giá, tiếng kinh hô nhất thời nổi lên bốn phía. 4. O4, cờ vợ tờ hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc goblin, vampyre, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo. Bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 1161, giàu đổ nước vách. Cái gì? Địa giai pháp bảo hạ phẩm. Đây là địa giai pháp bảo tổ kiện. Dĩ nhiên là địa giai pháp bảo, trong thiên hạ tổng cộng mới bao nhiêu địa giai pháp bảo? Điểm nổi bật, đây mới là điểm nổi bật. Trên đài cao, đấu giá sư hài lòng nhìn đến kinh ngạc đến ngây người mọi người, tiếp tục mở miệng nói, hồn nguyên tiên ly có thể trấn thủ người chi linh hồn, trấn thủ người chi thân thể, bách bệnh bất xâm. Trọng yếu hơn là, nó hàm chứa tinh khiết nhất hỗn độn chi khí, có thể dùng thuộc về phụ trợ tu luyện. Tự nhiên, đây 13 viên minh châu chỉ là một món trong đó tổ kiện, chỉ có gộp đủ 3 món pháp bảo mới có thể phát huy nó công dụng. Bất quá, đạt được nó chính là ủng có chiếm được một kiện địa giai pháp bảo cơ hội. Huống chi, tuy rằng hắn hôm nay chỉ là hoàng giai pháp bảo thượng phẩm, nhưng hắn dù sao cũng là địa giai pháp bảo tổ kiện, chính là so sánh bình thường hoàng giai pháp bảo thượng phẩm mạnh hơn nhiều. Đấu giá sư sau khi nói xong, hơi dừng lại một chút sau đó, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, 13 viên định hồn châu, giá khởi đầu 3000 điểm quân công. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 điểm quân công, hiện đang đấu giá bắt đầu. Đấu giá sư tiếng nói mới vừa rơi xuống, bốn phía từng tiếng kêu giá âm thanh lập tức vang dội. 3100 điểm quân công, 3500 điểm quân công, 3800 điểm quân công, 4000 điểm quân công. 4000. Chỉ là ngắn ngủi công phu, định hồn châu giá cả đã vượt qua 5000 điểm quân công. Thật khủng bố giá cả. Giá cả còn tại không ngừng lên cao. Đây chính là địa giai pháp bảo tổ kiện a. Đại sảnh trong, mọi người không ngừng nghị luận trong, định hồn châu giá cả đã tiêu thăng đến gần 7000 điểm quân công. Lầu 4, chữ thiên số 16 trong bao gian, một người tướng mạo thậm chí hung ác nam tử nhìn đến ngoài cửa sổ phương hướng, thấp giọng nói, vật này chính là không sai biệt lắm, ta ngược lại có chút hứng thú. Phụ thân đại nhân, là muốn kêu giá sao? Phía sau hắn, một cái đồng dạng tướng mạo thoạt nhìn có chút hung ác, lại trẻ lại rất nhiều nam tử nhẹ giọng đưa ra câu hỏi. Chữ nhân số 108 trong phòng riêng, Trịnh Thập Dực nhẹ nhàng uống một hớp trà, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Tử Huyên nói, giúp ta kêu giá, 1 vạn điểm quân công. Nha. Tử Huyên theo bản năng đáp một tiếng, lập tức nàng rộng mở trận to cả mắt, đó là không có thể tin nhìn đến trước người chi nhân, ngài. Ngài nói là 1 vạn điểm quân công, ra giá đi. Trịnh Thập Dực vẫn vẻ mặt tiếc lặng. Vâng, vâng. Tử Huyên nghe tiếng, lập tức đến giữa cửa sổ một khối ngọc thạch bên cạnh, hướng về phía ngọc thạch hô đến, 1 vạn điểm quân công. Hướng theo nàng dứt tiếng, thanh thủy âm thanh đã truyền khắp phòng đấu giá, đồng thời chữ nhân số 108 phòng riêng càng là sáng lên một tia sáng. 1 vạn điểm quân công. Là 1 vạn quân công. Đây là người nào, trực tiếp thêm đến 1 vạn. Là chữ nhân số 108 phòng riêng. Chữ nhân phòng riêng người cũng có như vậy khí phách thời điểm. Bên trong phòng đấu giá, mọi người thấy kêu lên ra giá căn phòng, từng cái chính là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chữ thiên trong bao gian, sắc mặt hung ác nam tử trên mặt suy cười một tiếng, chính là trực tiếp mở miệng nói, 11000 điểm quân công. Hắn tiếng nói vừa dứt hạ, trong đại sảnh lần nữa lọt vào trong an tĩnh. Đây là chữ thiên số 27 phòng riêng. Thanh âm này, đây là Xạ Ưng yêu thánh âm thanh. Không sai là Xạ Ưng yêu thánh, hắn vậy mà đích thân đến. Đây là chữ thiên phòng riêng người lần đầu tiên ra giá. Địa tự số 108 trong bao gian, Trịnh Thập Dực trên mặt vẫn không nhìn ra biểu tình gì biến hóa, hướng về phía bên cạnh Tử Huyên nói, tiếp tục tăng giá. A. Tử Huyên kinh ngạc một chút, quay đầu nhìn về Trịnh Thập Dực nói, còn muốn thêm sao? Vậy, đây chính là một vị thánh giả. Thánh giả thì lại làm sao, tiếp tục thêm được rồi. Trịnh Thập Dực thần sắc bình tĩnh nhìn đến Tử Huyên, trên mặt thậm chí lộ ra một đạo nụ cười. Nhưng mà, Tử Huyên nhìn đến sắc mặt yên lặng Trịnh Thập Dực vẫn gật đầu một cái, nàng chỉ là tại đây phục vụ, hết thảy đều phải nghe theo khách quý chấp sự, lúc trước nàng mở miệng nhắc nhở, chỉ là nhắc nhở trước mắt khách quý không nên đắc tội người. Dù sao, đây chính là một vị thánh giả. Nếu cho khách quý nói tiếp tục tăng giá, kia nàng tự nhiên phải tiếp tục tăng giá, huống chi, nếu như cuối cùng bảo vật bị tại đây khách quý chụp được đến, nàng cũng là có tưởng tượng. Tiếp tục thêm. Tăng bao nhiêu? Tử Huyên trầm mặc một chút sau đó, lập tức quay đầu nhìn về rồi Trịnh Thập Dực. Trịnh Thập Dực bình tĩnh nói, ra giá 2 vạn. Tử Huyên mạnh mẽ ngẩng đầu lên cả kinh nói, cái gì? 2 vạn? Đây chỉ là 11000 điểm quân công, ngài một lần ra tăng nhiều như vậy. Tiểu muội muội, hắn để ngươi thêm được rồi. Hồng Hổ một bên ngồi ở một bên, từng ngụm uống rượu một bên rất là không kiên nhẫn giơ hổ trảo. Chữ thiên số 46 trong phòng riêng, Xạ Ưng yêu thánh sau lưng, nam tử trẻ tuổi vẻ mặt đắc ý nói, quả nhiên, vừa nghe đến phụ thân đại nhân uy danh, chữ người kia phòng riêng người liền không còn dám ra giá. Vẫn tính hắn thức thời. Hắn tiếng nói mới vừa rơi xuống, bên ngoài, một giọng nói cũng đã truyền đến. 2 vạn điểm quân công. Nam tử mặt một hồi biến dị thường khó coi. Xạ Ưng yêu thánh mặt cũng một hồi âm lãnh xuống. Bên trong phòng đấu giá, chính là ầm ầm lần nữa bùng nổ ra từng đạo kinh hô. Vậy cái địa tự số 108 phòng riêng lại ra giá. Trực tiếp từ 11000 điểm quân công tăng tới 2 vạn điểm quân công. Hắn đây là đang tuyên bố, món bảo vật này hắn nhất định phải sao? Cùng hắn tranh giá chính là một vị thánh giả a, lúc trước thánh giả chỉ là thêm 1000 điểm quân công chính là đang cảnh cáo hắn, hôm nay rất tốt, hắn vậy mà tiếp tục tăng giá. Lầu 3, địa tự số 6 bên trong bao gian, một vị có phần là nho nhã nam tử trên mặt lộ ra một đạo khá có thâm ý nụ cười nói, có ý tứ, kỳ thực bảo vật này ta cũng có chút hứng thú. Ra giá, 3 vạn điểm quân công. 3 vạn điểm quân công, địa tự số 6 phòng riêng cũng ra giá. Chữ thiên số 46 phòng riêng, Xạ Ưng yêu thánh sắc mặt âm lãnh nhìn đến phía dưới, lạnh lùng mở miệng nói, tiếp tục ra giá, 4 vạn. 4 vạn điểm quân công. Rất nhanh, từ chữ thiên số 46 phòng riêng lại chuyển ra báo giá mới. Chữ nhân 108 trong phòng riêng, Tử Huyên cũng quay đầu nhìn sang. Không cần nhìn ta, ngươi tiếp tục tăng giá được rồi. Một mực thêm đến không có ai tăng giá mới thôi. Mỗi một lần đều thêm 1 vạn được rồi. A, mỗi lần đều thêm 1 vạn. Tử Huyên trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, nhỏ nhất tăng giá thật giống như 50 điểm quân công, đây, không sai, chính là 1 vạn. Trịnh Thập Dực khẽ gật đầu một cái nói, ngươi cứ tăng giá liền được, vật này ta nhất định phải. Trên người hắn chính là có đến mặt khác 2 kiện tổ kiện, với hắn mà nói, đây cũng là một kiện địa giai hạ phẩm bảo vật, càng là hắn có thể dùng phải bảo vật, hắn ra nhiều hơn nữa điểm quân công đều sẽ đi đổi. Tử Huyên vẫn là vừa quay đầu nhìn Trịnh Thập Dực một cái, xác nhận đối phương không có nói giỡn sau đó, nàng lúc này mới mở miệng lần nữa hô đầu hàng nói, 5 vạn điểm quân công. 5 vạn quân công. Địa tự trong phòng riêng, nho nhã nam nhân khẽ lắc đầu một cái, mà thôi, giá cả đến mức độ này, ta liền không còn đi đấu giá. Tử Huyên dứt tiếng thời gian không lâu, chữ thiên số 46 phòng riêng chính là mở miệng lần nữa ra giá nói, 6 vạn điểm quân công. 7 vạn điểm quân công. Tử Huyên hô một tiếng sau đó, chính là lần nữa thấp thỏm quay đầu nhìn về mấy người sau lưng, đây chính là 7 vạn điểm quân công a, không phải 7 vạn lượng bạc. Mặc dù là đối phương nói, để cho nàng một mực gọi đi xuống, có thể nàng mỗi một lần kêu giá thời điểm tâm lý đều thấp thỏm không thể. Nàng mặc dù không phải người tu hành, nhưng cũng biết điểm quân công chân quý. Thuộc về một ngày trước, túi này giữa mấy người kia, bọn họ còn muốn đi tới phòng đấu giá bán ra đồ vật, làm sao chỉ là một ngày sau, bọn họ vậy mà có được nhiều như vậy điểm quân công. Hơn nữa, Tử Huyên hướng về sau lưng, cái kia vẻ mặt thoải mái nụ cười nam tử trẻ tuổi nhìn lại, hôm nay nàng đã hô rồi 7 vạn điểm quân công, chính là người nam tử này, lại vẫn vẻ mặt đạm nhiên, không nhìn ra một chút nhức nổi đến, đây chính là 7 vạn điểm quân công, hắn đến tuột cùng có bao nhiêu điểm quân công, mới có thể như vậy đạm nhiên. Trong hội trường, mọi người từng cái đã hoàn toàn bị kinh sợ. Đây chỉ là hội đấu giá vừa mới bắt đầu mà thôi, đây kiện thứ nhất vật đấu giá, liền bắt đầu 1 vạn điểm quân công, 1 vạn điểm quân công tăng lên. Chữ người kia số 108 trong phòng riêng đến tuột cùng là người nào? 7 vạn, hiện tại đã đến 7 vạn điểm quân công rồi. Mấy chữ này, không biết chúng ta đang ngồi lại có bao nhiêu người, đạo hiện tại cũng không có từng thu được nhiều như vậy điểm quân công. Bất kể nói thế nào, đối phương cũng là có thể tiến nhập phòng riêng chi nhân, là chúng ta không so được. Mọi người nghị luận ầm ĩ trong, chữ thiên số 46 trong phòng riêng, Sa Ưng Yêu Thánh chính là mặt lạnh khoát tay nào nói, vật này cũng chỉ là nắm giữ nhất định giá trị. Có thể vượt qua 7 vạn điểm quân công mua nữa, nhưng có chút không đáng giá. Chúng ta còn cần giữ lại điểm quân công, chờ đợi cuối cùng trọng bảo. Hướng theo chữ thiên số 46 phòng riêng không còn ra giá, bên trong phòng đấu giá lại cũng không có người khác lần nữa ra giá. Trên đài cao, đấu giá sư càng là đã cao hô lên, 7 vạn điểm quân công lần đầu tiên, có còn hay không càng cao. 7 vạn điểm quân công lần thứ hai, đây chính là địa giai pháp bảo hạ phẩm tổ kiện. Mặc dù chỉ là hoàng giai pháp bảo thượng phẩm, nhưng hắn lại vượt qua xa bình thường hoàng giai pháp bảo thượng phẩm, có còn hay không ra giá. Trên đài cao, đấu giá sư vẫn là không buông tha tiếp tục hô to, hy vọng tiếp tục có người tăng giá, chỉ là 7 vạn điểm quân công giá cả đã thập phần khủng bố, không còn có người tăng giá, cuối cùng hắn chỉ có thể một lần cuối cùng hô lớn nói. 7 vạn điểm quân công lần thứ ba, chúc mừng chữ nhân số 108 phòng riêng khách quý. Hướng theo đấu giá sư dứt tiếng, trong hội trường, mọi người đã lần nữa cảm thán. Quả nhiên vẫn là để cho chữ nhân số 108 phòng riêng đã nhận được. Vì một bảo vật như vậy, bỏ ra 7 vạn điểm quân công, còn đắc tội rồi Xạ Ưng Yêu Thánh, đó thật đúng là ngu rồi. Vậy cũng không nhất định, ngươi không có nghe được lúc trước hô đầu hàng là nhân viên ở đây sao? Đối phương căn bản không có bại lộ, đến lúc đó hội đấu giá đã kết thúc lập tức đi, Xạ Ưng Yêu Thánh cũng không biết là ai cùng hắn cạnh tranh. Chữ nhân số 108 bên trong bao gian, Tử Huyên nghe đấu giá sư tuyên bố tiếng nói, cả người chính là hưng phấn, không ức chế được hoan hô một tiếng. Nàng làm sao có thể không kích động, đây chính là nàng chỗ tại phòng riêng chụp được, nàng chính là có thể có được 1 phần vạn tưởng thưởng, nói cách khác, nàng đã được đến rồi 7 giờ điểm quân công thưởng cho. 4. O4, cờ vợ tờ hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 1162. 7 giờ điểm quân công. Chạm giết hai cái ma tộc hầu cảnh đỉnh phong mới có thể thu được một chút điểm quân công, 7 giờ điểm quân công, đây chính là tương đương chém chết 14 ma tộc hầu cảnh đỉnh phong. Đây chính là hầu cảnh cường giả đỉnh phong. Là nàng chỉ có thể ngẩng mặt tồn tại. Hôm nay, hắn lại thu được nhiều như vậy điểm quân công. Hết thảy các thứ này đều là làm phiền người trẻ tuổi trước mắt này. Tử Huyên quay đầu nhìn lại, lúc này, ngoài cửa lại chuyển tới một tràng tiếng gõ cửa. Có người tìm đến. Trịnh Thập Dực hơi kinh ngạc hướng về lối vào phương hướng nhìn lại, hơi một cảm giác, chính là khẽ cười, nói, "Chúng ta bảo vật đã đưa tới, mở cửa đi." Tử Huyên cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, bước nhanh đi tới cửa phương hướng, đem cửa phòng mở ra. Ngoài cửa phòng, một người mặc phòng đấu giá trang phục nam tử cung cung kính kính đưa lên một cái túi càn khôn nói, "Tôn kính khách quý, đây là ngài đấu giá bảo vật." Nói xong, nam tử chuyển thân liền đi ra khỏi phòng. Tử Huyên rất mau đem túi càn khôn đưa tới Trịnh Thập Dực trong tay, nơi này chính là phòng riêng, tại đây người đấu giá hạ bảo vật sau đó, người bán đấu giá cũng không sẽ lập tức đến để bọn hắn khấu trừ đấu giá chút. Trịnh Thập Dực nhận lấy túi càn khôn, tâm niệm vừa động, từng quả định hồn châu bay ra. 13 viên định hồn châu nổi đồng bền giữa không trung, sau một khắc, tinh diệu lưu ly chản và hết sạch tâm thanh liên xuất hiện. 13 gốc định hồn châu, tựa hồ là bị cái gì chí mạng hấp dẫn một dạng, từng quả bay ra, bay vào tinh diệu lưu ly chản trong. Chỉ một thoáng, một đạo hào quang bạo xuất. Hào quang rực rỡ, chiếu theo Tử Huyên đều trong nháy mắt ngủ. Hào quang nóng ánh càng là xuyên thấu qua căn phòng, hướng về bốn phía khuấy động mà đi. Sau một khắc, toàn bộ bên trong phòng đấu giá, ánh sáng phát ra rực rỡ. Từng đạo đủ mọi màu sắc hào quang không ngừng từ chữ nhân số 108 căn phòng tôn trào, đồng thời còn có một luồng nồng nặc cực kỳ thượng cổ hồng hoàng chi khí chảy ra, bao phủ toàn bộ hội trường. Trong hơi thở, thậm chí còn có đây nhàn nhạt hỗn độn chi lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng đấu giá người ánh mắt đều rơi xuống chữ nhân số 108 phòng riêng, chân chính liền đang tiến hành đấu giá đều bị cắt đứt. Đây là tình huống gì? Khí tức này, đây là có tuyệt thế pháp bảo hiện thế. Hắn mới vừa chụp được một món pháp bảo, ngay sau đó liền có loại khí tức này. Pháp bảo là hắn vừa mới chụp được định hồn châu. Hắn có mặt khác hai kiện tổ kiện. Hồn nguyên tiên ly. Hắn gọp đủ hồn nguyên tiên ly. Bên trong phòng đấu giá, mọi người cũng rất nhanh kịp phản ứng. Không trách, lúc trước hắn nhất định phải chụp được pháp bảo này. Nguyên lai hắn đã có lượng ra hai kiện tổ kiện rồi. Nói cách khác, hắn chỉ là hao tốn 7 vạn điểm quân công, liền thu được một kiện địa giai pháp bảo hạ phẩm. Bên trong phòng đấu giá, mọi người từng cái hoặc là ghen tị, hoặc là hâm mộ nhìn về chữ nhân số 108 phòng riêng. Đây chính là địa giai pháp bảo a. Rất nhiều thánh giả cũng không có địa giai pháp bảo. Hắn tuy rằng có thể tiến nhập trong bao gian, lại cũng chỉ là chữ nhân phòng riêng, thực lực của hắn sợ rằng không giữ được pháp bảo này đi. Xác thực, tại phòng đấu giá bên trong, không có ai sẽ động thủ với hắn, nhưng hắn chỉ cần hắn vừa rời đi phòng đấu giá, vừa rời đi đồ ma thành, sợ rằng lập tức sẽ có người xuất thủ. Hiện tại tất cả mọi người đều chú ý chữ nhân số 108 phòng riêng, hắn thân phận không giấu được. Địa tự số 108 trong buồng, hồn nguyên tiên ly đang đứng đầu lần đầu tạo thành sau đó, chậm rãi huy hoàng đã khôi phục bình thường. Tử Huyên đã chậm rãi khôi phục thị giác, nhìn đến lơ lửng ở trong phòng giữa kia pháp bảo, nàng trong lòng đã sớm dâng lên sóng gió kinh hoàng, nàng tuy rằng không nhận biết pháp bảo này, cũng không biết pháp bảo này khí tức, có thể nàng lại biết đây là pháp bảo gì. Hồn nguyên tiên ly. Lúc trước đấu giá sư nói qua, kia pháp bảo kia là địa giai pháp bảo. Hắn thậm chí có mặt khác hai cái tổ kiện hợp thành hồn nguyên tiên ly. Trong truyền thuyết, chính là có thật nhiều thánh giả cũng không có địa giai pháp bảo, hắn lại có địa giai pháp bảo. Hơn nữa hắn, Tử Huyên nhìn về trước người nam tử này, chính là phát hiện đối phương vẫn giống như lúc trước một dạng, vẻ mặt tiến lặng. Hắn còn thế nào có thể bình tĩnh như vậy? Hắn chính là đã nhận được địa giai pháp bảo, hắn không nên mừng rỡ như điên, không nên kích động không thể tự mình mới đúng hả? Còn thế nào như vậy bình tĩnh? Hắn không phải là không biết cái gì là hưng phấn, cái gì là kích động đi. Tử Huyên nghi ngờ trong lòng phòng, kiện thứ hai vật đấu giá cũng đã đấu giá kết thúc. Mọi người tại sau khi kinh ngạc, đã là chậm rãi khôi phục bình thường, lần nữa bắt đầu chú ý hội đấu giá. Trên đài đấu giá sư trong tay xuất hiện một cái thấu rõ bình ngọc, trong bình ngọc chính là có đến một viên đan dược. Đây là một viên trời cao trừ linh đan, vương cảnh tầng 9 tôn giả dùng, giúp cho đột phá thánh cảnh thuộc về đan dược. Hiện tại, trời cao trừ linh đan bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu 3000 điểm quân công, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 chút quân công. Đấu giá sư dứt tiếng, rất nhanh, tiêu giá âm thanh truyền ra. 4000 điểm quân công, 4100 điểm quân công, 4200 điểm quân công, 4300. Chỉ là âm thanh càng nhiều là từ lầu 3 hoặc là lầu 2 phòng riêng truyền đến, lầu 4 phần lớn đều là thánh giả, bọn họ muốn đan dược này chính là không có bao nhiêu tác dụng. Mà đan dược này giá cả tăng trưởng cũng xa còn lâu mới có được lúc trước hồn nguyên tiên ly đấu giá lúc giá cả tăng trưởng nhanh. Trịnh Thập Dược chính là hai mắt sáng lên, nhìn đến phương hướng đại cao, lại không phải trực tiếp mở miệng, mà là chậm rãi chờ đợi, đan dược này đúng là hắn có thể sử dụng, bất quá, hắn đối với đan dược này giá cả cũng không biết một tí gì, hay là chờ một chút, đến lúc giá cả không sai biệt lắm ổn định thời điểm, đang xuất thủ tốt. Trời cao trừ linh đan giá cả tốc độ tăng trưởng mặc dù không có hồn nguyên tiên ly nhanh, có thể chậm rãi, giá cả cũng đột phá đến 8000 điểm quân công, lúc này, giá cả tốc độ tăng trưởng đã biến cực kỳ chậm chậm. 8300 điểm quân công. Lầu 3, địa tự 71 số trong phòng riêng, âm thanh truyền đến. Hướng theo giá tiền này rơi xuống, bốn phía chính là không có ai mở miệng một cái kêu giá. Nếu vật này công lương đại tôn có hứng thú, kia vượn mỗi liền không đoạt người đẹp rồi, viên mỗ rời khỏi. Bản tôn cũng rời khỏi. Chúc mừng công lương đại tôn rồi. Lúc trước rất nhiều tranh giá trong phòng, mọi người chính là rối rít vứt bỏ tranh giá. Trên đài cao, đấu giá sư đã là bắt đầu hô đầu hàng nói, 8300 điểm quân công lần đầu tiên, có còn hay không càng cao. Chữ nhân số 108 trong phòng, Trịnh Thập Dực lần nữa mở miệng nói, ra giá, 10000 điểm quân công. Trực tiếp 10000. Tử Huyên sửng sốt một chút, vẫn là ra giá nói, 10000 điểm quân công. 10000. Lại có người ra giá. Ra giá người, lại là chữ nhân số 108. Tại sao lại là bọn họ? Hay là cùng lúc trước một dạng, hắn trực tiếp ra giá hô đến rồi chọn vạn điểm quân công. Địa tự 71 số phòng riêng, công lương đại tôn nguyên bản treo nụ cười mặt một hồi biến tái mét, lúc này hắn mở miệng gọi ra giá cả đã quá cao, mà người khác cũng đều cho hắn mặt mũi, không lại tranh đoạt, nhưng hôm nay, cái này không biết nơi nào đến ra hỏa, rốt cuộc lại toát ra. 10000 điểm quân công. Hắn tự nhiên có thể xuất ra 10000 điểm quân công, chính là 10000 điểm quân công, chụp được trời cao trừ linh đan, tựa hồ có hơi quá đắt. Phía dưới, trên đài cao, đấu giá sư âm thanh đã lại vang lên lần nữa, mà công lương đại tôn chính là gương mặt lạnh lùng, không còn ra giá. 10000 chút điểm quân công, chúc mừng chữ nhân số 108 phòng riêng, thu được trời cao trừ linh đan. Ánh mắt mọi người một lần nữa rơi xuống chữ nhân số 108 phòng riêng trên. Lại bị hắn đã nhận được. Lúc trước người khác thấy là công lương đại tôn ra giá, đều không ra giá rồi, hết lần này tới lần khác hắn còn muốn mở miệng ra giá. Hắn đắc tội xạ ưng yêu thánh không nói, hiện tại lại đắc tội rồi công lương đại tôn. Từng đạo âm thanh không ngừng truyền ra. Hướng theo hội đấu giá tiếp tục tiến hành, số 108 phòng riêng ra giá âm thanh càng là không ngừng vang dội. Số 108 phòng riêng. Lại là hắn. Bọn họ đây là đấu giá bao nhiêu? Cảm giác bọn họ hoa điểm quân công, tựa hồ cũng có hơn 30 vạn rồi. Chỉ là một người chữ phòng riêng, làm sao có thể có nhiều như vậy điểm quân công? Các ngươi có phát hiện hay không, đây số 108 phòng riêng, ngoại trừ mới bắt đầu chụp được pháp bảo, sau đó chụp được đều là thuốc viên cùng dược liệu, hơn nữa đều có giúp cho đột phá vào thánh cảnh tài nguyên. Ở bên trong là không phải một vị đang trùng kích đột phá thánh cảnh cường giả. Làm sao có thể, kia loại cường giả, mặc dù không cách nào tiến nhập chữ thiên phòng riêng, sao có thể cũng có thể đi vào địa tự bao gian? Thật là kỳ quái, đến tột cùng là người nào, có nhiều như vậy điểm quân công? Trên đài cao, đấu giá sư trước người, bầu trời đã là lần nữa lơ lửng một món pháp bảo, đây là một kiện bút lông một loại pháp bảo này mới vừa xuất hiện, bốn phía mọi người chính là xuất hiện chốc lát thất thần, mơ hồ hẹn, bọn họ tựa hồ là thấy được sâu trong nội tâm hắn sợ hãi nhất tồn tại. Đấu giá sư cũng là hiếm thấy xuất hiện chốc lát thất thần sau đó, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, vật này chính là Thiên Hóa Vạn Huyền Áo Bút, chính là một kiện huyền giai pháp bảo hạ phẩm. Có mê mê hoặc tâm thần con người chi uy, chính là tu luyện huyền thuật cao thủ, nơi lựa chọn hàng đầu pháp bảo. Này pháp bảo, từng là nhân tộc huyền ảo khoảng không thánh giả pháp bảo. Huyền ảo khoảng không thánh giả tôn giả sau đó liền đạt được này pháp bảo, hắn càng là ỷ vào này pháp bảo, tung hoành thiên hạ, một đường đột phá thành tiểu thánh giả. Chỉ là sau đó, huyền ảo khoảng không thánh giả bị ma tộc cám toán, chết tại cùng đường bên trong. Mà này pháp bảo cũng từ đó biến mất, tại 10 năm trước, hội trường chúng ta từ ma tộc trong tay lại lần nữa đoạt lại bảo này. Nghĩ đến này pháp bảo danh tự, chư vị đều nghe nói qua, lão hủ cũng sẽ không lần nói nhiều. Hôm nay, Thiên Hóa Vạn Huyền Ảo Bút đấu giá bắt đầu, giá khởi đầu 50000 điểm quân công, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 điểm quân công. 50000. Giá khởi đầu chính là 50000. Đây chính là huyền giai pháp bảo. Sớm như vậy, liền xuất hiện huyền giai pháp bảo. Lần này yêu ma hội đấu giá chính là so với trước kia yêu ma hội đấu giá bảo vật tựa hồ càng thêm chân quý. Bậc này pháp bảo, không là chúng ta có thể thất vọng, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn một chút rồi. Bên trong hội trường, từng cái tán chỗ ngồi, mọi người từng cái nghị luận ầm ĩ, bậc này pháp bảo bọn họ không có tranh đoạt năng lực, cũng chỉ là nhìn một chút mà thôi. 6 vạn điểm quân công. Đông nhiên một cái thanh âm từ vị trí cao truyền đến, mọi người rối rít ngẩng đầu, địa tự số 19 bao gian cửa sổ mà lại bị mở ra, lộ ra một cái thoạt nhìn dị thường liệu lĩnh nam tử trung niên mặt. 4. O4, cờ vợ tờ hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 1163, nói chuyện cũ. Huyễn hồn đại tôn. Huyễn hồn đại tôn đã đột phá đến bán thánh rồi. Huyễn hồn đại tôn am hiểu nhất liền là huyễn thuật rồi. Huyễn hồn đại tôn nếu như đạt được này pháp bảo, tất nhiên thực lực đại tăng. Chữ nhân số 108 trong phòng, Trình Thập Dực nhẹ giọng mở miệng nói, ra giá 7 vạn. A, ra giá. Từ Huyên tràn đầy nghi hoặc xoay đầu lại nhìn về Trình Thập Dực, nàng đã ra giá vô số lần, từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ, ngay từ đầu hưng phấn, đến bây giờ, nàng đã thành thói quen ra giá. Mặc dù nói, nàng thậm chí không biết đối phương gọi thế nào, có thể nàng lại biết, mình người trẻ tuổi trước mắt này, không phải là loại kia bình thường tiến nhập chữ nhân phòng riêng chi nhân. Hơn nữa, hướng theo không ngừng đấu giá, nàng cũng phát hiện, trước mắt mọi người, ngoại trừ mới bắt đầu chụp được bảo vật, phía sau hắn chụp được đều có giúp cho đột phá thánh cảnh bảo vật. Chính là trước mắt, bảo vật này, hắn rốt cuộc lại xuất thủ. Trình Thập Dực, ngươi không việc gì đập bảo vật này làm gì? Bảo vật này có phải hay không có cái gì đặc biệt? Hồng Hồ nghe tiếng, nghe được Trình Thập Dực mà nói, chính là có chút kỳ quái mở miệng. Thử Huyên nhẹ nhàng nhíu lông mày, Trình Thập Dực, nguyên lai đây cũng là tên hắn, bất quá, cái tên này nghe có chút quen tai, tựa hồ đang chỗ nào đã nghe qua đi. Trình Thập Dực khẽ lắc đầu một cái nói, ta không biết pháp bảo này có phải hay không có cái gì đặc biệt, ta cũng không nhận biết pháp bảo này. Vậy ngươi đập hắn làm gì? Ngươi mặc dù sẽ huyết thuật, có thể một cái huyền giai pháp bảo hạ phẩm, ngươi muốn pháp bảo này làm gì? Hồng Hồ vẻ mặt nhàm chán quay đầu lại. Bởi vì pháp bảo này, ta là muốn đưa người. Ta và các ngươi đề cập tới Huyền Thế sư huynh, ban đầu ta mới vừa tiến vào hoàng thành thời điểm, người của Kim gia ức hiếp, tính kế ta, nếu không phải Huyền Thế sư huynh, ta sợ rằng sớm đã chết ở trên lôi đài, cũng sẽ không có hôm nay. Huyền Thế sư huynh, hắn am hiểu nhất liền là huyền thuật, pháp bảo này vừa vặn có thể cho Huyền Thế sư huynh sử dụng. Trình Thập Dực giải thích một tiếng sau đó, lần nữa quay đầu nhìn về phía Tử Huyên nói, ra giá đi. Vâng, vâng. Tử Huyên gật đầu liên tục, ra giá nói, 7 vạn điểm quân công. Một bên ra giá, nàng còn vẻ mặt thán phục nhìn đến Trình Thập Dực, đây chính là 7 vạn điểm quân công a, hắn chính là muốn trực tiếp ra giá, đưa cho hắn sư huynh. Cầm nhiều như vậy điểm quân công tặng người. Tử Huyên ra giá âm thanh truyền ra, bên trong phòng đấu giá, ánh mắt mọi người soạt một hồi lần nữa rơi xuống chữ nhân số 108 phòng riêng. Lại là bọn họ. Không đúng, lúc trước hắn chỉ là đập đan dược và dược liệu, làm sao lần này lại đập pháp bảo? Xem đi, thấy hắn lần này, có thể hay không tranh qua Huyễn Hồn Đại Tôn. Địa tự số 19 phòng riêng cửa sổ. Huyễn Hồn Đại Tôn xa xa hướng về chữ nhân số 108 phòng riêng liếc mắt một cái, trong đôi mắt lộ ra một đạo vẻ khinh thường, cùng vốn đại tôn cạnh tranh, có thực lực đó sao? 8 vạn điểm quân công. Bên cạnh vị trí, địa tự số 21 bên trong bao gian, đấu ma chính là chậm rãi mở miệng nói, 9 vạn điểm quân công. Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, trong phòng mọi người tất cả đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn sang, đấu ma đấu giá huyễn thuật pháp bảo. Nàng có thể không am hiểu huyễn thuật. Đấu ma tựa hồ biết đạo chúng nhân lại nghi hoặc cái gì, mở miệng giải thích, pháp bảo này cũng không phải là bán cho bản thân ta, chính là mua cho tâm ma đệ tử. Tâm ma tuy rằng chưa từng đến trước, nhưng hắn nhưng cũng đem hắn chiến công chút chuyển cho ta, nếu là có huyễn thuật pháp bảo, hết thể có thể mua xuống. Mọi người một hồi hiểu được, nguyên lai là loại này. Chữ nhân số 108 ở trên ghế riêng, Trình Thập Dực nghe bên ngoài ra giá, trên mặt lộ ra một đạo vẻ quái dị, địa tự số 21 phòng riêng, đây không phải là đấu ma phòng riêng sao? Nàng sao mua huyễn thuật pháp bảo? Trình Thập Dực tâm niệm vừa động, tinh thần lực hướng về địa tự số 21 phòng riêng vào tới. Bên trong phòng đấu giá, Nguyên Lộc yêu thánh xếp bằng ở một cái to lớn ngọc trên đá, ngọc thạch bốn phía càng là có đến từng cây bạch ngọc thạch trụ, mỗi một cái bạch ngọc thạch trụ bên trên đều khắc rõ từng đạo phức tạp minh văn. Mơ hồ hẹn, những này bạch ngọc thạch trụ phòng, tựa hồ có đến từng đạo linh khí liên tiếp, mà những linh khí này, nhưng lại cùng ngọc thạch trung tâm Nguyên Lộc yêu thánh liền cùng một chỗ. Đương nhiên, Nguyên Lộc yêu thánh nhướng mày một cái. Có người tinh thần lực tại hướng về người khác phòng riêng vào tới. Yêu ma hội đấu giá quý củ, há có thể cho phép người như thế phá hư. Nguyên Lộc yêu thánh hai tay liên tục huy động, từng đạo đại đạo pháp tắc từ trong cơ thể hắn tuôn trào, bốn phía từng cây bạch ngọc thạch trụ càng là bùng nổ ra từng đạo tia sáng chói mắt. Trong lúc nhất thời, phía thế giới này đều run rẩy lên một cách điên cuồng. Trình Thập Dực tinh thần lực bay ra, đột nhiên cảm giác một luồng ngăn trở chi lực kéo tới, phảng phất là lại một đạo không nhìn thấy vách tường cản trở che ở trước người hắn, để cho tinh thần lực hắn không cách nào tiến tới một điểm. Đây là Nguyên Lộc yêu thánh khí tức. Trình Thập Dực vi vừa cảm thụ khí tức này, lập tức hiểu rõ người chủ nhân này tồn tại. Trong cơ thể hắn, một luồng càng kinh khủng hơn tinh thần lực tôn trào, ngưng tụ thành một chút, phảng phất là một cây châm mở dạng, về phía trước bất thình lình đâm một cái. Chỉ một thoáng, kia không thấy được vô hình tinh thần vách tường bị trong nháy mắt xé rách, đồng thời còn có một giọng nói hướng về phương xa truyền đi. Nguyên Lộc yêu thánh, Thập Dực không phải là có ý trêu chọc thị phi, chỉ là Thập Dực thấy được ma giáo tiền bối, cùng với trò chuyện một hồi mà thôi. Nguyên Lộc yêu thánh toàn thân bất thình lình rung nhẹ, thuận theo hai lỗ tai trong đã là truyền đến Trịnh Thập Dực âm thanh. Trịnh Thập Dực, là hắn. Hắn dễ dàng như thế liền đột phá ta tinh thần lực phong tỏa. Nguyên Lộc yêu thánh chính là không để ý đến Trịnh Thập Dực mà nói, mà là tràn đầy vẻ kinh hãi nhìn về phía bên cạnh, một cái bạch ngọc thạch trụ. Thạch trụ này bên trên hiện ra một vết nứt, thuận theo, thạch trụ ầm ầm vỡ vụn. Ta đã là thánh giả, lại cùng bốn phía trận pháp hòa làm một thể, chính là hắn, hắn còn là trong nháy mắt chọc thủng ta tinh thần phòng ngự. Tiểu tử này, hắn đến tột cùng đạt tới trình độ nào, không lạ hắn có thể chạm giết hai cái thánh giả. hắn hôm nay vẫn chỉ là tôn giả, nếu như hắn đột phá nhập thánh đây. Vốn là Lộc Tôn giả trên mặt bỗng nhiên lộ ra một đạo vui mừng, tiếp theo cao giọng cười lớn, bậc thiên tài này, mặc dù không phải bọn họ yêu tộc thiên tài, lại cũng là loài người thiên tài. Tại đối kháng thần tộc bên trên, bọn họ yêu tộc cùng nhân loại chính là liên minh. Có mạnh như thế Trịnh Thập Dực, cùng thần tộc đại chiến tỷ số thắng nhưng lại là gia tăng không ít. Hôm nay, kém duy nhất chính là xuất hiện một vị thánh chủ rồi. Thánh chủ? Không biết thời điểm trở thành thánh chủ sẽ là hôm nay đệ nhất cường giả Xích Vân Hoàng, vẫn là Trịnh Thập Dực này. Địa tự số 21 trong phòng riêng. Đột nhiên, một giọng nói vang dội lên. Đấu Ma tiền bối, ngươi sao bỗng nhiên muốn đấu giá pháp bảo này? Hướng theo thanh âm này rơi xuống, trong phòng, Trịnh Thập Dực hư ảnh chậm rãi nổi lên. A, Chu Hưởng. Chu Hưởng. Trình Nhân Kiệt mấy người nhìn thấy trước mắt xuất hiện hư ảnh, từng cái chính là rộng mở kinh hãi. Đấu Ma bất thình lình ngẩng đầu, nhìn trước mắt hư ảnh, trong đôi mắt lộ ra một đạo vẻ khó tin, ngươi tinh thần hư ảnh sao tiến nhập ta phòng riêng? Yêu ma trên đấu giá hội, phải làm có nguyên lộc yêu thánh tại giám sát. Trên đấu giá hội, là cấm bất luận cái gì người tinh thần lực tiến nhập người khác căn phòng. Ngươi, nàng không phải lần thứ nhất tham gia yêu ma buổi đấu giá, lần trước yêu ma hội đấu giá nàng cũng từng tham gia, đối với yêu ma hội đấu giá quy củ cũng lý giải. Hội đấu giá sở dĩ có bậc này quy củ, cấm bất luận cái gì người tinh thần lực tiến nhập người khác căn phòng, là bởi vì đã từng có huyễn thuật cao thủ lấy tinh thần lực tiến nhập người khác căn phòng, ảnh hưởng đối phương đấu giá. Cho nên sau đó, yêu ma hội đấu giá liền có quy định, cấm bất luận cái gì người tinh thần lực tiến nhập người khác căn phòng, chính là hôm nay, Trịnh Thập Dực tinh thần lực vậy mà tiến vào tại đây, thậm chí còn ngưng tụ thành một đạo tinh thần hư ảnh. Thật có nguyên lộc yêu thánh tinh thần lực ở đây, bất quá, ta đã đột phá cùng nguyên lộc yêu thánh tinh thần lực phong tỏa. Ta cũng cùng nó giải thích qua, chỉ là đến cùng đấu ma tiền bối ngươi đến nói chuyện cũ, cho nên nó cũng chưa lần nữa ngăn trở ta. Trịnh Thập Dực thần sắc bình tĩnh đúng sự thật mở miệng. Hắn tiếng nói vừa dứt hạ, trong phòng, mọi người từng cái chính là tràn đầy không tin trợn to cả mắt, ngơ ngác nhìn tới. Đột phá nguyên lộc yêu thánh tinh thần phong tỏa. Mặc dù nói, nguyên lộc yêu thánh cũng không phải là tự ý nâng tinh thần chi yêu thánh, vẫn là một vị yêu thánh, yêu tộc yêu thánh, chính là nhân tộc thánh giả. Hắn vậy mà đột phá một vị thánh giả tinh thần phong tỏa, kia hắn, Thập Dực, ngươi hôm nay là cái tu vi cảnh giới gì? Đấu ma dưới tình thế cấp bách, thậm chí quên mất trong phòng còn có người ngoài, trực tiếp xưng hô Trịnh Thập Dực danh tự, tiếng nói vừa dứt hạ, chính nàng chính là lập tức kịp phản ứng. Một luồng lạnh buốt cực kỳ hàn khí từ trong cơ thể nàng tuôn trào, từng trận sát ý giống như mãnh liệt sóng cả một dạng, hướng về bốn phía vọt tới. Chỉ một thoáng, bên trong cả gian phòng không khí tựa hồ cũng đọc lại. Tuyết Liên Tôn giả, Không Nói Vương, Trình Nhân Kiệt ba người nhất thời cảm giác sự khó thở, một luồng kinh người uy áp kéo tới, uy áp mạnh mẽ, càng làm cho không có một chút sức chống cự, từng cái trong nháy mắt quỳ sụp xuống đất. Sát khí, nhằm vào bọn họ sát khí. Trình Nhân Kiệt thậm chí có một loại mình tùy thời đều sẽ chia năm xẻ bảy bạo thể mà chết cảm giác, đây cũng là ma giáo kinh khủng nhất ma đầu một trong đấu ma thực lực ạ. Chỉ là nàng vì sao phải bỗng nhiên đối với mình cùng người khác lộ ra bậc sát ý này? Là bởi vì, Chu Hưởng. Chu Hưởng hắn không gọi Chu Hưởng, gọi Thập Dực. Trình Nhân Kiệt trong lúc nhất thời, chính là còn chưa kịp phản ứng. Bên cạnh, Tuyết Liên Tôn giả cảm thụ được đấu trên ma thân tỏa ra sát khí, nhưng trong lòng thì trong nháy mắt kịp phản ứng, sát khí này là bởi vì chính mình nhận biết Chu Hưởng truyền lại đến. Bất quá, hắn không gọi Chu Hưởng, mà gọi là làm Thập Dực, lúc nãy tình ma đã hô qua tên hắn. Chỉ là bởi vì không cẩn thận để lộ một cái tên, liền muốn chạm sát mình mấy người, chém chết mình mấy cái đã gia nhập bọn họ người ma giáo. Cái này Thập Dực, chỉ có một cái khả năng, cái tên này gọi là Trịnh Thập Dực. Trịnh Thập Dực. Mình sớm hẳn nghĩ đến, người này là Trịnh Thập Dực. Trừ hắn ra, trong ma giáo chỗ nào còn sẽ có thiên tài như vậy? Càng làm cho Lưu Thủy Vương một mực đó cẩn thận, chưa bao giờ dám nhắc tới đến tên hắn. Cũng chỉ có kia được khen là nhân loại tương lai đệ nhất thiên tài Trịnh Thập Dực rồi. Thiên tài Trịnh Thập Dực xuất hiện ở yêu ma luyện ngục, chuyện này nếu như truyền đi, sợ rằng toàn bộ ma tộc đều sẽ liều mạng tìm kiếm hắn, sau đó chém chết. Cho nên, đấu ma mới sẽ lộ ra sát khí bực này, nàng là sợ mình cùng người khác, bán rẻ Trịnh Thập Dực, nàng không yên tâm mình cùng người khác. Hắn. Hắn dĩ nhiên là Trịnh Thập Dực, ban đầu mình cùng người khác mang người mới, dĩ nhiên là hắn, là tên truyền thiên hạ thiên tài tuyệt thế Trịnh Thập Dực. 4. O 4, cờ vợ tờ hạ ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 1164, hào khí ngất trời. Trịnh Thập Dực mặc dù chỉ là tinh thần lực ở đây, nhưng cũng cảm nhận được đấu ma phát tán sát khí. Đấu ma tiền bối không cần như thế. Trịnh Thập Dực liền vội mở miệng nói, thân phận ta, hôm nay liền để cho bọn họ biết rõ, cũng không sao rồi. Ngài vừa mới lúc trước không phải hỏi ta tu vi cảnh giới sao? Ta hôm nay đã là vương cảnh tầng 9, đại tôn đỉnh phong. Cái gì? Ngươi đột phá đến đại tôn đỉnh phong? Đấu ma nghe tiếng, trên mặt đông nhiên thoáng qua một đạo vẻ kinh hãi, tiếp theo đại hỉ, luôn miệng nói, hảo, hảo, hảo. Trình Nhân Kiệt cả người hoàn toàn choáng váng, vương cảnh tầng 9, đại tôn đỉnh phong. Hắn ban đầu đi tới yêu ma luyện ngục thời điểm, chỉ là vương cảnh tầng 3 mà thôi, lúc này mới ngắn ngủi 4 năm khoảng thời gian, hắn vậy mà đã đột phá đến đại tôn đỉnh phong. Đây, hắn là tu luyện như thế nào? Bọn họ 4 năm qua vẫn không có lời biếng, một mực đang tu luyện, nhưng cũng vừa vặn chỉ là miễn cưỡng tăng lên một tầng tu vi mà thôi. Đại tôn đỉnh phong a, đây nghĩ như thế nào như? Ban đầu cùng bọn họ cùng nhau người, tu vi cảnh giới không sai biệt lắm người, hôm nay lại thành bọn họ chỉ có thể ngẩng mặt tồn tại. Đấu ma nói liên tục 3 tiếng hảo sau đó, chân mày chính là lại nhíu lại nói, ngươi hôm nay tuy rằng đã là đại tôn đỉnh phong, có thể đại tôn bên trên còn có thánh giả. Ngươi một khi bại lộ, ma tộc thánh giả đều sẽ xuất động, loại này ngươi quá nguy hiểm. Chúng ta không thể để cho ngươi bại lộ. Chính là bại lộ thì đã có sao? Trịnh Thập Dực chính là nhẹ giọng nở nụ cười, "Đấu Ma tiền bối, ngươi tựa hồ quên mất, ta cùng những người khác tại cùng tu vi cảnh giới lại bất đồng." "Ta hiểu rõ." Đấu Ma gật đầu nói, "Ta biết ngươi là thiên tài, ngang hàng tu vi cảnh giới hạ, ngươi cơ hồ là nhân vật vô địch. Chính là thánh giả, kia chính là so sánh đại tôn đỉnh phong mạnh hơn tồn tại, trong lúc này kém một cái tu vi cảnh giới. Mà tu vi này cảnh giới, là vĩnh viễn không cách nào vượt qua khoảng cách. Vĩnh viễn không cách nào vượt qua." Trịnh Thập Dực khẽ gật đầu một cái nói, "Tất cả mọi người đều nói, hầu cảnh cùng vương cảnh trong lúc đó có đến vĩnh viễn không cách nào rồi vượt qua khoảng cách. Ta khi lúc mặc dù một mực không có tại hầu cảnh chính diện cùng vương cảnh giao thủ, có thể ta khi đó lại có một loại mãnh liệt tự tin, thậm chí có thể nói là hoàn toàn chắc chắn, ta có thể chém chết vương cảnh. Không có ở hầu cảnh chém chết vương cảnh, có lẽ sẽ trở thành ta một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Vì có thể đền bù nỗi tiếc nuối này, cho nên ta trở thành vương cảnh tầng 9 đại tôn đỉnh phong sau đó, đã từng cùng thánh giả giao thủ qua. Mà hậu quả liền được, ta một thân một mình, lần lượt chém giết 2 cái thánh giả." "Cái gì? Ngươi chém chết qua thánh giả?" Đấu Ma nghe tiếng, cho dù là nàng, đều không tránh khỏi trợn to cả mắt. Trong phòng, mọi người còn lại từng cái càng là há hốc miệng mong, sững sờ nhìn trước mắt đây đạo tinh thần hư ảnh. Không sai, 2 cái ma tộc thánh giả, một cái là Khôn Xa thánh giả, một cái khác là Ba Mắt thánh giả. Trịnh Thập Dực tiện tay một chỉ lầu dưới nói, "Bọn họ bảo vật, ta đã tại đấu giá hội đấu giá." Đấu Ma nhìn trước mắt Trịnh Thập Dực hư ảnh thất thanh nói, "Ngươi thật chém giết 2 cái thánh giả. Ngươi hôm nay chỉ là tầng 9 đại tôn đỉnh phong." Nàng biết rõ Trịnh Thập Dực thiên tài, không chỉ là nàng, tất cả mọi người đều biết rõ Trịnh Thập Dực thiên tài. Chính là ai có thể nghĩ đến Trịnh Thập Dực đã thiên mới đến mức độ này. Hắn chém chết chính là thánh giả, là trong thiên hạ mạnh nhất tu vi cảnh giới rồi. Không đúng, đây không coi là mạnh nhất. Thánh giả bên trên còn có thánh chủ. Mà Trịnh Thập Dực, hắn tại vương cảnh tầng 9 liền có thể chém chết thánh giả, kia hắn sau khi đột phá đâu? Hắn có thể trở thành hay không thánh chủ? Hiện nay người mạnh nhất chính là Sích Vân Hoàng. Có thể Sích Vân Hoàng đừng nói tại vương cảnh tầng 9 thời điểm, chính là tại bán thánh thời điểm, cũng không cách nào chém chết thánh giả, chỉ là có thể cùng thánh giả chống lại mà thôi. Trịnh Thập Dực so sánh Sích Vân Hoàng thiên phú càng cao. Sích Vân Hoàng đến bây giờ không có trở thành thánh chủ, mà Trịnh Thập Dực, hắn trở thành thánh chủ cơ hội so sánh Sích Vân Hoàng càng lớn hơn. Đấu Ma nhìn đến Trịnh Thập Dực đã lọt vào mừng rỡ bên trong, Trịnh Thập Dực trở thành thánh chủ, bọn họ cùng thần tộc chi chiến chiến thắng năm chắc liền có thể càng lớn hơn. Còn nếu là Trịnh Thập Dực trở thành thánh chủ, ma giáo cũng ắt sẽ tại hắn dưới sự lãnh đạo, thành là thiên hạ đệ nhất đại giáo. Trong phòng, Tuyết Liên tôn giả và người khác nghe Đấu Ma cùng Trịnh Thập Dực đối thoại, từng cái sớm đã hoàn toàn bối rối. Chém chết thánh giả? Trịnh Thập Dực hắn vậy mà đã có thể chém chết thánh giả? 4 năm lúc trước, hắn chỉ là vừa mới đi tới yêu ma luyện ngục mà thôi, lúc đó hắn chính là mạnh hơn bọn họ, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Chính là trong nháy mắt, 4 năm sau đó, hắn cũng đã có thể chém chết thánh giả rồi. Bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Trịnh Thập Dực hắn đến tuột cùng là tu luyện như thế nào, mới có thể tu luyện tới trình độ này. Mọi người ngốc trệ bên trong Trịnh Thập Dực âm thanh lại vang lên lần nữa, "Đấu Ma tiền bối, ngài sao muốn mua món pháp bảo này? Đây là một kiện huyền thuật pháp bảo, ngài lao thân cũng không phải là mình dùng." Đấu Ma nghe được Trịnh Thập Dực mà nói sau đó, mở miệng giải thích, "Tâm Ma cùng Tình Ma mấy người cũng không đến trước, chính là bọn họ lại đem mỗi người bọn họ chiến công chút chuyện cho lao thân. Món bảo vật này, cho là Tâm Ma đệ tử Huyền Thế Đập. Nguyên lai tiền bối ngươi cũng là cho Huyền Thế sư huynh đập." Trịnh Thập Dực một hồi nở nụ cười, "Nếu loại này, kia tiền bối một hồi không cần phải nữa đấu giá. Bởi vì, lúc trước ta cũng đang xuất thủ." "Hả? Ngươi cũng tại đập, ngươi là?" Đấu Ma đầy là tò mò nhìn về phía Trịnh Thập Dực. Chữ nhân số 108. Trịnh Thập Dực đưa tay chỉ dưới lầu phương hướng. Chữ nhân số 108 phòng riêng. Đấu Ma cùng căn phòng mọi người rối rít lộ vẻ xúc động, "Cái túi sách kia giữa dĩ nhiên là ngươi." Chữ nhân số 108 căn phòng, hội đấu giá tiến hành được hiện tại, chói mắt nhất phòng riêng chính là chữ nhân này số 108 phòng riêng, túi này giữa chính là trụ được bảo vật nhiều nhất phòng riêng, cũng là cho đến bây giờ, ra giá nhiều nhất phòng riêng. "Ta biết ngươi chém giết 2 cái thánh giả, có thể." Đấu Ma nghe được Trịnh Thập Dực mà nói sau đó, hơi trầm mặc một chút thuộc về sau đó tiếp tục mở miệng nói, "Ngươi đã ra hơn 30 vạn điểm quân công đi, ngươi còn có điểm quân công?" Trịnh Thập Dực vẻ mặt không có vấn đề nói, "Trên tay ta có hơn 100 vạn điểm quân công." "Tiểu Khê, chính là bên cạnh ta đi theo nữ nhân kia, Lưu Thủy Vương các nàng xem đã đến, nàng cũng có hơn 30 vạn gần 40 vạn điểm quân công, huống chi ta tại ở trên đấu giá hội bán ra không ít bảo vật, điểm quân công vậy là đủ rồi. Thời gian không sai biệt lắm, ta cũng muốn đi về đấu giá. Tiền bối, ngươi nếu như có vật gì cần đấu giá, điểm quân công không đủ, có thể nói với ta." Trịnh Thập Dực vừa nói vừa hướng về Lưu Thủy Vương, Trình Nhân Kiệt mấy người gật đầu một cái, hư ảnh một hồi tiêu tán. Trong phòng, Đấu Ma nhìn đến Trịnh Thập Dực biến mất thân ảnh, cả người vẫn nằm ở trong hưng phấn, ngắn ngủi thời gian 4 năm Trịnh Thập Dực cũng đã đột phá đến vương cảnh tầng 9 đại tôn đỉnh phong, lại có thể chém chết thánh giả. Đến lúc thời điểm hắn thành thánh, chính là hắn lại lần nữa khống chế ma giáo, chính là ma giáo phục hưng thời điểm. Trịnh Thập Dực cùng Đấu Ma trao đổi giữa, bọn họ mặc dù không có mở miệng lần nữa kêu giá, chính là đấu giá vẫn đang tiếp nối tiến hành, nhưng cũng có những người khác rối rít ra giá, mà cuối cùng, ra giá cao nhất chi nhân vẫn như cũng là Huyễn Hồn đại tôn. 14 vạn điểm quân công rồi. Tựa hồ không có ai ra giá nữa rồi. Món bảo vật này mặc dù là huyền giai pháp bảo hạ phẩm, mà dù sao là huyền thuật pháp bảo, trong thiên hạ hiểu huyền thuật thuộc về cũng không có nhiều người, cho nên tranh đoạt người khác so với cái khác huyền giai pháp bảo cũng ít nhiều. Xem ra, nó là phải bị Huyễn Hồn đại tôn nắm giữ. Đúng vậy à, chính là người kia chữ số 108 trong phòng riêng người cũng sẽ không tranh đoạt. Hội trường đại sảnh trong, mọi người nghị luận trong, một giọng nói bỗng nhiên truyền ra. 15 vạn điểm quân công. Mọi người nghe tiếng, rối rít ngẩng đầu nhìn lại. Là chữ nhân 100 lẻ số phòng riêng. Lại là cái túi sách kia giữa. Lúc trước hắn vẫn không có lại ra giá, còn cho rằng đã bỏ đi. Địa tự số 19 phòng riêng cửa sổ, Huyễn Hồn Đại Tôn trên mặt nụ cười bỗng nhiên biến mất, khuôn mặt trở nên một phiến tái mét, hôm nay đã cơ hồ không có người cùng mình cạnh tranh, mắt thấy pháp bảo này liền sẽ bị mình chụp được, chứ người kia phòng riêng người, rốt cuộc lại xuất thủ cùng mình cạnh tranh. Liều mạng ai điểm quân công nhiều phải không? Vậy liền xem là ai điểm quân công nhiều hơn. Lúc trước hắn đã tốn hơn 30 vạn điểm quân công rồi, thấy hắn còn có thể còn lại bao nhiêu điểm quân công? 16 vạn điểm quân công. Huyễn Hồn Đại Tôn mở miệng lần nữa, chỉ là hướng theo hắn dứt tiếng không bao lâu, chữ nhân số 108 phòng riêng, lần nữa có một giọng nói truyền đến. 20 vạn điểm quân công. Âm thanh rơi xuống, toàn bộ đại sảnh trong, tiếng kinh hô lần nữa truyền ra. Đi thẳng đến 20 vạn. Đây, một lần tăng lên 4 vạn điểm quân công. Đây trong phòng riêng người đến tột cùng là ai, cũng quá khoa trương đi. Từ chưa thấy qua như thế tiêu giá. Tính cả trong gian phòng đó lúc trước đập hơn 30 vạn điểm quân công, hắn đã ra phải có hơn 50 vạn điểm quân công đi. Chỉ là chữ nhân phòng riêng, hắn có thể có đây nhiều điểm quân công. Huyễn Hồn Đại Tôn âm trầm gương mặt một cái, lạnh lùng nói, 21 vạn điểm quân công. Hắn am hiểu nhất liền là huyễn thuật, trước mắt hẳn là có huyễn thuật huyền giai pháp bảo, bậc này pháp bảo chính là có thể gặp không thể cầu, vô luận như thế nào, hắn cũng nhất định phải chụp được pháp bảo này. Chỉ là hướng theo thanh âm hắn rơi xuống, đối phương chính là không có chút gì do dự, lại tăng lên 1 vạn điểm quân công, 22 vạn điểm quân công. 23 vạn, 24 vạn. Chữ nhân số 108 phòng riêng và Huyễn Hồn Đại Tôn hai người không ngừng tăng giá, mỗi lần tăng giá đều là trực tiếp gia tăng 1 vạn. Trong nháy mắt công phu giá cả đã là lên tới 30 vạn điểm quân công. 30 vạn rồi. Đây, hội đấu giá chỉ là tiến hành cho tới bây giờ, giá cả rốt cuộc đã đến trình độ kinh khủng như vậy. Huyễn Hồn Đại Tôn khuôn mặt đã là âm trầm không nhìn ra một chút màu sắc. 30 vạn điểm quân công. Hắn chỗ nào có thể có nhiều như vậy điểm quân công? Chính là lúc trước hắn gọi 29 vạn điểm quân công, đó đã là hắn cực hạn. Người kia, hắn làm sao có thể có nhiều như vậy điểm quân công? Huyễn Hồn Đại Tôn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về trên đài cao đấu giá sư cao giọng hô, "Chờ một chút, ta nghĩ xác nhận một chút, hắn là có phải có nhiều như vậy điểm quân công? Hắn chỉ là một người chữ phòng riêng người mà thôi." Hướng theo Huyễn Hồn Đại Tôn dứt tiếng, trong đại sảnh càng là có không ít người nhìn về trên đài cao đấu giá sư. 4. O4, cờ vợ tờ hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 1165, tiếp tục đấu giá. Trên đài cao, đấu giá sư cũng đầy là nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về số 108 phòng riêng, yêu ma trên đấu giá hội, toàn bộ phòng riêng đều là đem người mời tới không sai, lúc trước trên đấu giá hội cũng chưa từng xuất hiện qua, phòng riêng mọi người chụp được bảo vật, lại cũng không đủ điểm quân công trả tình huống. Chính là trước mắt tình hình này, không thể không khiến hắn do dự. Đây số 108 phòng riêng ra điểm quân công quả thực có chút quá nhiều. Chữ nhân số 108 trong phòng riêng, Tử Huyên nghe bên ngoài mà nói, càng là vẻ mặt lo âu quay đầu nhìn về Trịnh Thập Dực, đúng à. Người trẻ tuổi trước mắt này, hắn đã ra hơn 60 vạn điểm quân công rồi. Chỉ là chữ nhân phòng riêng người, làm sao có thể có nhiều như vậy điểm quân công đâu? Chẳng lẽ, hắn tại rối loạn ra giá? Nếu thật là như vậy, mình tưởng tượng cũng sẽ không có rồi. Còn có hắn, hắn cũng phải bị giam giữ vào trong. Trịnh Thập Dực trên mặt vẫn vẻ mặt tiếc lặng, trên mặt nhìn không có bất kỳ vẻ lo âu. Đấu giá sư dừng lại đấu giá, hắn đang chờ đợi phòng đấu giá cao tầng thông báo. Chỉ là dừng lại không bao lâu, trong đầu hắn, một giọng nói đã truyền đến. Tiếp tục đấu giá. Không được nghi ngờ số 108 phòng riêng điểm quân công. Hắn có thể chụp được lần này hội đấu giá bất luận cái gì vật đấu giá. Âm thanh âm u, càng là tràn đầy vô tận uy nghiêm. Thanh âm này, đây là hội trưởng âm thanh. Dĩ nhiên là hội trưởng. Mình hẳn là đang đợi người bán đấu giá thông báo mình, làm thế nào cũng không nghĩ ra, dĩ nhiên là hội trưởng đang thông chi mình. Hội trưởng biết rõ số 108 phòng riêng người là ai. Còn có hội trưởng nơi nói tới, số 108 phòng riêng người, có thể chụp được vốn hội đấu giá đảm nhiệm bảo vật gì? Đảm nhiệm bảo vật gì? Trong này tự nhiên bỏ quanh then chốt cuối cùng bảo vật. Người kia đến tột cùng là thân phận bậc nào, lại có thể để cho hội trưởng chủ động xuất hiện, giúp hắn làm ra bảo đảm, thậm chí nói ra vậy chờ nói. Vậy chờ thân phận người, lại vì sao chỉ là tại chữ nhân phòng riêng? Đấu giá sư trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bất quá, hắn biết rõ chuyện này cũng không phải hắn có thể qua hỏi nhiều, chỉ là tập trung ý chí la lên, 30 vạn điểm quân công, có còn hay không càng cao. Bốn phía, bên trong phòng đấu giá mọi người chợt nghe đấu giá sư mà nói, nhất thời một mảnh xôn xao. Đây là đấu giá sư bắt đầu ra giá. Đấu giá sư bắt đầu đấu giá, nói cách khác, phòng đấu giá đã thừa nhận hắn có đầy đủ điểm quân công rồi. Cái người này, hắn đến tột cùng là ai? Đây đã là hơn 60 vạn điểm quân công rồi. 30 vạn quân công lần thứ 3. Chúc mừng chữ nhân số 108 phòng riêng. Hướng theo đấu giá sư dứt tiếng, thiên hóa vạn huyền ảo bút đấu giá cuối cùng kết thúc. Huyễn Hồn Đại Tôn chính là sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm chữ nhân số 108 căn phòng, thân sắc tràn đầy âm độc chi sắc, hắn đều đã ra được 29 vạn điểm quân công, vậy mà vẫn không có chụp được món bảo vật này. Chữ nhân số 108 phòng. Mình ngược lại muốn nhìn một chút, trong lúc này người đến tột cùng là ai? Rất nhanh, đấu giá sư trước người chính là xuất hiện một kiện, lừng lánh ánh sáng màu tím và tháp, tháp lâu này bốn phía, hào quang màu tím kia càng phảng phất là từng đạo tiềm điện, còn cuốn không ngừng toát ra. Dẫn đến đây một vùng không gian đều biến cực kỳ rối loạn lên. Còn có một luồng uy áp chi khí hướng về bốn phía lan ra mà đi. Khí tức thật quen thuộc. Trịnh Thập Dực bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về bàn đấu giá phương hướng nhìn lại. Trên đài cao, đấu giá sư âm thanh đã vang dội, vật này tên là Thiên Chấn Tứ Phương, chính là đến từ thiên tộc chi vật, đồng dạng, đây cũng là một kiện huyền giai pháp bảo hạ phẩm. Một kiện để phòng ngự lớn nhanh pháp bảo. Này pháp bảo không chỉ có thể cắt đứt kinh khí chờ công kích bình thường, càng có thể ngăn cản tinh thần trùng kích. Đồng thời pháp bảo bên trong càng là ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, thi triển phía dưới, có thể biến đổi thiên địa tự nhiên, giống như thiên kiếp lôi rơi xuống mặt đất. Hôm nay, thiên tộc tuy rằng đã biến mất, có thể thiên tộc cường đại, thiên hạ biết hết nói. Tương truyền, thiên chấn động tứ phương, từng là thiên tộc bên trong hoàng tộc sử dụng chi vật. Thiên chấn động tứ phương giá khởi đầu, 10 vạn điểm quân công, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1000 điểm quân công, hiện đang đấu giá bắt đầu. Đấu giá sư giới thiệu xong chỉ có thể, đấu giá rất nhanh bắt đầu. Trong lúc nhất thời, từng tiếng ra giá liên tục vang dội, không thời gian dài, nó giá cả đã là vượt qua 20 vạn điểm quân công. Phòng đấu giá trong đại sảnh, tiếng kinh hô càng là không ngừng truyền ra. Đồng dạng là huyền giai pháp bảo hạ phẩm, hôm nay chấn tứ phương chính là so với trước kia thiên hóa vạn huyền ảo bút đấu giá sư, muốn kịch liệt hơn nhiều. Không so được, thiên hóa vạn huyền ảo bút là huyền thuật pháp bảo, chỉ có tu luyện huyền thuật cao thủ mới có thể phát huy uy năng. Mà trước mắt chính là một kiện phòng ngự pháp bảo, vẫn là thiên tộc chi nhân pháp bảo. Đánh ra giá cao nữa cách, đều không kỳ quái. 30 vạn điểm quân công. Đông nhiên một giọng nói truyền ra, chính là một hồi đem giá cả tăng lên rất nhiều rất nhiều. Mọi người nghe tiếng, càng là rối rít hướng về âm thanh truyền ra khỏi phòng nhìn lại. Địa tự số 46 phòng riêng, là Khắp Trời Đại Tôn. Khắp Trời Đại Tôn, hắn cùng với Tố Cầm Đại Tôn chính là đạo lữ, Tố Cầm Đại Tôn thậm chí so sánh thực lực của hắn còn mạnh hơn. Tại hắn vẫn chỉ là vương cảnh tầng 8 thời điểm, Tố Cầm Đại Tôn đã thành liền bản thánh. Chỉ là sau đó Tố Cầm Đại Tôn ngoại ý muốn bỏ mình, bất quá Tố Cầm Đại Tôn toàn bộ bảo vật cùng điểm quân công cũng đều đến Khắp Trời Đại Tôn trong tay. Năm đó Tố Cầm Đại Tôn chính là cực có hy vọng thành tựu thánh giả. Khắp Trời Đại Tôn hôm nay mặc dù chỉ là đại tôn, có thể tài sản hắn chính là so sánh rất nhiều bán thánh đều phong phú hơn. Chữ nhân số 108 bên trong bao gian, Trình Thập Dực mở miệng hướng về phía Tử Huyên nói, chụp được nó, vẫn cùng lúc trước một dạng, mỗi lần thêm 1 vạn điểm quân công được rồi. Được. Tử Huyên nghe tiếng, gật đầu liên tục, nàng hiện tại đã hoàn toàn thói quen, nàng cũng không cách nào đoán Trình Thập Dực có bao nhiêu điểm quân công. 31 vạn điểm quân công. Tử Huyên âm thanh rất nhanh truyền ra, hướng theo thanh âm này rơi xuống, bên trong phòng đấu giá, ánh mắt mọi người lần nữa lấy rơi xuống số 108 phòng riêng bên trên. Lại là hơn 30 vạn điểm quân công. Hắn vừa mới chính là tốn 30 vạn điểm quân công, làm sao trong nháy mắt lại lấy ra nhiều như vậy điểm quân công? Đây, gia hỏa này, hắn rốt cuộc có bao nhiêu điểm quân công? Đây 30 vạn điểm quân công, tính lại trên lúc trước hắn đã hao tốn điểm quân công, đây chính là muốn gần 100 vạn điểm quân công rồi. 100 vạn điểm quân công, ta ngược lại thật ra nhớ đến một chuyện. Trong đám người, có người hồ người khẽ hô nói, các người có thể nhớ hôm qua thời điểm, quân công nơi có tin tức truyền ra, có người ở đổi hơn 100 vạn điểm quân công. Xác thực, ta cũng nghe nói tin tức này, chẳng lẽ nói, sợ rằng đây số 108 phòng riêng chính là đổi kia hơn 100 vạn điểm quân công chi nhân. Phải làm là như vậy. Nhớ ban đầu bọn họ chính là 3 cái cùng nhau, ngoại trừ có một người có hơn 100 vạn điểm quân công, hai người khác cộng lại cũng có hơn 50 vạn điểm quân công rồi. Nếu thật là những người đó mà nói, vậy bọn họ điểm quân công thật đúng là có bao nhiêu nhiều chút đáng sợ. Trong đám người không ít chính là đều tán đồng phụ họa. Khắp Trời Đại Tôn nghe phía dưới truyền đến từng đạo âm thanh, sắc mặt hơi thay đổi một hồi, nếu thật là những người đó, đối phương lần này còn có thể tái xuất đem hơn 800.000 điểm quân công. Hơn 800.000 điểm quân công, mình tại sao cũng không có nhiều như vậy điểm quân công? Nếu là đối phương một lòng muốn chụp được căn này bảo vật, mình lại là không cách nào tranh qua đối phương. Mình cần cùng đối phương hảo hảo nói một chút. Khắp Trời Đại Tôn quay đầu lại, hướng về phòng bên trong một cái hơi có chút bộ dạng thủy mị nữ nhân nói, "Giúp ta tiếp tục đấu giá, chậm rãi đấu giá, mỗi lần đều ra thấp nhất tăng giá, tốc độ chậm một chút, kéo dài thêm một ít thời gian, ta đi ra ngoài một chút." Khắp Trời Đại Tôn vừa nói, đi ra khỏi phòng, hướng về dưới lầu phương hướng đi tới, hắn muốn đi đối phương căn phòng, nhường đối phương cho ít mặt mũi. Tại đấu giá hội trong, tuy rằng cấm tinh thần lực xông vào người khác căn phòng, chính là bản nhân chính là có thể tiến nhập người khác căn phòng, chỉ là trước đây cần phải lấy được người khác cho phép. Chữ nhân số 108 trong phòng riêng, Hồng Hổ chính là vẻ mặt cổ quái nhìn đến Trịnh Thập Dực nói, ngươi đập đồ chơi này làm gì, một cái phá huyền bậc pháp bảo hạ phẩm, còn không bằng bản thân ngươi pháp bảo tốt. Bên cạnh, Tử Huyên nghe Hồng Hổ mà nói, thân thể mềm mại không tự chủ được bất thình lình run nhẹ. Huyền giai pháp bảo hạ phẩm, tại con cọp này trong miệng vậy mà thành phá pháp bảo. Hơn nữa, hắn còn nói, pháp bảo này không bằng Trịnh Thập Dực trong tay mình pháp bảo tốt, trong tay hắn còn có mạnh hơn pháp bảo. Đây chính là huyền giai pháp bảo hạ phẩm a. Chính là có chút thánh giả, sử dụng pháp bảo cũng chỉ là huyền giai pháp bảo hạ phẩm. Những người này, bọn họ đến tột cùng là người nào, tựa hồ có hay không cân nhắc điểm quân công không nói, trên thân còn nắm giữ vậy trở pháp bảo khủng bố. Trịnh Thập Dực, cái tên này làm sao nghe như thế quen hay? Mình tựa hồ từ lúc nào đã nghe qua danh tự này. Tử Huyên còn đang nghi hoặc, bên hai Trịnh Thập Dực âm thanh lần nữa vang lên, pháp bảo này không phải bản thân ta dùng, đây là cho thiên đế dùng. Nàng là thiên tộc chi nhân, pháp bảo này, ta chuẩn bị chụp được đến cho nàng. Nguyên lai là cho ngươi quan hệ rất tốt. Hồng Hổ nghe tiếng, chính là bỏ xuống cái vỏ rượu, một hồi nhảy tới Tiểu Khê bên người la lên, Tiểu Hồ Ly a, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem cái gia hỏa này đều đang làm gì? Hắn tốn nhiều như vậy điểm quân công, cũng chỉ là vì cho nữ nhân của hắn mua pháp bảo. Hắn cũng không nghĩ tới ngươi. Ta cho ngươi biết, ngoại trừ kia là cái gì thiên đế ra, hắn còn có một cái nữ nhân. Ngươi nhận hắn làm chủ nhân, tương đương còn nhận hai nữ nhân khi chủ mẫu, ngươi đây là thiệt tòi lớn rồi. Nhìn thêm chút nữa hổ gia chính là một người độc thân, đi theo hổ gia, ngươi chính là nữ chủ nhân rồi. Ngươi, một bên uống bản thân ngươi rượu đi. Tiểu Khê vừa nói, đưa chân ra tựa hồ là muốn đem Hồng Hổ đạp ra ngoài, có thể bỗng nhiên vang dội Hồng Hổ kinh khủng kia năng lực phòng ngự. Dứt khoát nhìn liền cũng sẽ không tiếp tục nhìn Hồng Hổ một cái, trực tiếp chạy đến Trịnh Thập Dực bên người, gắt gao khoác ở Trịnh Thập Dực cánh tay. Bên cạnh, Tử Huyên hoàn toàn nhìn bối rối, mấy người này, quan hệ bọn hắn thật là phức tạp bộ dáng. Gõ gõ. Đột nhiên, ngoài cửa, một tiếng gõ cửa truyền ra. Trong phòng mấy người rối rít ngẩng đầu hướng về lối vào phương hướng nhìn lại. Ngoài cửa không trả lời, chỉ là vẫn gõ môn này, phát ra từng trận nhẹ vang lên. Kia tên con kiếp, rối loạn chết hổ ra rồi. Hồng hổ vừa mới bị Tiểu Khê kích thích một hồi, lại nghe được đây bỗng nhiên truyền đến âm thanh, tràn đầy phiền não kêu một tiếng, chính là bước lái xe trước cửa, một hồi kéo cửa phòng ra. 4. O4, cờ vợ tờ hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuẩn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rì tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 1166, ném ra. Hướng theo phòng cửa bị mở ra, một người tướng mạo thậm chí tuấn nhã khắp trời đại tôn mặt mỉm cười, chậm rãi đi vào trong phòng. Hồng hổ nhìn nam tử một cái, tràn đầy khó chịu la lên, lao đầu, người người nào a? Dứt tiếng, khắp trời đại tôn suýt nữa ngã nhào trên đất, lao đầu. Vậy mà gọi mình là lao đầu, mình hôm nay tướng mạo chính là duy trì ở chính giữa năm bộ dáng. Hồng hổ tựa hồ là biết rõ đối phương đang suy nghĩ gì, tiếp tục gọi nói, lao đầu, đừng tưởng rằng ngươi giả dạng làm trung niên bộ dáng, chính là trung niên rồi. Ngươi sinh mạng khí tức kia, không phải lao đầu là cái gì? Nói đi, lao đầu, ngươi chạy ngươi hổ ra tại đây tới làm gì? Nếu như không nói ra được, hoặc là để ngươi hổ ra không hài lòng, hổ ra xé nát ngươi. Khắp trời đại tôn chân mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái. Hắn chính là đường đường đại tôn, trong ngày thường tiếp xúc đều là nhân tộc và yêu tộc cao cấp nhất đại nhân vật, hắn đã bao nhiêu năm không có gặp phải như thế thô lỗ người. Trước mắt đầu này lão hổ, còn có trong phòng đây đều là những người nào? Con cọp này ăn nói thô lỗ thì thôi, còn tại đằng kia uống rượu. Không sai, trước tới tham gia hội đấu giá người bên trong cũng có nghiện rượu chi nhân, có thể mọi người uống rượu đều là tự mình mang theo hồ lô rượu, ngụm nhỏ uống rượu. Có thể nhìn nhìn căn phòng này, rượu này vị nồng cơ hồ đều muốn chuyển tới trên hành lang rồi. Khắp trời đại tôn tuy rằng phiền não trong lòng, có thể trên mặt vẫn là cố nặn ra vẻ tươi cười nói, tại hạ khắp trời đại tôn. Chỉ là lời còn chưa nói hết, cũng đã bị Hồng Hổ ngắt lời nói, ngươi là ai, ngươi hổ gia không có hứng thú biết rõ. Nói nhanh một chút, đến hổ gia tại đây làm gì? Khắp trời đại tôn trong đôi mắt lần nữa thoáng qua lạnh lùng hàn ý, chỉ là rất nhanh, đây hàn ý liền bị hắn lần nút, hắn cũng không để ý tới Hồng Hổ, mà là nhìn về trong phòng, bị kia cái vai trò mỹ nữ kéo người trẻ tuổi đến, vị bằng hữu này, kết giao bằng hữu như thế nào? Ngươi một mực như vậy đấu giá, chính là sẽ đắc tội với người, mà có đôi khi, ngươi nhấc qua tay, chính là sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Trình Thập Dực một hồi nở nụ cười, quả nhiên, đây là một cái nhìn thấy điểm quân công không bằng mình nhiều, ra khuyên giải đến rồi. Hắn còn chưa hề mở miệng nói chuyện, Hồng Hổ chính là nét mặt đầy vẻ giận dữ la lên, lao đầu, hổ gia đang tra hỏi ngươi, ngươi dám không để ý tới hổ gia. Hổ gia hiện tại rất tức giận, cho hổ gia cút ra ngoài. Hồng Hổ vừa nói, thân thể khổng lồ bỗng nhiên nhảy lên, đưa ra hổ chảo to lớn, hướng về khắp trời đại tôn chụp được, chỉ một thoáng, một luồng nồng nặc dã tính khí tức đối diện kéo tới, khí tức này độ dày đặc, thậm chí để cho hắn trong nháy mắt này sản sinh một loại ảo giác, hắn lúc này đối mặt phảng phất là trong truyền thuyết bạch hổ thành thú. Đại tôn, đầu này lão hổ, hắn là vương cảnh tầng 9, đỉnh phong đại tôn. Khắp trời đại tôn sắc mặt hơi đổi một chút, hai tay bản năng nâng lên, muốn cho mướn ngăn trở trước mắt đầu này to đại lão hổ động tác, chỉ là không biết làm sao, trong đầu hắn chính là bỗng nhiên sản sinh một cổ quái dị ý nghĩ. Đối phương không dám động thủ, đầu kia lão hổ chỉ là hù dọa mình mà thôi. Hắn giơ bàn tay lên một hồi bỏ xuống, trong cơ thể ngưng tụ khí tức cũng bỗng nhiên thu liễm. Sau một khắc, hồng hổ hổ chảo to lớn vỗ tới, lại lần nữa vỗ vào khắp trời đại tôn trên thân. Khắp trời đại tôn chút nào không phòng ngự phía dưới, thân thể nhất thời vọt lên, hướng về cửa sổ phương hướng bay thẳng mà đi. Trình Thập giực tay mắt lênh lẹ, một thanh mở cửa sổ ra. Cửa sổ mới vừa mới mở ra, khắp trời đại tôn thân thể đã bay tới, từ mở cửa sổ ra bên trong bay ra. Đại sảnh bên ngoài, mọi người đột nhiên nhìn thấy một đạo nhân ảnh bay qua, thuận theo một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến. Khắp trời đại tôn thân thể bay xuống, đập ầm ầm tại trong đại sảnh trên đất trống, chấn động bốn phía mặt đất đều run một cái. Trong đại sảnh, ánh mắt mọi người càng là rối rít hướng về đạo này bỗng nhiên rơi xuống nhân ảnh nhìn lại. Đây là khắp trời đại tôn. Khắp trời đại tôn, hắn làm sao bay ra ngoài? Đây là tình huống gì? Hắn bị người từ trên lầu ném xuống rồi. Mọi người thấy rõ rơi xuống đất chi nhân sau đó, từng cái rộng mở kinh hãi, khắp trời đại tôn, đây chính là vương cảnh tầng 9 đỉnh phong đại tôn. Hắn lại bị ném ra, hơn nữa thật giống như từ chữ nhân số 108 phòng riêng ném ra. Mọi người rối rít ngẩng đầu, hướng về chữ nhân số 108 phòng riêng nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, không hiểu. Một vị tầng 9 đỉnh phong đại tôn, lại bị người loại này ném ra, vậy người kia chữ số 9 phòng người, chẳng lẽ là thánh giả sao? Cũng chỉ có thánh giả mới có thể đơn giản như vậy đem một vị tầng 9 đỉnh phong đại tôn ném ra. Thánh giả? Vậy hẳn là tại chữ thiên phòng riêng mới đúng, sao chỉ là tại chữ nhân phòng riêng đâu? Trên mặt đất, khắp trời đại tôn vẩy một hồi sau đó, nguyên bản thoạt nhìn có chút mơ hồ ánh mắt cũng thay đổi thanh tỉnh, chỉ là hắn hai con mắt vẫn còn lộ ra một vẻ thâm sâu kinh hãi ý lúc nãy, mình ở chữ nhân số 108 ở trên ghế riêng, vốn là muốn xuất thủ, có thể bất thình lình, hắn đã đưa ra tay nhưng lại rơi xuống, thậm chí linh khí trong cơ thể cũng không có chuyển động. Huyễn thuật. Lúc đó, mình trúng huyễn thuật, hơn nữa còn là trong nháy mắt rồi huyễn thuật. Mình đã là vương cảnh tầng 9, đại tôn đỉnh phong, lại có thể làm cho mình trong nháy mắt trúng huyễn thuật, bị hoàn toàn khống chế. Chính là bán thánh cũng không cách nào làm được, duy nhất có thể làm được chỉ có thánh giả. Kia trong phòng có thánh giả tồn tại, chỉ là thánh giả mình tựa hồ chưa có nghe nói qua có sở trường huyễn thuật thánh giả. Huống chi trong phòng mấy người kia, mình nhìn ra được bọn họ niên kỷ đều rất là tuổi trẻ, vậy chờ niên kỷ làm sao sẽ trở thành thánh giả? Chẳng lẽ nói kia trong phòng còn cất giấu cao thủ gì? Đúng rồi, nhất định là loại này. Bọn họ nắm giữ nhiều như vậy điểm quân công, sau lưng nhất định có đại thế lực ủng hộ, thậm chí không phải một cái đại thế lực, chỉ là không rõ kia sau lưng là cái gì đại thế lực. Khắp trời đại tôn đứng dậy sau đó, chính là cũng không nhìn mọi người, xoay người hướng về đi lên lầu, bị người trực tiếp từ trên lầu ném xuống rồi, hắn lần này vẫn là mất mặt quá mức rồi. Phòng đấu giá bên trong, nhìn đến đứng dậy rời đi, cũng không nói một lời nào Khắp trời đại tôn, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về chữ nhân số 108 căn phòng. Đây chính là yêu ma hội đấu giá, ngày trước chưa bao giờ có người dám tại yêu ma trên đấu giá hội náo sự. Đây là lần đầu tiên có người ở trên đấu giá hội náo sự. Tại đây náo sự, người bán đấu giá có thể sẽ không để mặc cho người kia chữ 180 số phòng riêng người, chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Mọi người trông đợi dưới ánh mắt, trong hai lại chuyển tới một câu tràn đầy thanh âm uy nghiêm. Khắp trời đại tôn tự ý xông vào người khác phòng riêng, bị đuổi ra, tất cả gieo gió gặt bão. Thanh âm uy nghiêm rơi xuống, chính là không lên tiếng nữa. Bên trong phòng đấu giá, mọi người nghe tiếng, từng cái chính là sắc mặt đại biến. Thanh âm này, đây là Nguyên Lộc yêu thánh âm thanh, là hội trưởng. Hội trưởng lên tiếng, hơn nữa còn là đang thiên vị chữ nhân số 108 phòng riêng. Đây, loại này liền kết thúc. Chữ nhân này số 108 phòng riêng người, là cái thân phận gì, thậm chí ngay cả hội trưởng đều bên vực bọn họ. Bên trong phòng đấu giá, mọi người từng cái thần sắc quái dị nhìn đến chữ nhân số 108 phòng riêng. Huyễn hồn đại tôn trên một gương mặt, càng là hiện ra một vẻ sợ hãi, khắp trời đại tôn đều bị ném đi ra, vậy đổi làm mình đi. Mà thôi, túi này giữa người, liền Nguyên Lộc thánh giả đều bên vực, hiển nhiên cực kỳ không bình thường, sợ rằng đây là nhân tộc hoặc yêu tộc bên trong cao cấp nhất đại thế lực. Mình tranh giá thua bởi bọn hắn, liền thất bại. Khắp trời đại tôn mới vừa trở lại mình trong phòng riêng, trong phòng, Nguyên Lộc yêu thánh âm thanh chính là lập tức vang lên. Khắp trời, lúc trước ngươi đi tới người kia chữ số 108 phòng riêng, chứng kiến tất cả, nơi từng trải tất cả, liền khi chưa từng xảy ra một dạng, cũng không cần cùng bất luận người nào nói về. Đây là chúng ta yêu tộc, cùng nhân loại bí mật lớn. Ngươi nếu như nhắc tới, không chỉ là ta yêu ma phòng đấu giá, toàn bộ nhân tộc cùng yêu tộc liên minh đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, hiểu chưa? Trong thanh âm, chính là tràn đầy lạnh buốt hàn ý, cũng không có người xuất hiện, chỉ là âm thanh rơi xuống, lại để cho cả phòng không khí đều gần như trong nháy mắt ngưng kết, bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống. Khắp trời đại tôn toàn thân không khỏi một hồi băng hàn, gật đầu liên tục phải làm, thánh giả yên tâm, khắp trời một mực đang đây trong phòng, chưa bao giờ đã đi ra ngoài. Như thế liền tốt. Hướng theo thanh âm này rơi xuống, phòng trong không khí rốt cuộc khôi phục bình thường. Khắp trời đại tôn thật dài lời nói ra một hơi đến, cho dù là thân là đại tôn hắn, lúc này đối mặt Nguyên Lộc yêu thánh âm thanh, trong lòng đều cảm giác được một hồi lòng rung động. Khi cái gì cũng không có xảy ra, khắp trời đại tôn trong đôi mắt lộ ra một đạo vẻ nghi hoặc, bắt đầu nhớ lại mình ở trong phòng nhìn thấy tất cả, lúc ấy xuất thủ là đầu kia không có hóa thành hình người hổ yêu. Đầu kia hổ yêu đã là vương cảnh tầng 9 đại tôn đỉnh phong, lại không có hóa hình. Cái này đã vi phạm đồ ma thành quy củ, bất quá, Nguyên Lộc yêu thánh theo như lời hiển nhiên không phải chuyện này, nếu vừa vặn như thế, Nguyên Lộc yêu thánh không sẽ lộ ra vậy chờ sắc ý, càng sẽ không nói ra, tên nhân loại này cùng yêu tộc liên minh cũng sẽ không buông qua mình. Nhất định là càng trọng yếu hơn sự tình. Càng trọng yếu hơn? Còn có cái gì? Trong phòng còn có một nam một nữ hai người trẻ tuổi, sinh mệnh bọn họ khí tức đều rất là tuổi trẻ, mà nữ nhân kia phải làm không phải nhân loại là một đầu hổ yêu, còn lại chính là cái kia thoạt nhìn người cầm đầu loại. Nhưng hắn thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ, đối với mình thi triển huyễn thuật người là hắn? Vậy làm sao có thể, trẻ tuổi như vậy người, làm sao có thể tại tu vi cảnh giới trên vượt qua xa mình? Khắp trời đại tôn hoàn toàn không nghĩ ra. Chữ nhân 108 số trong bao gian, Tử Lăng cả người sớm đã hoàn toàn bối rối, nàng đã không biết nàng hôm nay tới đến đây trong bao gian sau đó bối rối bao nhiêu lần. Chính là, lần này chính là so với trước kia mỗi một lần ngẩn ra trình độ đều muốn sâu. Mới vừa tiến vào chính là khắp trời đại tôn, nàng cũng nghe đến người khác nói, đó là vương cảnh tầng 9 đỉnh phong đại tôn, tiến thêm một bước chính là bản thánh, sau đó là mạnh nhất tồn tại thánh giả. Cường giả như vậy, rốt cuộc dễ dàng như vậy bị cái này thoạt nhìn rất không đáng tin cậy hồ yêu ném ra ngoài, mà hội đấu giá vậy mà không có trừng phạt bọn họ. Nàng đang phát ra ngộng, trong phòng, một giọng nói bỗng nhiên vang dội. "Tiểu Hữu, ngươi loại này chính là để cho lão phu rất khó xử lý a. Phiền toái Nguyên Lộc yêu thánh rồi." "Yêu thánh yên tâm, thập dực không sẽ chủ động gây chuyện." Trình thập dực nhẹ nhàng trả lời một tiếng, sau đó nhìn bên cạnh Tử Huyên nói, "Được rồi, tiếp tục ra giá đi, vừa mới đến bao nhiêu? 350.000 đúng không? Chúng ta ra 36 vạn. 4. O 4, cờ vợ tờ hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 31 thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như orc, troll, ốc, goblin, vampyre, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 1167, điên cuồng. Tử Huyên nghe tiếng, theo bản năng hướng về phía bên ngoài báo ra ra giá, chính là trong đầu cũng đã là bị chấn động lớp đầy, vừa mới trong phòng đống nhiên vang dội âm thanh, đó là hội trưởng âm thanh. Hội trưởng đang cùng Trịnh Thập Dực trò chuyện, còn xưng hô Trịnh Thập Dực tiểu hữu. Đây, Trịnh Thập Dực này, hắn đến tột cùng là người nào? Hội trưởng chính là yêu thánh, là thánh giả tồn tại, lại đem Trịnh Thập Dực làm ngang vai với nhân giao lưu truyền. Trịnh Thập Dực, là ngươi? Tử Huyên đột nhiên, chính là một hồi nhớ tới đại khái là 4 năm trước, cái thường xuyên đó nghe được danh tự, lúc đó nàng mới vừa đến Đồ Ma Thành đã hơn 1 năm, đối với Đồ Ma Thành cũng coi là quen thuộc, trong lúc rảnh rỗi, nàng cũng có thể hòa hảo hữu cùng nhau ở trên đường đi dạo. Mà lúc đó nàng liền nhiều lần nghe được Trịnh Thập Dực cái tên này. Nói đó là nhân loại nhất tân nhất giới thần hầu đại hội thần hầu. Thần hầu đại hội sau khi kết thúc, hắn vẫn không có đột phá vương cảnh, liền bị Sích Vân Hoàng ban thưởng vì thân vương. Thậm chí, sau đó có người nói, Sích Vân Hoàng nói qua, Trịnh Thập Dực có lẽ là trải qua mạnh nhất trong lịch sử hầu cảnh, tương lai nhất định có thể đủ vượt qua hắn, thành là thiên hạ đệ nhất người. Trịnh Thập Dực. Chẳng trách mình nghe được cái tên đó cảm thấy quen tai. Lẽ nào trước mắt Trịnh Thập Dực chính là cái kia Trịnh Thập Dực? Trịnh Thập Dực chợt nghe bên tai truyền đến tiếng kinh hô, hướng về Tử Huyên nhìn lại, trên mặt lộ ra một nụ cười nói, xem ra, ngươi cũng biết thân phận ta rồi. Mặc dù nói, thân phận ta tựa hồ không có gì đặc biệt. Bất quá, ngươi tốt nhất vẫn là khi làm cái gì cũng không biết. Xem như không biết. Tử Huyên hơi kinh ngạc rồi một hồi, thuận theo giống như là đã minh bạch cái gì mở dạng, khuôn mặt một hồi biến hoàn toàn trắng bệnh, không thấy được một chút huyết sắc, thân thể đều không khỏi run rẩy, thấp giọng nói, ta có phải hay không biết rõ quá nhiều, ta sẽ bị giết cậu. Giết cậu? Trịnh Thập Dực khẽ gật đầu một cái nở nụ cười, ngươi muốn đi nơi nào? Thân phận ta, hôm nay thật không có gì hảo giữ bí mật, chỉ là người khác lại đang khẩn trương mà thôi. Ta nếu là thật muốn phải giữ bí mật thì sẽ không để ngươi tiến nhập nơi này. Ngươi chỉ cần đừng chủ động ra ngoài nói bậy bạn, không có ai sẽ đem ngươi thế nào. Trịnh Thập Dực vừa nói, một bên nhìn ra ngoài cửa sổ nói, tựa hồ không có ai ra giá nữa rồi, xem ra bảo vật này cũng muốn tới tay. Tựa hồ là bởi vì 36 vạn điểm quân công sát thực đã không thấp, lại tựa hồ là bởi vì đừng nguyên nhân, chính là không có ai lại ra giá, thiên trấn tứ phương cũng rơi vào trong tay hắn. Hội đấu giá tiếp tục tiến hành. Chậm rãi, càng ngày càng nhiều Trịnh Thập Dực bảo vật bắt đầu đấu giá, tuy rằng hắn vẫn đang không ngừng mua đồ, chính là hắn mua đồ tốc độ lại kém xa Tít Tắp hắn bảo vật đấu giá tốc độ nhanh. Hắn điểm quân công không chỉ không có giảm bất ngược lại mới bắt đầu tăng trưởng. Trong lúc vô tình, hội đấu giá đã tiến hành đạo giai đoạn cuối. Đấu giá sư trước người, một khỏa màu vàng thánh châu xuất hiện. Chư vị, đây là thánh châu. Hướng theo đấu giá sư một câu nói rơi xuống, chỉ một thoáng, toàn bộ phòng đấu giá đều lọt vào trong điên cuồng, từng tiếng kinh hô không ngừng truyền ra. Thánh châu, là thánh giả truyền thừa châu. Lần trước yêu ma hội đấu giá, then chốt cuối cùng chi vật chính là thánh châu. Đây thánh châu, sẽ là vị nào thánh giả truyền thừa? Từng đạo tiếng kinh hô không ngừng truyền ra, kéo dài thật lâu, thanh âm này mới dần dần nhỏ xuống. Đấu giá sư đám người âm thanh cơ hồ đều rơi xuống sau đó, lúc này mới lần nữa mở miệng nói, cái này thánh châu chính là từ Khôn Xa thánh giả trong tay đoạt được, chính là cách mặt đất thánh giả truyền thừa. Cách mặt đất thánh giả truyền thừa, chính là đã biết nhất vì hoàn thành thánh giả truyền thừa một trong, ngoại trừ sáng tạo truyền thừa cách mặt đất thánh giả ra, đây truyền thừa càng là thành tựu hai vị thánh giả. Cách mặt đất thánh giả truyền thừa, thành tựu hai vị thánh giả truyền thừa. Đây, vẫn còn có như thế truyền thừa đấu giá. Đây là so với lần trước hội đấu giá then chốt cuối cùng thánh giả truyền thừa càng thêm chân quý thánh giả truyền thừa. Đây, cái này còn không là then chốt cuối cùng vật đấu giá, đây chỉ là đếm ngược kiện thứ 3 vật đấu giá đi. Chơi ạ, chỉ là đếm ngược kiện thứ 3 vật đấu giá, đã chân quý đạo trình độ này, then chốt cuối cùng sẽ là cái gì vật đấu giá? Ta chú ý là đây truyền thừa. Đây chính là cách mặt đất thánh giả truyền thừa, bậc này truyền thừa ta cũng đã nghe nói qua. Có thể nói, chỉ cần có thể đến cách mặt đất thánh giả truyền thừa, chỉ cần không ngoại ý bỏ mình, đều có thể thành tựu thánh giả. Mặc kệ ai chụp được món bảo vật này, đều nhất định sẽ gia tăng một cái thánh giả rồi. Loại bảo vật này, phòng đấu giá là từ nơi nào lấy được? Bên trong phòng đấu giá, trong đại sảnh mọi người nghị luận ầm ĩ, chính là mỗi cái bên trong lô ghế riêng mọi người cũng rối rít lộ vẻ xúc động. Đấu giá sư nghe bốn phía không ngừng vang dội âm thanh, trên mặt lộ ra một đạo vẻ kiêu ngạo, đây chính là thánh giả truyền thừa, dõi mắt chọn cái thiên tài, trừ bọn họ ra yêu ma phòng đấu giá hội đấu giá, còn có cái kia hội đấu giá có thể xuất ra này loại bảo vật đấu giá. Lại hơi dừng lại một chút sau đó, hắn lúc này mới lên tiếng nói, cách mặt đất thánh giả truyền thừa thánh châu giá khởi đầu, 50 vạn quân công chút. Vừa dứt tiếng hạ, chỉ một thoáng, bốn phía một mảnh xôn xao âm thanh truyền ra. 50 vạn. Cái này là giá mở đầu. Cuối cùng giá đấu giá, không muốn biết đến bao nhiêu. Đấu giá sư vừa nói, hơi dừng lại một chút sau đó, tiếp tục mở miệng nói, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 5000 điểm quân công. Hiện tại, đấu giá bắt đầu. Hướng theo hắn dứt tiếng, lập tức, từng đạo âm thanh không ngừng truyền đến. 50 vạn quân công chút. 53 vạn quân công chút. 50 quá ít, 60 vạn điểm quân công. Từng đạo âm thanh truyền đến, đại đa số âm thanh đều là tới từ tầng 3 điệu tự phòng riêng và 4 tầng chữ phòng riêng. Căn bản không cần đấu giá sư nói nhiều, cách mặt đất thánh giả truyền thừa giá đấu giá cách đã là một đường tăng vọt, trong nháy mắt đã là đạt tới 80 vạn điểm quân công. Điên cuồng, quá điên cuồng. Đúng vậy, nếu không phải tham gia lần này yêu ma hội đấu giá, ta cũng không biết nguyên lai những đại nhân vật kia nắm giữ kinh khủng như vậy điểm quân công. Đúng rồi, không biết người kia chữ số 108 phòng riêng có thể hay không lại ra tay. Trong đám người, lại cũng không thiếu người nhìn về chữ nhân số 108 phòng riêng. Bất quá, từ đầu đến cuối, chữ nhân số 108 bên trong bao gian đều không có một câu nói truyền ra. 95 vạn điểm quân công. Có còn hay không càng cao. 95 vạn điểm quân công lần thứ 3. Chúc mừng chữ thiên số 11 phòng riêng. Đấu giá sư tràn đầy kích động tuyên bố thu được cách mặt đất thánh giả người truyền thừa, bản thân cũng tựa hồ bởi vì quá kích động, lại bình phục một hồi, lúc này mới lần nữa mở miệng nói, phía dưới, xuất ra chính là lần này trên đấu giá hội, đếm ngược kiện thứ 2 bảo vật. Vừa nói, hắn càng là hướng về phía sau đó lui một bước. Sau một khắc, bốn phía không khí chính là điên cuồng sóng gió nổi lên, đây một vùng không gian tựa hồ là bị vô thượng đạo pháp xé nát một dạng, trong không khí thậm chí xuất hiện từng đạo mơ hồ sụp đổ. Một thanh họa kích xuất hiện, nó tựa hồ là phá vỡ thiên địa, phá vỡ hư không vô tận, đột nhiên xuất hiện một dạng. Hướng theo hắn xuất hiện, một luồng sắc bén vô thất, phản phất trong nháy mắt đem trọn cái nhà đấu giá đều mặc hóng mát hơi thở hướng về bốn phía lan ra mà đi. Đồng thời còn có một luồng vô biên vô hạn uy áp hướng về bốn phía vọt tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong phòng đấu giá không khí tựa hồ cũng hoàn toàn động lại một dạng. Đây là một thanh có đến 5 loại màu sắc họa kích. Kích nhận là bạc sắc, đầu thương đen nhẻm, kích thân xanh biếc bên trong lại vừa có chấm màu bạc điểm sáng, tranh này kích phần đuôi, nhưng lại phảng phất hỏa diễm hừng hực thiêu đốt hỏa diễm giống lửa đỏ vậy. Tranh này kích mới vừa xuất hiện, trên lầu, từng cái bên trong bao gian, kia đóng chặt cửa sổ chính là rối rít mở ra. Ngũ hành chu ma kích. Địa giai pháp bảo, ngũ hành chu ma kích. Đây không phải là ma tộc, ba mắt thánh giả pháp bảo sao? Từng đạo kinh hô truyền ra, cũng không lại như dĩ vãng đó đến từ lầu một đại sảnh, mà là đến từ từng cái trong bao gian. Địa giai pháp bảo. Đây chính là địa giai pháp bảo. Thiên giai pháp bảo sớm đã thất truyền, hôm nay trên đời mạnh nhất liền là địa giai pháp bảo. Ngũ hành chu ma kích vẫn luôn ở đây ba mắt thánh giả trong tay, như thế nào chợt phát hiện đời? Mọi người kinh ngạc, nghi hoặc bên trong, trên đài cao, đấu giá sư đã là mở miệng lần nữa. Chư vị nghĩ đến đều biết được món pháp bảo này. Không sai, hắn chính là ba mắt thánh giả pháp bảo, ngũ hành chu ma kích. Về phần tại sao lại xuất hiện ở trên đấu giá hội, là bởi vì có người chém giết ba mắt thánh giả. Sau đó đem bảo vật này giao cho phòng đấu giá chúng ta, ủy nhờ chúng ta đấu giá. Cái gì? Ba mắt thánh giả chết thật rồi. Ba mắt thánh giả chết. Đây chính là thánh giả, còn có ngũ hành chu ma kích loại này bảo vật tuyệt thế, hắn làm sao sẽ chết? Đây là ai giết hắn? Chém chết một vị nắm giữ địa giai pháp bảo thánh giả, ít nhất cũng phải hai vị thánh giả liên thủ, thậm chí nhiều hơn. Mọi người nghe được đấu giá sư mà nói, trong lúc nhất thời, từng đạo tiếng kinh hô lần nữa truyền ra. Đấu giá sư tựa hồ là không có nghe được mọi người mà nói một dạng, tiếp tục giới thiệu, ngũ hành chu ma kích, nội hàm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi lực, mà nó càng là từ năm loại cao cấp nhất vật liệu đúc mà thành theo thứ tự là, trong đó, kích nhận đó là từ thiên thạch vũ trụ tinh hoa đúc, chính là kim. Đầu thương tất từ đại địa phi hùng chi giáp đúc, chính là thổ. Kích thân vì sớm đã biến mất tuyệt tích đồ mi tổ thụ cân nhắc tâm tinh hoa cùng ước năm miệu thủy thuộc về hoa, chính là mộc, thủy. Phần đuôi chính là ban đầu dựng dụng ra địa ngục ma hỏa, lưu lạc núi lửa thuộc về dung nham ngưng tụ, chính là hỏa. Đầu giá sư nói xong, lại dừng lại một chút, đây mới nhìn mọi người, cao giọng nói, ngũ hành chu ma kích giá khởi đầu 80 vạn điểm quân công, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5000 điểm quân công, hiện tại, đấu giá bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, trong lúc nhất thời, vô số kêu giá âm thanh đã là truyền ra. 81 vạn điểm quân công, 90 vạn điểm quân công, 93 vạn điểm quân công, 97 vạn, 100 vạn. Hội trường trong đại sảnh, mọi người hoàn toàn bị rung động. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu, trong nháy mắt liền qua 100 vạn. Thật không hổ là địa giai pháp bảo. Đây chính là địa giai pháp bảo. Dõi mắt toàn bộ hội đấu giá, đã bao lâu chưa từng xuất hiện địa giai pháp bảo. Quá nhanh kinh khủng. Từng đạo kêu giá âm thanh không ngừng vang dội. Trịnh Thập Dực đứng tại mình trong phòng riêng, nghe phía dưới không ngừng truyền ra giá âm thanh, không khỏi khẽ lắc đầu một cái nói, đúng là điên cuồng. Thấy bậc pháp bảo, chính là những cái kia thánh giả, bọn họ cũng mất đi lý trí. 4. O4, cờ vợ tờ hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 1168, đại thu hoạch. Bọn họ thậm chí mặc kệ pháp bảo này có phải hay không thích hợp bọn họ, liền điên cuồng ra giá. Pháp bảo này, ẩn chứa ngũ hành, cũng chỉ có ngũ hành toàn bộ người tu luyện, đạt được pháp bảo này sau đó, mới có thể đem pháp bảo này uy có thể phát huy đến lớn nhất. Ngươi là bởi vì có đầy đủ mạnh mẽ pháp bảo, cho nên mới có thể như thế đạm nhiên, ngươi nếu là không có đủ mạnh pháp bảo, ngươi cũng biết cùng bọn chúng mở dạng. Hồng hổ đây có phải hay không nhìn Trịnh Thập Dực một cái, chính là lần nữa ôm lấy cái vỏ rượu của ngầm lên, với hắn mà nói, tham gia hội đấu giá, tự hồ chỉ là tìm được một cái có thể miễn phí uống rượu địa phương. Ngũ hành chu ma kích giá đấu giá cách một đường nhanh chóng tăng lên, qua 110 vạn điểm quân công sau đó, về giá cả thăng tốc độ đây mới chậm rãi giảm tốc độ. 120 vạn điểm quân công, chữ thiên số 3, ra giá 120 vạn điểm quân công, có hay không càng cao? 120 vạn lần đầu tiên, 120 vạn lần thứ 3. Chúc mừng chữ thiên số 3, 120 vạn điểm quân công bắt lấy địa giai pháp bảo, ngũ hành chu ma kích. Hướng theo đấu giá sư dứt tiếng, ngũ hành chu ma kích đấu giá cuối cùng kết thúc. Chữ thiên số 3. Vậy mà không biết, đây trong phòng riêng người là ai? Trịnh Thập Dực chỉ là hướng về chữ thiên số 3 phòng riêng nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt nhìn về bàn đấu giá. Hắn rất là tò mò, địa giai pháp bảo hạ phẩm vô hình chu ma kích đều chỉ có thể xếp hạng đến ngược kiện thứ hai, mà không phải then chốt đấu giá. Kia then chốt cuối cùng hội đấu giá là bảo vật gì? Bên trong phòng đấu giá, ánh mắt mọi người cũng rối rít rơi xuống trên đài đấu giá. Lập tức đem muốn đấu giá chính là then chốt cuối cùng bảo vật, có thể tại địa giai pháp bảo hạ phẩm sau đó then chốt đấu giá, lúc này là bảo vật gì? Chẳng lẽ là địa giai trung phẩm pháp bảo sao? Đấu giá sư không tiếp tục giống như lúc trước một loại mở miệng, mà là ánh mắt hướng về bốn phía liếc một vòng, trên mặt lộ ra một đạo vẻ trịnh trọng, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, tiếp theo cần phải đấu giá là đang tiến hành hội đấu giá then chốt cuối cùng bảo vật, nhất phương hàng ngàn tiểu thế giới, một phe này hàng ngàn tiểu thế giới gọi là một năm như một ngày giới. Dứt tiếng, trong hội trường, mọi người chính là không tiếp tục giống như lúc trước một loại hét lên kinh ngạc, chỉ là lặng lặng chờ đợi đến đấu giá sư phía dưới mà nói. Đấu giá sư hiển nhiên biết đạo chúng nhân tại trông đợi cái gì, tiếp tục mở miệng nói, tự nhiên, nếu chỉ là như thế, một phen này hàng ngàn tiểu thế giới cũng sẽ không ở lần này hội đấu giá then chốt cuối cùng đấu giá. Nó sở dĩ chất quý là bởi vì ở tại trong tiêu tan tốn thời gian là cùng bên ngoài đại thiên thế giới đồng bộ. Nói cách khác, nếu là ở đại thiên thế giới chỉ có 10 ngày tuổi thọ, lúc này tiến nhập kia hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, không phải là chỉ là nắm giữ 10 ngày tuổi thọ, mà là nắm giữ 10 năm tuổi thọ. Đấu giá sư một câu nói rơi xuống, toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt này phảng phất là nổ tung một dạng, từng đạo tiếng kinh hô điên cuồng vang dội. Đồng bộ, đây, tựa hồ trong thiên hạ chưa bao giờ có như thế bảo vật. Đây hàng ngàn tiểu thế giới, rốt cuộc thần kỳ như vậy. Bảo vật này xác thực đáng giá then chốt đấu giá. Tưởng tượng một chút, không biết lại có bao nhiêu người, bởi vì kẹt ở bình cảnh, bởi vì vì thời gian không cách nào đột phá, cuối cùng bởi vì tuổi thọ hao hết mà chết đi. Nhưng nếu là tiến nhập đây hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, lại có thể nắm giữ càng nhiều năm tháng đi đột phá, đi tu luyện. Ở bên trong tu luyện thời gian một năm, bên ngoài chỉ là một ngày mà thôi. Chí bảo, đây là tuyệt thế chí bảo. Trình Thập Dực trong hai tròng mắt, càng là bỗng nhiên lộ ra một đạo ánh sáng chói mắt, bảo vật này chính là thích hợp nhất mình bảo vật. Nếu như cái thế giới này là bình thường thế giới, mình có lẽ đối với bảo vật này không có bao nhiêu hứng thú. Chính là hôm nay, một phe này đại thiên thế giới tuổi thọ đã là đến cuối cùng rồi, thần tộc uy hiếp càng ngày càng lớn, bản thân đã không có bao nhiêu thời gian. Mình bây giờ thiếu hụt nhất chính là thời gian. Mà một phe này hàng ngàn tiểu thế giới, chính là có thể đền bù thời gian. Phương này hàng ngàn tiểu thế giới, mình nhất định phải lấy được. Đấu giá sư đến lúc mọi người âm thanh dần dần nhỏ xuống sau đó, lúc này mới lên tiếng nói, lần này hội đấu giá then chốt vật đấu giá hạ một năm như một ngày hàng ngàn tiểu thế giới, giá khởi đầu 100 vạn điểm quân công, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5000 điểm quân công. Hiện tại, đấu giá bắt đầu. 110 vạn điểm quân công. 112 vạn. 112 vạn 5000. 100. Đấu giá sư tiếng nói vừa dứt hạ, từng đạo gọi đập âm thanh lập tức truyền ra, chỉ là những thanh âm này đều không ngoại lệ, toàn bộ đến từ 4 tầng chữ phòng riêng. Chữ thiên phòng riêng người rốt cuộc đều xuất thủ. Đã hơn 120 vạn, giá cả còn đang tăng lên, giá tiền này đã vượt qua lúc trước đấu giá ngũ hành chu ma kích rồi. 133 vạn. Đó là chữ thiên số 2 phòng riêng. 140 vạn. Đương nhiên, một cái thanh âm truyền ra, trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh chính là lần nữa lọt vào trong an tĩnh. Mọi người rồi rít hướng về toàn bộ trong bao gian, vị trí tốt nhất, đồng thời cũng là lớn nhất gian kia phòng riêng nhìn lại. Chữ thiên số 1 phòng riêng. Đây là Sích Vân Hoàng hướng người hoàng tộc. Là Sích Vân Hoàng đại hoàng tử, hoàng gia rốt cuộc cũng xuất thủ. Hướng theo kinh khủng này giá cả xuất hiện, tiêu giá âm thanh chính là một hồi biến mất. Lại ngừng một chút sau đó, chính là lại có một giọng nói truyền đến. 141 vạn điểm quân công. Mọi người nghe tiếng lần nữa ngẩng đầu nhìn lại. Là chữ thiên số 2 phòng riêng. Đó là yêu tộc hôm nay bên trong, mạnh nhất ở tại vị trí chủ đạo tầm long nhất tộc. Xem ra, cuối cùng này bảo vật muốn tại yêu tộc mạnh nhất nhất tộc và nhân loại hoàng tộc trong lúc đó tranh đoạt. Rất nhanh, chữ thiên số 1 trong bao gian, âm thanh lần nữa truyền ra, 142 vạn điểm quân công. 143 vạn điểm quân công. Chữ thiên số 2 phòng riêng chi nhân đồng dạng là không yếu thế chút nào. 144 vạn. Trình Thập Dực đứng tại mình trong bao gian, nghe bên ngoài không ngừng vang dội âm thanh, đột nhiên mở miệng nói, 150 vạn. Chỉ là một vạn mất vạn thêm quá phiền toái. Còn có người ra giá. Phải là chữ nhân số 108 phòng riêng. Lại là hắn. Mọi người phát hiện kêu lên ra giá căn phòng sau đó, từng cái chính là kinh ngạc muôn phần. Lúc trước hai kiện bảo vật hắn cũng không có ra giá, chúng ta còn tưởng rằng hắn đã không có điểm quân công, không nghĩ đến, nhưng bây giờ là lại đột nhiên ra giá. Chữ nhân số 108 phòng riêng, lúc trước hao tốn điểm quân công, đều có 150,160 vạn điểm quân công rồi. Làm sao bây giờ còn có điểm quân công? Rõ ràng là nhân loại thế lực mạnh nhất cùng yêu tộc thế lực mạnh nhất trong lúc đó tranh đoạt đây then chốt cuối cùng bảo vật, chữ nhân này số 108 phòng riêng lại xuất hiện lần nữa. Hơn nữa hắn còn một lần tăng lên nhiều như vậy điểm quân công. Chữ thiên số 1 trong phòng riêng, một người tướng mạo cùng Sích Vân Hoàng giống nhau đến mấy phần nam tử, tràn đầy nghi hoặc hướng về ở tại lầu 2 gian kia phòng riêng nhìn lại, trong đôi mắt lộ ra một đạo vẻ nghi hoặc, chữ nhân này số 108 phòng riêng đến tuột cùng là người nào? Là nhân tộc thế lực, vẫn là yêu tộc? Trong lòng của hắn còn đang nghi hoặc, chữ thiên số 2 phòng riêng ra giá âm thanh lần nữa truyền đến, 151 vạn điểm quân công. Chỉ là thanh âm này mới nhớ tới không bao lâu, chữ nhân số 108 phòng riêng âm thanh rất nhanh truyền ra. 160 vạn điểm quân công. Một câu nói rơi xuống, trong đại sảnh mọi người lần nữa không đạm định lên. Lại là này bộ dáng. Giá tiền này gia tăng, mỗi lần đều tăng tới số chẵn. Vậy phòng riêng người đến tột cùng là ai, làm sao có nhiều như vậy điểm quân công? Đây tăng giá phương thức, cũng quá khí thế đi. Chữ thiên số 1 trong phòng riêng, đại hoàng tử nghe phía dưới âm thanh, trên mặt cũng lộ ra một đạo vẻ do dự, mình còn tiếp tục hay không tăng giá. Hắn đang suy nghĩ, chữ thiên số 2 trong bao gian, âm thanh truyền ra, 170 vạn điểm quân công. Phòng đấu giá bên trong, mọi người lần nữa hô to lên, chữ thiên số 2 phòng riêng cũng bắt đầu loại này tăng giá. Hắn tựa hồ cũng tới hỏa khí. Nhìn một chút chữ nhân phòng riêng người còn có thể hay không thể tiếp tục. Trình Thập Dực đứng ở trước cửa sổ, nghe bên ngoài âm thanh, trên mặt vẫn không nhìn ra một chút thần sắc biến hóa, sắc mặt như thường mở miệng nói, 200 vạn điểm quân công. Một câu nói rơi xuống, lại phảng phất là một đạo sấm sét tại phòng đấu giá bên trong rơi xuống, nổ tiếng ông nổi lên bốn phía. Đây, một lần tăng lên 30 vạn điểm quân công. Vậy người kia đến tột cùng là ai vậy? Đến 200 vạn điểm quân công rồi. Điều này cũng quá kinh khủng đi. Đến tột cùng là người nào, có nhiều như vậy điểm quân công? 200 vạn điểm quân công giá cả vừa ra, vô luận là chữ thiên số 1 phòng riêng, vẫn là chữ thiên số 2 phòng riêng, tất cả đều là lọt vào trong trầm mặc. 200 vạn lần đầu tiên, 200 vạn lần thứ hai, 200 vạn lần thứ ba. Chúc mừng chữ nhân số 108 phòng riêng, thu được một năm như một ngày hàng ngàn tiểu thế giới. Đến lúc này, lần này hội đấu giá chính thức kết thúc. Hướng theo đấu giá sư tiếng nói, hội đấu giá chính thức kết thúc. Trình Thập Dực chính là không có lập tức rời đi, mà là ngồi ở trong phòng, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Hồng Hổ chính là vẻ mặt kỳ quái nhìn đến Trình Thập Dực nói, ta nói, hội đấu giá đều kết thúc, chúng ta là không phải hẳn đi rồi. Ngươi ở nơi này chờ cái gì? Hội đấu giá là đã kết thúc, có thể ta nghĩ chúng ta bên ngoài phòng, lúc này đã sớm chưa đầy người. Trình Thập Dực khẽ lắc đầu một cái nói, chúng ta phòng riêng lúc trước ở trên đấu giá hội chính là xuất tận danh tiếng. Hiện tại, sợ rằng tất cả mọi người đều tại hiếu kỳ, chúng ta là ai, chúng ta ra ngoài, lập tức sẽ bị vây lại. Vậy thì như thế nào, chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn sao? Hồng Hổ chính là vẻ mặt ngạo mạn nói, Hổ gia ngược lại muốn nhìn một chút có cái nào không có mắt qua đây. Sợ chính là không sợ, mà là có chút phiền phức. Trịnh Thập Dực khẽ lắc đầu một cái nói, ta hiện tại vừa mới đạt được một ngày bằng một năm thiên giới, chỉ muốn mau mau tiến nhập thiên giới trong tu luyện, lại thì không muốn chọc những cái kia phiền toái. Chờ chút đi, chờ bọn hắn đều sau khi rời khỏi, chúng ta lại đi được rồi. Lầu 3, chữ địa 57 số bên trong bao gian. Địa Đao Tôn giả y phục bị người nhẹ nhàng kéo động. Đi. Phong Lang công tử thấp giọng mở miệng. Đi. Địa Đao Tôn giả trong đôi mắt thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn, chỉ là rất nhanh thần sắc này đã là biến mất, hắn vẻ mặt không hiểu nhìn đến Phong Lang công tử hỏi, đi làm cái gì? Dĩ nhiên là ngăn cái kia cuồng vọng tiểu tử, dám rơi xuống bản công tử mặt mũi. Bản công tử đã cùng sư thúc đã nói, sư thúc cùng nhau theo chúng ta đi. Chúng ta mau mau đi đừng để cho tiểu tử kia chạy trốn. Phong Lang công tử vừa nói, còn vừa ngắm hướng về phía bên cạnh, một cái mặt đầy hung ác nam tử. 4. O 4, cờ vợ tờ hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 1169, khiêu khích. Kinh sợ sói đại tôn cũng đi. Tốt. Địa Đao Tôn giả gật đầu liên tục, rất mau theo đến Phong Lang công tử và Kinh sợ sói đại tôn cùng nhau rời đi. Lầu 2 trên hành lang, từng cái người đang đi ra phòng riêng sau đó, chính là cũng không ngay lập tức rời đi, mà là đứng ở trong hành lang nhìn đến chữ nhân số 108 phòng riêng. Tại đấu giá hội tiến hành thời điểm, bọn họ không tốt trực tiếp tiến nhập đây số 108 phòng riêng nhìn, có thể hiện tại đấu giá hội đều đã kết thúc, bọn họ thủ ở bên ngoài không có vấn đề đi. Bọn họ thật tò mò, đến tột cùng là người nào, nắm giữ nhiều như vậy điểm quân công. Không chỉ là lầu 2 vị trí, lầu 3 trong phòng riêng, cũng có thật nhiều người lúc rời phòng riêng sau đó, đi thẳng tới lầu 2, muốn nhìn một chút số 108 phòng riêng người đến tột cùng là ai. Ngược lại lầu 4 từng cái bên trong bao gian, lớn ít có người đi tới lầu 2 đến xem, dù sao bọn họ thân phận trong đó. Mọi người từng cái nhìn đến chữ nhân số 108 căn phòng, bốn phía không ít phòng riêng người không ngừng mở ra, chính là số 108 phòng riêng cửa phòng, chính là vẫn không núp đích. Chư vị. Đông nhiên, một giọng nói vang lên, mọi người nghe tiếng quay đầu nhìn lại, trước mắt trong tầm mắt, một cái đầu tóc bạc trắng, trên đầu sinh một cặp sừng hiệu lão giả xuất hiện. Nguyên Lộc Yêu Thánh. Phòng đấu giá hội trưởng, Nguyên Lộc Yêu Thánh. Mọi người thấy Nguyên Lộc Yêu Thánh sau đó, từng cái chính là rối rít hành lễ, Nguyên Lộc Yêu Thánh, đây chính là đứng tại thiên hạ đỉnh phong nhất nhân vật khủng bố. Thậm chí, chính là tại một đám thánh giả bên trong, Nguyên Lộc Yêu Thánh đều là rất mạnh tồn tại. Nguyên Lộc Yêu Thánh rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ không có ai biết, chính là hắn chính là công nhận, trong thiên hạ có thể xếp hạng thứ 5 nhân vật khủng bố. Nguyên Lộc Yêu Thánh nhìn đến mọi người nói, "Chư vị, hội đấu giá đã kết thúc, tính xin rời đi." "Ê, cái này." Mọi người thấy rồi nhìn tựa như cười mà không phải cười Nguyên Lộc Yêu Thánh, từng cái hiểu được, hiển nhiên, Nguyên Lộc Yêu Thánh là biết rõ bọn họ đang làm gì, mà Nguyên Lộc Yêu Thánh ý tứ cũng rất rõ ràng, là tại đuổi bọn hắn đi. Nguyên Lộc Yêu Thánh, đây là không muốn bại lộ chữ người kia số 108 phòng riêng người, cho nên phải đuổi bọn hắn đi. Người kia chữ số 108 bên trong bao gian đến tột cùng là người nào? Vậy mà để cho Nguyên Lộc Yêu Thánh đều tự mình ra mặt, để bọn hắn ly khai. Mọi người chính là càng ngày càng tò mò, bất quá Nguyên Lộc Yêu Thánh đã ra mặt, bọn họ lại cũng không tiện ở lại chỗ này nữa rồi, xem ra, muốn ở chỗ này chặn cửa thì không được rồi. Bất quá, không từ nơi này chặn cửa, bọn họ cũng có thể biết kia người thân phận. Khắp trời đại tôn lúc trước chính là đã tiến vào chữ nhân số 108 phòng riêng, cùng đi hỏi khắp trời đại tôn được rồi. Mọi người rối rít tản ra. Trình Thập Dực trong phòng, cảm thụ được đã không có một bóng người hành lang, đây mới đi ra khỏi trong phòng, bất quá hắn cũng không có ngay lập tức ly khai. Mà là cùng Hồng Hổ cùng Tiểu Khê đi tới hội đấu giá nội bộ, khấu trừ mình đấu giá chút đây mới rời khỏi phòng đấu giá. Phòng đấu giá quả thực quá lớn, quá lớn. Chính là hiện tại, vẫn có không ít người từ trong phòng đấu giá đi ra. Dù sao hội đấu giá sau khi kết thúc, rất nhiều người cũng cần đi khấu trừ điểm quân công. Trình Thập Dực lẫn trong đám người, cùng nhau đi ra bên ngoài. Là bọn họ, là đầu kia lão hổ. Sư thúc, chính là bọn họ. Phong Lang công tử một cái liền nhìn thấy trong đám người đi ra mấy người, có một con không có hóa hình lão hổ đi theo, đám người này quả thực quá rõ ràng rồi. Phong Lang công tử trên mặt thoáng qua một đạo vẻ dữ tợn, đi nhanh ra, mấy bước giữa đã là đi tới Trịnh Thập Dực mấy người phía trước, ngăn cản mấy người đường đi. "Là ngươi?" Trịnh Thập Dực ngẩng đầu nhìn ngăn ở trước người mình chi nhân, trên mặt thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc. "Không sai, chính là bản công tử." "Tiểu tử, ngươi thật không ngờ, là bản công tử đi." Phong Lang công tử sắc mặt âm lãnh nhìn người trước mắt loại, âm hiểm cười nói, "Ngươi ngàn vạn lần không nên tới tham gia buổi đấu giá này. Bản công tử xem ngươi lần này, như thế nào đi nữa chạy." Phong Lang công tử nhìn người trước mắt loại nam tử, phảng phất nhìn đến một người chết một dạng, vẻ mặt ngạo nghễ giơ chân lên nói, "Bất quá, bản công tử cũng là rộng lượng người. Hiện tại, ngươi từ bản công tử dưới quần chui qua, sau đó lại đem bản công tử đế giày liếm sạch. Bản công tử liền cho phép, ngươi từ nơi này cút ra ngoài, một đường cút ra khỏi bản công tử trong tầm mắt." Trình Thập Dực sắc mặt một hồi biến khó xem, lúc trước hắn vốn không có để ý tên tiểu tử trước mắt này, chỉ là một cái vô dụng hoàn khố mà thôi, hắn cũng lười để ý tới, không nghĩ đến, cái gia hỏa này còn dám tới khiêu khích mình. Xem ra, mình bây giờ tính khí, hảo hơi quá đáng. Phong Lang công tử tựa hồ không có chú ý tới đối phương thần sắc biến hóa, hắn sau khi nói xong, tiếp tục quay đầu đi, nhìn về bên cạnh Tiểu Khê cùng Hồng Hồ nói, đến ở tại hai người bọn họ, ngươi còn cần đem nữ nhân ngươi để lại cho bản công tử. Về phần đầu này lão hổ, bản công tử muốn đích thân mang về nấu. Nấu? Nấu ta hổ tộc. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao nấu ta hổ tộc chi nhân? Đột nhiên một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm truyền đến. Trình Thập Dực nghe được đây thanh âm quen thuộc, nguyên bản đem muốn động thủ cánh tay bỏ xuống, quay đầu nhìn lại. Huyết Hổ Yêu Thánh ra hiện trong tâm mắt hắn. Yêu Thánh vậy mà lúc này xuất hiện, lúc trước hắn thời điểm còn đặc biệt đi bái phòng qua huyết hổ yêu thánh, chỉ là đáng tiếc, huyết hổ yêu thánh đã ly khai Đồ Ma Thành. Không nghĩ đến, hội đấu giá kết thúc, mình còn chưa đi tìm huyết hổ yêu thánh, chính là tại đấu giá hội lối vào gặp phải huyết hổ yêu thánh. Phong Lang công tử nghe được bỗng nhiên truyền đến âm thanh, cũng quay đầu nhìn lại, nhìn đến trong tầm mắt cái này một cái vẻ mặt uy nghiêm, sắc mặt đỏ ngầu lão giả, hồi suy nghĩ một chút, chính là phát hiện, mình chưa bao giờ từng thấy trước mắt lão giả. Nhất thời hắn phấn khích một chân, hổ tộc xác thực rất mạnh, hổ tộc bên trong cũng có rất nhiều cao thủ, chính là những cao thủ kia, hắn đều hướng theo phụ thân hắn thấy qua. Người trước mắt này hắn không nhận biết, hiển nhiên không phải là cái gì cao thủ. Không phải hổ tộc cao thủ, kia hắn có cái gì tốt sợ? Phía sau hắn, có thể là theo chân hắn sư thúc, kinh sợ sói đại tôn, đây chính là vương cảnh tầng 8 đại tôn. Mà phụ thân hắn, Minh Lang đại tôn, càng là bán thánh nhân vật khủng bố. Hắn có thể có cái gì tốt sợ? Phong Lang công tử, mặt đầy khinh miệt nhìn trước mắt chi nhân la lên, nơi nào đến không sợ chết đồ vật, nhanh chóng cho bản công tử cút, nếu không, một hồi bản công tử liền ngươi cùng nhau đấu. Lớn mật, tiểu tử tìm chết. Phong Lang công tử tiếng nói vừa dứt hạ, bốn phía chính là có từng cái người yêu tộc nhanh chóng vây lại, từng cái sắc mặt lạnh buốt nhìn sang. Lúc này mấy người đang tại đây phát sinh va chạm, không ít người đều dừng lại xem náo nhiệt. Lúc này, đây xem náo nhiệt trong đám người, chính là có mấy cái yêu tộc từng cái sắc mặt quái dị nhìn về Phong Lang công tử. Một cái trong đó thoạt nhìn cùng nhân loại tướng mạo không sai biệt lắm, chỉ là một hai cái lỗ tai, chính là cùng sói thú một loại nam tử sắc mặt càng là đại biến. Này Phong Lang, hắn vậy mà khiêu khích huyết hổ yêu thánh, hắn là sống không nhịn được sao? Nhất định phải nhanh thông báo Minh Lang đại tôn. Đây Lang tộc thân thể nhanh chóng chật lóe, tiến nhập phòng đấu giá bên trong. Phong Lang công tử tiếng nói mới vừa rơi xuống, hắn bên cạnh, kinh sợ sói đại tôn quay đầu thấy rõ người tới sau đó, sắc mặt trong nháy mắt biến hoảng sợ, liền vội vàng tiến lên một bước, đem Phong Lang công tử kéo ra phía sau, khiển trách, "Phong Lang, ngươi đang nói gì đấy?" "Ta..." Phong Lang công tử sững sốt một chút, nhưng hắn chỉ là đến kịp phát ra một chữ thanh âm, kinh sợ sói đại tôn đã là đối hắn lúc này khiển trách chi nhân, làm một đại lễ, tràn đầy hoảng sợ nói, "Yêu thánh, sư điệt bất hảo, kính xin yêu thánh tha thứ." Vừa nói hắn vừa quay đầu trợn mắt nhìn Phong Lang công tử một cái mắng, "Còn lo lắng cái gì? Còn không mau mau cho huyết hổ yêu thánh nói xin lỗi." "Huyết hổ yêu thánh? Huyết hổ yêu thánh?" Phong Lang công tử hai con mắt một hồi trợn to, trên mặt càng là xuất hiện một chỗ đạo vẻ hoảng sợ, trước mắt cái này chính là trong truyền thuyết huyết hổ yêu thánh. Mình vừa mới vậy mà đang chửi huyết hổ yêu thánh, còn nói muốn nấu hắn. Đây chính là huyết hổ yêu thánh, là hổ tộc trong đệ nhất cường giả, càng là đã từng nhân loại cùng yêu tộc liên minh minh chủ. Hắn đây các đại nhân vật, làm sao có thể quản loại chuyện nhỏ này? Chết rồi, lần này chết thật rồi. Mình hẳn là nhận biết yêu hổ trong tộc một đám cường giả, chính là lại chưa bao giờ từng thấy hổ tộc trong đệ nhất cường giả huyết hổ yêu thánh. Dù sao huyết hổ yêu thánh không thích người khác tiếp xúc quá nhiều, chính là phụ thân mình cũng chỉ là tại một ít địa phương thấy qua huyết hổ yêu thánh mấy lần. Ai có thể nghĩ tới, hắn có thể xuất hiện vào lúc này? Yêu thánh đại nhân, tiểu tử sai. Phong Lang công tử dưới sự kinh hoàng, một hồi quỳ sụp xuống đất, liên tục hướng về huyết hổ yêu thánh giải thích, tiểu tử chỉ là bởi vì bị tên nhân loại này phát cáu. Thật, hết thảy đều là bởi vì hắn. Phong Lang công tử chỉ đến Trịnh Thập Dực kêu lớn, yêu thánh, ngài không rõ, tên nhân loại này hắn chính là một tên lừa gạt. Tiểu tử nhìn thấy hắn gạt chúng ta người yêu tộc, tức giận bên dưới tìm hắn lý luận. Nhưng hắn ngược lại oan uổng tiểu tử, hắn thậm chí còn mê hoặc ngài hổ tộc con dân công kích tiểu tử. Đương nhiên ngài con dân, kia cũng là bởi vì bị đầu độc, cho nên mới độc thủ. Hết thảy đều là bởi vì cái này nhân loại ra hỏa. Cho nên tiểu tử ta mới đến tìm tên nhân loại này, yêu thánh đại nhân, tiểu tử ta nhằm vào không phải ngài, không phải hổ tộc, là cái tiểu tử nhân loại này. Phong Lang công tử vừa nói, một bên ở trong lòng âm thầm đắc ý, mình quả nhiên đủ cơ trí, chỉ cần đem tất cả dẫn đạo loài người kia trên thân, huyết hổ yêu thánh, hắn đường đường một vị yêu thánh nghĩ đến sẽ không cùng mình tính toán. Huống chi, phụ thân mình cũng là một vị bản thánh, mọi người đồng dạng đều là yêu tộc, huyết hổ yêu thánh hẳn cho mấy phần mặt mũi. Mà cái tên kia, hắn chỉ là một cái nhân loại. Tuy rằng nhân loại là cùng yêu tộc liên minh, có thể từ đầu đến cuối không phải nhất tộc, huyết hổ yêu thánh phải làm cũng sẽ tin mình nói, loại này tất cả liền hoàn mỹ kết cục. Mình một hồi, còn có thể giả bộ tiếp tục đáng thương một ít. Phong Lang công tử, trong lòng đang đắc ý, hắn đối diện, nhân loại kia cũng đã làm mở miệng. Yêu thánh, ngươi sao đến rồi? Trịnh Thập Dực cũng không quan tâm không khí hội nghị sói công tử, càng là trực tiếp nhìn về huyết hổ yêu thánh. Huyết hổ yêu thánh chính là vẻ mặt cảm thán nhìn đến Trịnh Thập Dực, nhẹ nhàng thở dài nói, nghĩ không ra, thật là nghĩ không ra, vừa vặn chỉ là thời gian một năm, ngươi đã là phát triển đến tình trạng như thế. Sau khi nói xong, hắn nhìn đến Trịnh Thập Dực ánh mắt nghi ngờ, tiếp tục giải thích, lúc trước ta gặp phải Nguyên Lộc, hắn nói với ta rồi người chuyện. 4. O4, cờ vợ tờ hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuẩn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 1170, không cách nào ngăn trở. Bên cạnh trên mặt đất, Phong Lang công tử nghe hai người song phương đối thoại, hoàn toàn ngây người, tràn đầy không thể tin nhìn đến trước người, tên tiểu tử trước mắt này, hắn nhận biết huyết hổ yêu thánh. Hắn vậy mà nhận biết huyết hổ yêu thánh, nhận biết đại nhân vật như vậy. Hắn làm sao có thể nhận biết huyết hổ yêu thánh đây? Huyết hổ yêu thánh, vậy cũng là có tiếng cô độc, rất nhiều yêu tộc trong cường giả cầu kiến yêu thánh cũng không trông thấy. Hắn là làm sao nhận biết huyết hổ yêu thánh, là bởi vì đầu kia hổ yêu sao? Phong Lang công tử sau lưng, Địa Đao tôn giả đồng dạng vẻ mặt kinh hoàng nhìn đến đang cùng huyết hổ yêu thánh trò chuyện Trịnh Thập Dực, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tiểu tử này vậy mà nhận biết huyết hổ yêu thánh. Hắn nhận biết huyết hổ yêu thánh, như vậy, chuyện này sợ rằng phiền toái, đừng nói tìm hắn chuyện, Phong Lang công tử sợ rằng đều sẽ có chút phiền phức. Bất quá Phong Lang phụ thân làm sao đều là một vị bản thánh, hơn nữa còn là rất mạnh bản thánh, huyết hổ yêu thánh nghĩ đến cũng biết cho ít mặt mũi. Phong Lang công tử chỉ là sẽ có chút phiền phức mà thôi. Chính là mình lại bất đồng, mình căn bản không có cái gì chỗ dựa. Một hồi, nói không chừng mình biết bị lấy ra thí tốt bảo suất, nhất định phải nhanh ly khai. Địa Đao Tôn giả tràn đầy oán hận nhìn đối diện Trịnh Thập Dực một cái, xoay người, lặng lẽ hướng về phía sau rút lui, nhưng hắn mới vừa sau đó lui một bước, đối diện một cái thanh âm đã vang dội. Địa Đao Tôn giả, nhanh như vậy ngươi liền phải đi sao? Mà nói Tôn giả nghe được phía sau truyền đến âm thanh, lùi về sau bước chân miễn cưỡng ngừng lại, hắn càng là cảm giác, bốn phía ánh mắt mọi người rối rít nhìn sang. Là nhân loại kia, cái gọi là Chu Hưởng Gia Hỏa. Tiểu tử này. Địa Đao Tôn giả sắc mặt khó coi quay đầu đi, mới xoay đầu lại, đồng thời trong đôi mắt chính là lộ ra một đạo vẻ hoảng sợ. Minh Lang đại tôn, còn có Nguyên Lộc yêu thánh, hắn cũng xuất hiện, cũng vậy, nơi này là phòng đấu giá lối vào, với tư cách phòng đấu giá hội chủ, Nguyên Lộc yêu thánh tử phải làm xuất hiện. Minh Lang đại tôn đến rồi, hắn chính là nghe nói qua rất nhiều Minh Lang đại tôn lời đồn, Minh Lang đại tôn bao che nhất, hắn xuất hiện nhất định sẽ bảo vệ Phong Lang công tử, chính là mình đi. Mình sợ rằng sẽ bị hắn đẩy ra lắng xuống huyết hổ yêu thánh lửa giận. Phong Lang công tử ngẩng đầu, nhìn thấy đi tới Minh Lang đại tôn, trên mặt lập tức lộ ra một bộ vẻ hy vọng, liền vội vàng kêu, "Phụ thân!" Chỉ là hắn tiếng nói vừa dứt hạ, Minh Lang đại tôn chính là lập tức quát lớn, "Im miệng, ngươi cái này nữ tử!" Minh Lang đại tôn đi tới Phong Lang công tử phía trước, hung ác trợn mắt nhìn Phong Lang công tử một cái, lạnh lùng nói, "Cho ta tiếp tục quỳ xuống." Minh Lang đại tôn sau khi nói xong, lại quay đầu nhìn về Huyết Hổ yêu thánh, có phần là cung kính nói, "Yêu thánh đại nhân." Minh Lang đại tôn lời còn chưa nói hết, Huyết Hổ yêu thánh đã là mở miệng ngắt lời nói, "Không cần nói nhiều, bản thánh biết rõ ngươi muốn nói gì. Không cần một vốn một lời thánh đạo ấy nấy, con trai của ngươi con đắc tội với người không phải bản thánh, là hắn." Huyết Hổ yêu thánh giơ tay lên chỉ hướng bên cạnh Trịnh Thập Dực. Minh Lang đại tôn trên mặt thoáng qua một đạo vẻ lúng túng, hắn cũng là đường đường một vị bản thánh, thậm chí tại bán thánh bên trong đều là rất mạnh tồn tại, chính là trước mắt, hắn lại tại đấu giá hội lối vào, ngay trước mặt nhiều người như vậy, bị Huyết Hổ yêu thánh rơi xuống mặt mũi. Mà bây giờ, Huyết Hổ yêu thánh nói thẳng, là con của hắn đắc tội người tuổi trẻ kia. Người trẻ tuổi? Lẽ nào để cho hắn hướng về phía người trẻ tuổi này nói xin lỗi? Hắn đối với Huyết Hổ yêu thánh nói xin lỗi, làm sao đều nói qua đi. Dù sao Huyết Hổ yêu thánh, đó là yêu thánh, đã từng là nhân loại cùng yêu tộc liên minh minh chủ. Chính là người trẻ tuổi này là thứ gì? Nếu không phải Huyết Hổ yêu thánh ở đây, mình có thể tùy tiện nghiền chết hắn. Hôm nay, mình lại. Minh Lang đại tôn nhìn về người trẻ tuổi trước mắt này loại, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một đạo nụ cười nói, "Vị này, ấu tử bất hảo. Mặc dù nói, ngươi cũng không có cái gì tổn thất, nhưng ta vẫn sẽ đối với ngươi làm ra bồi thường. Không bằng loại này." "Không cần." Trình Thập Dực trực tiếp giơ tay lên đánh gãy Minh Lang đại tôn. "Nga, đã như vậy, vậy bọn ta liền rời đi trước." Minh Lang đại tôn nghe tiếng, quay đầu lại nhìn Huyết Hổ yêu thánh một cái, xem như chào hỏi, thuận theo chuyển thân liền muốn rời đi. Bên cạnh, Phong Lang công tử cũng là thuận theo đứng thẳng lên, tràn đầy đắc ý nhìn đối diện một cái, "Tiểu tử ngươi biết thánh giả thì lại làm sao? Đây thánh giả cũng vừa vặn chỉ là nhận biết ngươi sợ, ngươi thật cho rằng đây thánh giả sẽ vì ngươi xuất đầu? Có thể từ mình liền không giống với lúc trước, mình chính là phụ thân đại nhân duy nhất hài tử. Lần này, liền coi như là hắn may mắn, lần sau, nhìn có còn hay không thánh giả sẽ che chở hắn." Phong Lang công tử đi theo phụ thân mình sau lưng, về phía trước đi tới, chỉ là mới đi hai bước, sau lưng của hắn một giọng nói đi truyền tới. "Ta nói không cần, cũng không phải để các ngươi đi." Phong Lang công tử một hồi dừng bước lại, xoay đầu lại, phản phất là nhìn một cái giống như kẻ ngu, nhìn về phía đối diện nhân loại. "Tiểu tử này, hắn có biết hay không, hắn tại cùng ai nói chuyện? Hắn là đang cùng mình phụ thân đại nhân, đang cùng một vị bán thánh nói chuyện, hắn giọng nói vậy mà còn dám cuồng vọng như vậy." Minh Lang đại tôn rộng mở quay đầu lại, cặp kia mắt quả thật giống như ngạ lang thuộc về mắt một dạng, âm độc nhìn chằm chằm Trịnh Thập Dực, lạnh lùng nói, "Ồ, chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu vốn đại tôn?" Vừa nói, hắn trả về đầu nhìn Huyết Hổ yêu thánh một cái. Lúc này, hắn đã rất cho Huyết Hổ yêu thánh mặt mũi, hắn cho Huyết Hổ yêu thánh xin thứ lỗi, xin lỗi, thậm chí còn đề xuất cho con người trước mắt bồi thường. Chỉ là người trước mắt này loại không có muốn. Nhưng ai có thể tưởng đến, tên nhân loại này hắn chính là lại gọi lại mình. Làm sao? Chẳng lẽ hắn còn muốn để cho mình cho hắn nói xin lỗi sao? Thật là chê cười, mình chính là một vị bản thánh, cho loại này một tên tiểu tử nói xin lỗi. Trịnh Thập Dực đồng dạng sắc mặt lạnh buốt nhìn đến đối diện, chậm rãi mở miệng nói, "Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta nói không cần nói xin lỗi, là ta đối với nói xin lỗi không có bất kỳ hứng thú. So với đừng người nói xin lỗi, ta càng yêu thích tự tay đi lấy lại đây ấy nấy." Tự tay cầm lại. Minh Lang đại tôn sắc mặt hơi đổi, trước mắt hắn, tên nhân loại này trong cơ thể bỗng nhiên bắn ra một luồng vô cùng quần quật khí tức. Hắn muốn động thủ, muốn tại đây đổ ma thành trong động thủ. Minh Lang đại tôn một hồi kịp phản ứng, vừa định ngăn cản, trước mắt hắn, một đạo ánh sáng màu đen ảnh đã là thoáng qua. Trịnh Thập Dực giơ tay lên hướng về Phong Lang công tử phương hướng một chỉ, trong ngón tay, một đạo đen nồng nặc tức giận đống nhiên bắn ra, bốn phía mọi người chỉ cảm thấy được trước mắt, hắc mang chợt lóe, màu đen chỉ tức giận đã là rơi vào Phong Lang công tử trên thân. Phong Lang công tử ngực giữa đột nhiên truyền đến một luồng kịch liệt đau nhức, thân thể không bị khống chế hướng về phía sau ngã xuống, đập xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm đục. Đau. Chưa bao giờ có thống khổ. Không cách nào hình dung đau đớn truyền đến, hắn cả khuôn mặt đều vặn mèo, cảm thụ ngực độ dày truyền đến thống khổ, hắn ngẩng đầu lên, gian nan tự mình hướng về ngực nhìn lại. Hắn ngực cũng đã là bị hoàn toàn xuyên qua, lộ ra một cái lỗ cực lớn, đỏ sẫm máu tươi không ngừng chảy mà ra. Ngực, bộ ngực mình bị hoàn toàn xuyên qua. Hắn lại dám ra tay với chính mình. Mình. Phong Lang công tử cảm giác sức sống của mình cấp tốc qua đi. Con ta. Minh Lang đại tôn hai mắt giận thử sắp đứt, một hồi xoay người, ôm lấy nằm trên đất Phong Lang công tử, linh khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào Phong Lang công tử thụ thương nơi ngực. Hắn mặc dù cũng không phải là dược tề sư, cũng không có tu luyện chữa trị chi thuật, nhưng hắn chính là bản thánh, dựa vào hắn kia tinh thuần linh khí, đồng dạng có thể chữa trị người. Chỉ là hắn linh khí mới vừa rơi vào Phong Lang công tử trên thân, Phong Lang công tử toàn thân, ma khí màu đen chính là bỗng nhiên kích động. Phong Lang công tử vốn liền vặn vẹo mặt mũi chính là thay đổi thêm thống khổ, trong miệng càng là phát ra từng tiếng rên thống khổ. Đụng đụng. Đột nhiên, từng tiếng tiếng nổ truyền ra. Phong Lang công tử thân thể liên tục nổ bể ra đến, nhất sau đó nghiêng đầu một cái, khí tức hoàn toàn đoạn tuyệt. Địa Đao tôn giả đứng ở phía sau, nhìn đến bỗng nhiên chết đi Phong Lang công tử, cả người thân thể không bị khống chế run rẩy, cái tên kia, hắn lại dám động thủ, dám ở trên đường, ngay trước nhiều người như vậy, ngay trước Minh Lang đại tôn mặt, chém chết Phong Lang công tử. Mà Minh Lang đại tôn thậm chí đều chưa kịp phản ứng, chưa kịp ngăn trở. Tiểu tử này, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? 4 năm lúc trước, hắn cũng chỉ là một cái nho nhỏ vương cảnh tầng 3 mà thôi, 4 năm qua đi sau đó, hắn liền có thể tại Minh Lang đại tôn phía trước chém chết Phong Lang công tử. Bất quá, hắn nhất định chết. Địa Đao tôn giả rất nhanh kịp phản ứng, tiểu tử kia chính là giết Phong Lang công tử, Minh Lang đại tôn là sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa hắn còn là tại Đồ Ma thành trong giết Phong Lang công tử, Đồ Ma thành trùng quy pháp tắc, có thể là cấm bất luận người nào ở trong thành chém giết. Hắn ở trong thành giết người, chính là huyết hổ yêu thánh cũng sẽ không bảo đảm hắn. Bất luận nhìn thế nào, hắn đều chết chắc rồi. Tiểu tử, dám cả gan giết ta Hải Nhi, chết. Minh Lang đại tôn trong cơ thể sát khí ngút trời mà khởi, hướng về đối diện phương hướng khuấy động mà đi. Chỉ là hắn sát khí mới vừa tôn trào, đối diện hai đạo vô cùng bàng bạc áp lực mênh mông đã là kéo tới. Đây hai cổ uy áp phun trào hạ, bốn phía không khí tựa hồ cũng trong nháy mắt đọc lại, mọi người chung quanh hô hấp càng là một hồi biến khó khăn. Bốn phía, từng cái người vây xem, tại lúc này, thậm chí cảm giác từng trận nghẹt thở. Trong không khí, từng đạo mắt trần có thể thấy dao động không ngừng kích động. Minh Lang đại tôn đứng mũi chịu sào, cảm thụ được đây kinh người uy áp, thân thể thậm chí không bị khống chế hướng về sau đó thả liên tiếp lui về phía sau rồi hai bước. Hắn chính là bán thánh tồn tại, chỉ là bằng vào uy áp, liền có thể để cho hắn lùi về sau chi nhân, chỉ có thánh giả. Nguyên Lộc yêu thánh, Tuyết Hồ yêu thánh. Minh Lang đại tôn ngẩng đầu lên, nhìn đến tản ra kinh người uy thế số lượng nhiều yêu thánh, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhìn đến hai người, âm thanh cũng thay đổi băng lạnh, hai vị, các ngươi đây là ý gì? Các ngươi đây là muốn ngăn trở ta động thủ? Không sai, hẳn là cản trở ngươi động thủ. Nguyên Lộc yêu thánh chính là cướp tại Huyết Hổ yêu thánh lên tiếng trước, hai con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Minh Lang đại tôn nói, Đồ Ma thành quy củ, ngươi cũng biết. Quy củ? Kia hắn mới động thủ, giết hài nhi của ta, còn có tuân thủ Đồ Ma thành quy củ. Các ngươi lại còn có ngăn trở hắn? Minh Lang đại tôn trong hai tròng mắt, sát ý chính là không ngừng tôn trào. Nguyên Lộc yêu thánh tràn đầy bất đắc dĩ nhìn Trịnh Thập Dực một cái, ngăn trở. Hắn nếu là có thể ngăn trở, hắn tự nhiên sẽ ngăn trở, nhưng hắn làm sao ngăn trở? Trịnh Thập Dực, đó là một thân một mình, lần lượt chém giết hai cái ma tộc thánh giả tồn tại, chính là hắn cũng không cách nào ngăn trở Trịnh Thập Dực. 4. O 4, cờ vợ tờ hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 1171. Huống chi lúc này, hẳn là Minh Lang đại tôn chi tử, gió kia sói khiêu khích Trịnh Thập Dực trước. Nếu không, Trịnh Thập Dực hắn như thế nào cùng gió kia sói chấp nhận? Chỉ là những lời này, chính là không tốt nói thẳng ra miệng. Nguyên Lộc yêu thánh lại nhìn bên cạnh Huyết Hổ yêu thánh một cái, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi Hải Nhi đang giết, bởi vì hắn trái với Đồ Ma thành quy định, ở trong thành vũ nhục khiêu khích một vị thánh giả, dựa theo Đồ Ma thành luật lệ, hắn đang chết. Giết hắn, cũng không trái với Đồ Ma thành luật lệ. Nguyên Lộc yêu thánh tiếng nói vừa dứt hạ, bốn phía mọi người một hồi đều ngẩn ra. Đây, Đồ Ma thành còn có quy củ như vậy? Ta cũng chưa có nghe nói qua quy củ như vậy. Là có quy củ này. Trong đám người một cái thoạt nhìn có chút già nua lão giả nói, đó là tại cực kỳ lâu lúc trước rồi, lúc ấy từng có một cái tôn giả tại Đồ Ma thành trong dùng ngôn ngữ vũ nhục một vị thánh giả, đồng thời càng là bàn tiếng, hắn không có người thân, không có tông môn, mà hắn cũng sẽ không rời đi Đồ Ma thành, hắn sẽ một mực đang Đồ Ma thành trong, càng là không sợ vị kia thánh giả trả thù. Hắn mỗi ngày đều sẽ vũ nhục vị kia thánh giả, chính là vị kia thánh giả không ở, hắn liền tứ xứ nói vị kia thánh giả mà nói hắn đối với vị kia thánh giả đã làm chuyện, tóm lại hắn phi thường quá đáng. Cuối cùng vị kia thánh giả rốt cuộc chịu đựng không nổi, ở trong thành độc thủ chém giết hắn. Hắn mặc dù là một vị thánh giả, nhưng hắn vì phản Đồ Ma thành quy củ, đồng dạng phải bị xử trảm. Bất quá, vị kia thánh giả thực lực ra đàn, dám trốn ra Đồ Ma thành. Ồ, nói như vậy, vị kia thánh giả không có chết rồi sao? Phu cận mấy người nghe tiếng sau đó, rối rít mở miệng. Không, vị kia thánh giả vẫn phải chết. Lão giả thở dài một tiếng nói, hắn tuy rằng thoát khỏi Đồ Ma thành, nhưng hắn cũng không phải là muốn trốn tránh, hắn biết rõ hắn đã vì phản Đồ Ma thành luật lệ. Nếu như hắn vì vậy mà sống tiếp, kia Đồ Ma thành luật lệ, loài người kia cùng yêu tộc liên minh còn có cần gì phải uy tín? Hắn càng là lo lắng vì vậy mà khơi mào yêu tộc cùng nhân tộc không cùng. Hắn là một vị yêu tộc, mà lúc trước khiêu khích hắn, bị hắn chém chết là một cái nhân loại. Hắn chạy trốn, chỉ là không muốn liền loại này hy sinh vô ích, hắn trốn sau khi đi ra ngoài, chỉ một thân một người sát nhập vào ma tộc thành. Hắn tuyển đối ma tộc tiến hành tự sát thức trả thù, hắn là hẳn phải chết. Cho nên mỗi giết một cái ma tộc, hắn đều là kiếm nhiều một điểm. Hắn mặc dù là một vị thánh giả, chính là tiến vào trong ma tộc, tại ma tộc vô số cao thủ dưới sự vây công, hắn vẫn phải chết. Lão giả vừa nói dừng lại một chút sau đó, lúc này mới tiếp tục nói, liền là bởi vì người đó loại tôn giả, nhân loại cùng yêu tộc liên minh một vị thánh giả liền chết đi như thế rồi. Thánh giả, vô luận ở thời đại nào lại nói, đều là chiến lược mạnh nhất, đều là vô cùng quan trọng tồn tại. Sau chuyện này, nhân loại cùng yêu tộc liên minh cao tầng thảo luận, thiết lập một cái quy củ mới. Tại yêu ma luyện ngục bên trong mỗi một tòa nhân loại cùng yêu tộc bên trong thành, cấm bất luận người nào vũ nhục thánh giả, phàm là phát hiện, bất luận người nào có thể chém giết. Chỉ là sự kiện kia phát sinh thời gian khoảng cách hiện tại quá xa xưa, ta cũng là nghe được đời trước đề cập tới, mới biết chuyện này. Mà đại bộ phận người đều đã quên mất chuyện này. Mà vũ nhục thánh giả, sợ rằng cũng không có bao nhiêu người dám cả gan vũ nhục thánh giả, cho nên chậm rãi không ít người chính là quên mất cái này luật lệ. Mà hôm nay, gió kia sói công tử chính là vì phản điều luật này. Nguyên lai luật này, Phong Lang công tử, lúc trước hắn xác thực vũ nhục huyết hổ yêu thánh, hắn chính là nói phải đem huyết hổ yêu thánh cho đấu. Mặc dù nói, Phong Lang công tử là không biết huyết hổ yêu thánh thân phận, lúc này mới lên tiếng vũ nhục, có thể vũ nhục chính là vũ nhục. Nói như vậy, nhân loại kia hắn chém chết Phong Lang công tử xác thực không có làm trái với bất luận cái gì quy định. Minh Lang đại tôn nghe được bốn phía mọi người mà nói, khuôn mặt đã là âm lãnh phảng phất có thể nhỏ xuống thủy đến, hắn xác thực quên mất đây luật lệ, bất quá, nghe người kia vừa nói, hắn vẫn là SN nổi lên đây luật lệ. Có thể, hắn Hải Nhi chỉ là không để ý chi tội, Phong Lang nếu như biết rõ huyết hổ yêu thánh thân phận, làm sao sẽ nói ra vậy chờ nói. Huống chi, đây chính là hắn Hải Nhi, là thân là bán thánh hắn kinh người, hôm nay lại chỉ là bởi vì một câu nói như vậy, liền bị chém chết. Tiên Nguyên Lộc yêu thánh cùng huyết hổ yêu thánh còn che chở nhân loại kia tiểu tử, một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Được, rất tốt. Minh Lang đại tôn giận quá thành cười, hắn lướt qua Nguyên Lộc yêu thánh cùng huyết hổ yêu thánh, mạnh mẽ nhìn chằm chằm đối diện người tuổi trẻ kia loại, âm thanh lạnh buốt phảng phất là từ vạn năm trong hầm băng truyền ra một loại nói, vốn đại tôn nhận tài. Bất quá, tiểu tử, ngươi tốt nhất không nên ly khai Đồ Ma thành, nếu không, vốn đại tôn bảo đảm biết dùng ngươi đầu người đi lễ tế con ta. Phong Lang đây chính là hắn duy nhất hài nhi. Hôm nay, cái này nho nhỏ nhân loại tiểu tử, vậy mà ngay trước hắn mặt chém giết hắn hài nhi. Nếu không phải Nguyên Lộc yêu thánh cùng huyết hổ yêu thánh ở đây, hắn nhất định sẽ không để ý tới, trực tiếp xuất thủ giết trước mắt cái tiểu tử nhân loại này. Có thể Nguyên Lộc yêu thánh cùng huyết hổ yêu thánh lần nữa, hắn nếu như xuất thủ, cũng không có cơ hội thương tổn đến nhân loại kia tiểu tử. Hắn chỉ có thể nhịn, nhịn xuống. Hắn không tin cái tiểu tử nhân loại này một mực không ra khỏi thành, một mực đang hai vị này yêu thánh bên cạnh, chỉ cần tiểu tử này ly khai Đồ Ma thành, chính là hắn tử kỳ. Nguyên Lộc yêu thánh cùng huyết hổ yêu thánh hai người nghe tiếng, sắc mặt chính là đại biến, hai mắt hung ác nhìn chằm chằm Minh Lang đại tôn, đây Minh Lang đại tôn, còn dám khiêu khích Trịnh Thập Dực. Hắn lẽ nào không có đầu óc sao? Hắn chẳng lẽ không biết suy nghĩ một chút, hai người mình vì sao phải che chở Trịnh Thập Dực? Khiêu khích Trịnh Thập Dực, nếu như Trịnh Thập Dực lúc này trực tiếp lại động thủ với hắn như thế nào cho phải? Trịnh Thập Dực vậy cũng vẫn là nhân vật thiên tài, hắn hôm nay tuy rằng tu vi cực cao, lại đồng dạng cực kỳ tuổi trẻ, bậc tuổi tác này, tâm cảnh nhưng là không cách nào cùng vậy chờ lao bài thánh giả so sánh. Hắn nếu như động thủ, vậy làm phiền liền lớn. Hắn động thủ giết Phong Lang, có thể nói là Phong Lang vũ nhục thánh giả, Phong Lang đáng giết không có vấn đề. Nhưng hắn nếu là đúng Minh Lang đại tôn động thủ, lại không giống với lúc trước. Minh Lang đại tôn, đến lúc đó bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ nếu không là đối với Trịnh Thập Dực động thủ, vung trôi Trịnh Thập Dực vì phản quy củ. Vậy sau này nhân loại cùng yêu tộc liên minh còn có cái gì uy tín? Nhưng bọn họ nếu như quản, chính là hai người bọn họ liên thủ chỉ sợ cũng không ngăn được Trịnh Thập Dực, sau đó thì sao? Tiếp tục đối với Trịnh Thập Dực triển khai không ngừng không nghỉ truy sát. Trịnh Thập Dực, đây chính là bọn họ hy vọng, thậm chí hiện tại Trịnh Thập Dực có khả năng đã trưởng thành đến, có thể cùng Sích Vân Hoàng tranh hùng trình độ, ai có thể đối phó được hắn? Không đối phó được hắn, nhân loại cùng yêu tộc liên minh uy tín đồng dạng sẽ bị tổn thương. Cho nên, vô luận như thế nào, bọn họ đều không thể để cho Trịnh Thập Dực động thủ. Thật là chết Minh Lang đại tôn, hắn lại khiêu khích cái gì? Huyết Hổ yêu thánh cùng Nguyên Lộc yêu thánh lo âu phía dưới, càng là liền vội vàng đứng ở Trịnh Thập Dực trước người, ngăn trở Trịnh Thập Dực trực tiếp công kích Minh Lang đại tôn đường đi. Huyết Hổ yêu thánh càng là trực tiếp quay đầu lại, nhìn đến Trịnh Thập Dực nói, "Tiểu Hữu, ngươi nhưng nếu có việc trước tiên về đi, chuyện này, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời." "Giao phó." "Không cần. Hắn cũng không đắc tội ta, con trai hắn đã chết, ta đối với hắn không có hứng thú." Hai vị yêu thánh yên tâm, ta sẽ không ở bên trong thành động thủ để các ngươi khó xử." Trịnh Thập Dực nói xong, chào hỏi Hồng Hổ cùng Tiểu Khê một tiếng, đi ra bên ngoài, về phần cái kia địa đao tôn giả, hắn tin tưởng không cần hắn xuất thủ, Minh Lang đại tôn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bốn phía, mọi người từng cái lại tràn đầy vô cùng kinh ngạc nhìn đến rời đi hai người một hổ, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Người này, hắn rốt cuộc là thân phận gì? Huyết Hổ yêu thánh cùng Nguyên Lộc yêu thánh, vậy mà như vậy bảo vệ cho hắn. Trịnh Thập Dực ly khai không lâu, liền tiến vào một ngày bằng một năm hàng ngàn tiểu thế giới bên trong tiến hành tu luyện. Đây hàng ngàn tiểu thế giới linh khí chính là cùng đại thiên thế giới linh khí không có gì khác biệt. Thời gian trong lúc vô tình chậm rãi qua đi. Đại thiên thế giới, hoàng thành, hoàng gia vườn bồ đề bên trong, to lớn hoàng gia đời thứ hai chủng dưới cây bồ đề. Phồn Vương hai chân khoanh lại mà ngồi, toàn thân từng đạo sát khí quanh quẩn, hướng về trên đỉnh đầu hắn khay vông xoay chuyển. Ma khí tức hắn càng là đang không ngừng leo lên, khí tức mạnh mẽ, dẫn đến đất trời bốn phía đều điên cuồng sóng gió nổi lên. Đây một vùng không gian tựa hồ là muốn sụp đổ mở dạng. Phương xa, Sích Vân Hoàng đứng chắp tay. Đông nhiên, Phồn Vương trong cơ thể, một đạo to lớn kỳ lân cự thú hư ảnh hiện ra. Kỳ lân này hư ảnh toàn thân xanh biếc, chỉ là một đạo hư ảnh, lại còn thực chất yếu một dạng, tựa hồ là một đầu chân chính kỳ lân thanh thú giáng lâm. Dưới chân hắn, to lớn kỳ lân tràng vực điên cuồng quyết tán, hướng về bốn phía lan ra mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vườn bồ đề đều lọt vào kỳ lân này tràng vực bên trong. Bích Ngọc kỳ lân, đây cũng là Phồn Vương võ hồn. Phồn Vương bất thình lình mở ra hắn cặp mắt, hắn trong hai tròng mắt thoáng qua một đạo nhân loại không lẽ nắm giữ thú tính khí tức. Đồng nhiên, đan điền hắn ơi, một viên kim đan bay ra. Võ đạo kim đan trôi nổi tại trước người hắn, trên bầu trời, kia to lớn bích ngọc kỳ lân võ hồn chính là một đầu sông về hắn võ đạo kim đan. Xích Vân Hoàng xa xa nhìn thấy Phồn Vương thân thể biến hóa, trên mặt hẳn là hiếm thấy lộ ra một đạo vẻ khẩn trương, chăm chú nhìn Phồn Vương. Võ đạo kim đan cùng võ hồn dung hợp, đây là thành thánh chi lộ một bước cuối cùng. Dung hợp, tất thành tiểu thánh giả, sao? Nhẹ thì tu vi tổn hao nhiều, nặng thì bỏ mình mà chết. Hướng theo bích ngọc kia kỳ lân võ hồn tràn vào trong kim đan bỗng nhiên toát ra hào quang óng ánh, lóa mắt ánh sáng màu vàng nóng chí thịnh, càng là trong nháy mắt đem phía chân trời mặt trời chói chang phát tán quang mang đều triệt để che giấu. Trong hư không, kim đan này điên cuồng đung đưa. Vườn Bồ Đề phía trên bầu trời càng là thay đổi bất ngờ, từng mảng ô vân từ tứ phương tụ đến, ngưng tụ tới vườn Bồ Đề vùng trời. Nay từng mảng mây đen, mỗi một mảnh tựa hồ đều tràn đầy vô tận uy áp, tràn đầy thiên đạo uy nghiêm. Trong hoàng thành, rõ ràng cái khác các nơi đều là liệt dương cao chiếu, có thể duy trì có vườn Bồ Đề phía thế giới này bên trên mây đen bao phủ. Trong hoàng thành, mọi người chỉ là xa xa nhìn thấy đám mây đen này, cũng có thể cảm thụ đạo từng trận cảm giác đột ngột, từng luồng lòng rung động. Mây đen này càng tụ càng đồng, mơ hồ hẹn, này từng mảng mây đen thậm chí càng là hợp thành một cái đại trận. Kiếp Vân, là thánh giả Kiếp Vân. Trong hoàng thành, từng vị cao thủ nhìn thấy vườn Bồ Đề vùng trời Kiếp Vân, rồi rít thấp giọng cảm thán. Có người muốn đột phá nhập thánh rồi, là ai? Kiếp Vân vị trí chỗ ấy phải làm là vườn Bồ Đề. Phải làm là người hoàng tộc, cũng chỉ có người hoàng tộc mới có tư cách tại trong vườn Bồ Đề độ kiếp. Muốn đi bảo vệ ở một bên phải làm là Xích Vân Hoàng rồi. Trong hoàng tộc đến gần nhất độ kiếp thành thánh chính là Phồn Vương rồi. Phải làm là Phồn Vương. 4. O4, cờ vợ tờ hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuẩn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 1172, thành thánh. Phồn Vương bên trong phủ. Phồn Dao ngẩng đầu lên, tính hay quên vườn Bồ Đề phương hướng, trong đôi mắt có chút mong đợi, lại có chút lo âu. Trong phủ, Khuynh Phi ngẩng đầu nhìn một chút vườn Bồ Đề phương hướng, thấp giọng lẩm bẩm, muốn bắt đầu. Vừa nói, nàng quay đầu hướng về bốn phía nhìn lại, nhìn đến phồn phủ bên trong từng ngọn cây cỏ, xinh đẹp trong đôi mắt lộ ra một đạo lưu luyến chi sắc, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ầm. Đột nhiên một tiếng nổ vang rung trời truyền ra. Trên bầu trời, một đạo to đại lôi đình đánh xuống, đập vào vườn Bồ Đề bên trong. Rõ ràng khoảng cách cực xa, nhưng này đạo lôi đình rơi xuống, lại phảng phất là ở trước người đập xuống một dạng, thanh âm cực lớn, chấn động lòng người thần đều có chút run rẩy lên. Vườn Bồ Đề phía trên bầu trời trong, từng đạo lôi đình không ngừng rơi xuống, liên tục đập xuống phía dưới, toàn bộ hoàng thành tựa hồ cũng muốn bởi vì bị đây ảnh hưởng đến đánh rách một dạng, mặt đất tựa hồ cũng thuận theo lay động. Vườn Bồ Đề bên trong, Phồn Vương hai chân khoanh lại ngồi dưới đất, trước người từng đạo lôi đình không ngừng rơi xuống, thân thể của hắn bốn phía, hỏa diễm, hàn băng, cuồng phong càng là không ngừng đánh tới. Kiếp nạn trùng điệp mãnh liệt mà đến. Phồn Vương vẫn sừng sững bất động. Tại này từng đạo kiếp nạn phía dưới, trước người hắn trôi lơ lửng võ đạo kim đan chính là càng ngày càng ngưng tụ. Trên kim đan, càng là hiện ra một đạo rõ ràng bích ngọc kỳ lân hư ảnh. Thậm chí cho người một loại cảm giác, đạo này kim đan chính là bích ngọc kỳ lân. Đồng nhiên, trong kim đan, hét dài một tiếng âm thanh truyền ra. Tiếng hú mênh mông, phía chân trời, ngươi từng đạo kiếp vân tại đây trong tiếng huýt gió, thậm chí đều bị một hồi xua tan. Kiếp vân tiêu tán, phía chân trời lần nữa khôi phục quang minh. Chính là sau một khắc, phía trên đỉnh đầu phía chân trời, chính là trong nháy mắt biến sóng gió nổi lên. Mặt trời chói chang vẫn treo trên cao đỉnh đầu, có thể phía chân trời một điểm khác chính là trở nên một vùng tăm tối, một vòng trăng tròn dâng lên, trăng khuyết bốn phía, càng là chòm sao rực rỡ. Nhật nguyệt cùng chiếu sáng. Đỉnh đầu phía chân trời, một loại quang minh, một loại đen nhẹm. Sau một khắc, chính là ngày đêm điên cuồng thay nhau. Trong bầu trời, từng đạo hào quang lóng ánh không ngừng xẹt qua. Đỏ nhạt, cam, đỏ, lục, xanh, lam, tím. Bảy đạo hào quang lóe lên, cuối cùng hội tụ đến một chỗ, phản phất là hình thành một đạo bảy sắc cầu vồng cầu có vòng tròn một dạng, một đầu liên tiếp xa xôi phía chân trời, tựa hồ thông thẳng ngoài cửu thiên, một đầu khác tất là liên tiếp đến nhân gian, liên tiếp vườn Bồ Đề. Bảy sắc cầu vồng cầu bên trên, một vị to lớn hình người hư ảnh chậm rãi ngưng tụ xuất hiện, hư ảnh này chậm rãi càng ngày càng ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ thành Phồn Vương bộ dáng. Trên người hắn thần quang bao phủ, bước chân thuận theo đây cầu hồng trên một điểm khác đi tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng thành, toàn bộ đại thiên thế giới huy hoàng tựa hồ đều rơi vào Phồn Vương trên thân. Bích Ngọc Châu, Bích Ngọc Giáo bên trong, Bích Ngọc Giáo chủ rộng mở ngẩng đầu lên, hướng về hoàng thành phương hướng nhìn lại. Khí tức này, có người đột phá thành tiểu thánh giả rồi. Cực Tây chi địa, Cực Vực Giáo chủ chậm như cùng một người bình thường một dạng, chậm leo trước mắt tòa này được khen là đại thiên đệ nhất thế giới đỉnh cao thần sơn. Đống nhiên, hắn dừng bước lại, hướng về phương xa nhìn lại, trong miệng tự lẩm bẩm, có người thành tiểu thánh giả rồi. Quy Nhất Giáo, trong thiên hạ, từng cái cao thủ, ngay lập tức cảm nhận được trong thiên địa truyền đến quỷ dị dao động, rồi rít hướng về hoàng thành nhìn lại. Không giống với đột phá vào hầu cảnh, đột phá vào vương cảnh, đột phá thành tiểu thánh giả, toàn bộ thiên hạ đều sẽ phát sinh dữ dội sóng linh khí. Một phe này đại thiên thế giới bên trong, toàn bộ đạt đến bán thánh chi cảnh chi nhân, cứ cảm nhận được. Yêu ma luyện ngục bên trong, Trình Thập Dực chém giết điên cuồng đến một đầu đến từ ma tộc hung thú, cũng không có thứ gì phát hiện. Yêu ma luyện ngục này tựa hồ không phải là ở phía này đại thiên thế giới bên trong một dạng, bên ngoài tất cả hỗn loạn, tất cả biến hóa đều cùng cái này không quan hệ. Trong hoàng thành, phía chân trời kia bảy sắc cầu vồng trên cầu, Phồn Vương rốt cuộc chậm rãi đi đến cầu vồng cầu phần cuối, trong phút chốc, đây bảy sắc cầu vồng cầu hoàn toàn tiêu tán, mà Phồn Vương thân ảnh cũng biến mất theo không gặp. Phồn Vương đột phá, bảy sắc cầu vồng cầu xuất hiện, Phồn Vương đã thành tựu thánh giả. Từ hôm nay trở đi, nhân loại chúng ta lại nhiều thêm một vị thánh giả. Trong hoàng thành, mọi người nhìn đến khôi phục bình thường thiên không, từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Trong vườn Bồ Đề, Phồn Vương trên thân luôn là di tán nồng nặc sát khí đã là hoàn toàn tiêu tán, rốt cuộc đột phá thành thánh. Phồn Vương nhìn đến Sích Vân Hoàng, nở nụ cười, "Thánh thượng, hôm nay thần đã thành thánh, chúng ta đối phó vậy thật thần nhất tộc, lại nhiều hơn một phần năm chắc. Hôm nay, chỉ chờ sát thần thành thánh, chúng ta liền có thể thi triển kia Tam Tuyệt đại trận. Chính là thi triển Tam Tuyệt trận, chúng ta cũng không nắm chắc tất thắng." Sích Vân Hoàng khẽ thở dài nói, "Chân thần nhất tộc, bọn họ chính là có một thần chủ. Thần chủ, chỉ có thánh chủ mới có thể đối kháng. Thánh thượng, thần đã đột phá thành tiểu thánh giả, thần tướng tin, ngài một ngày nào đó sẽ đột phá trở thành thánh chủ." Phồn Vương mặc dù đã thành liền thánh giả, có thể hướng về phía Sích Vân Hoàng trong ánh mắt vẫn cùng tràn đầy vẻ sùng bái. "Sợ là vô vọng." Sích Vân Hoàng thở dài nói, "Trẫm đã bao vây thánh giả rất lâu, một mực chưa từng tìm ra đột phá thành tiểu thánh chủ chi lộ. Có lẽ, trẫm đã mất đi thành tiểu thánh chủ tư cách. Dù sao, ta chờ trong lịch sử nhân loại, toàn bộ thánh chủ đều là đang đột phá trở thành thánh giả thời điểm, liền trực tiếp thành tiểu thánh chủ. Mà trẫm sau khi đột phá, chỉ là thánh giả. Sợ rằng, chúng ta nhân loại chúng ta bên trong, cơ hội nhất thành tiểu thánh chủ chi nhân chính là Trịnh Thập Dực kia rồi. Hôm nay trong khoảng cách một lần thần hầu đại hội đã là đi qua gần như thời gian 5 năm. 5 năm kỳ hạn cũng sắp đến rồi, mà chấm nhưng vẫn chưa từng cho hắn tìm được quyết ước thủy giải dược. Ngược lại hắn, yêu ma luyện ngục tuy rằng cùng chúng ta đại thiên thế giới có chút bất đồng, có thể chấm cũng nghe đồn, hắn đã đột phá trở thành đại tôn đỉnh phong. Kia còn là nửa năm trước tin tức. Ngắn ngủi 4 thời gian 5 rưỡi, liền từ mới vào vương cảnh, một đường đột phá đến đại tôn đỉnh phong, bậc này tu hành tốc độ, chính là chấm cũng chưa bao giờ nghe. Trịnh Thập Dực, hẳn là. Phồn Vương mà nói chưa từng nói xong, sắc mặt bỗng nhiên một dạng, chính là bỗng nhiên xoay đầu lại, hướng về vườn Bồ Đề phía lối vào nhìn lại. Hắn bên cạnh, Sích Vân Hoàng đồng dạng hướng về phía lối vào nhìn lại hoàng gia vườn Bồ Đề, hoàng tộc đề phòng nhất nghiêm ngặt địa phương một trong, chuyện này, lối vào chính là xuất hiện một đạo thân ảnh hiệu điệu. Khuynh Phi. Phồn Vương thấy rõ đi tới nhân ảnh, cả người khí tức bỗng nhiên một dạng, trong đôi mắt, một luồng nồng đậm sát khí tôn trào. Khuynh Phi tựa hồ là không có cảm nhận được Phồn Vương khí tức biến hóa, tự mình hướng về hai người đi tới, vừa đi vừa mở miệng nói, "Khuynh Phi chính là phải chúc mừng Phồn Vương rồi, rốt cuộc đột phá thành tiểu thánh giả." Phồn Vương trong hai trong mắt, sát khí chỉ là một cái thoáng qua, rất nhanh, trên mặt hắn thanh sắc đã là khôi phục như thường, nhìn đến Khuynh Phi nói, "Bản vương có thể đột phá, chính là còn phải đa tạ Khuynh Phi ngươi. Kỳ thực từ ngươi một lúc xuất hiện, bản vương thì biết rõ ngươi là mang theo một ít mục đích đến, chỉ là bản vương không biết ngươi là cần gì phải nhóm thế lực, là người ma giáo, vẫn là người thần tộc. Bất quá những này cũng không có ảnh hưởng, bản vương chỉ biết là, ngươi cho bản vương cung cấp cấm pháp, có thể để cho bản vương đột phá, để cho bản vương thành tiểu thánh giả, đây liền vậy là đủ rồi. Về phần ngươi âm mưu, bản vương đã sớm nhìn thấu ngươi, ngươi có âm mưu thì lại làm sao? Không chỉ là bản vương, chính là thánh thượng đồng dạng biết được ngươi tồn tại. Vậy Khuynh Phi thật đúng là vinh hạnh đi." Khuynh Phi trên mặt vẫn không nhìn ra một chút lo âu hoặc là sợ hãi chi sắc, nhìn đến Phồn Vương nói, "Khuynh Phi chính là người ma giáo, càng là người thần tộc. Nghĩ đến, hôm nay là ngươi ngày cuối cùng gọi ta là Khuynh Phi, cũng là ta ngày cuối cùng gọi ngươi là Phồn Vương rồi." "Không sai." Phồn Vương nhìn đến Khuynh Phi cười lạnh nói, "Ngươi chính là biết rõ như thế, hôm nay lại vì sao đến trước?" Khuynh Phi chính là bỗng nhiên nở nụ cười, "Vậy Phồn Vương, còn có Sích Vân Hoàng, các ngươi lẽ nào liền không hiếu kỳ, ta là làm sao tới chỗ này? Ta mặc dù là chân thần nhất tộc, nhưng cũng không cách nào lặng yên không một tiếng động tới chỗ này, dù sao nơi này chính là hoàng cung, càng là vườn Bồ Đề." Khuynh Phi vừa nói, đông nhiên xoay người, hướng về vườn Bồ Đề phía lối vào nhìn lại, cười nói, "Hảo tỷ tỷ, ngươi còn chưa tới thấy ngươi tình lang một lần cuối sao?" Hướng theo nàng dứt tiếng, vườn Bồ Đề lối vào, một vị so với nàng đến đều không kém chút nào nữ tử đi ra. "Quan Thục Phi." Phồn Vương thấy rõ người tới sau đó, sắc mặt hơi đổi, đây là hoàng thượng phi tử, chính là tại một đám hoàng phi bên trong, nàng đều là cực kỳ nổi danh tồn tại, không chỉ có bởi vì nàng lông mày, càng bởi vì nàng kia ôn nhuận tính cách. Chính là hắn đều nghe nói qua, Quan Thục Phi là một cái từ không tranh với người đấu, chưa bao giờ tranh sủng nữ nhân. Nhưng bây giờ, nàng vậy mà cùng Khuynh Phi đi cùng nhau, hơn nữa Khuynh Phi còn gọi nàng tỷ tỷ, nàng cũng là chân thần. Là người thần tộc. Thần tộc người đã thẩm thấu trong hoàng cung, thậm chí trở thành Sích Vân Hoàng người thân nhất người bên gối. Sích Vân Hoàng nhìn đến kia chậm rãi đi tới Quan Thục Phi, luôn là không hề bận tâm trên mặt rốt cuộc lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc. "Thế nào? Rất bất ngờ phải không?" Khuynh Phi giễu cợt, "Quan Thục Phi nàng mới đầu tiến nhập hoàng cung, liền là muốn ám sát người Sích Vân Hoàng. Chỉ là đáng tiếc, Sích Vân Hoàng ngươi cho dù là tại hành phòng sự tình, đều linh khí bọc thân, ngủ thời điểm giống như vậy. Quan Thục Phi nàng không có bất kỳ cơ hội hạ thủ. Bất quá, may mà, ban đầu vì không đưa tới ngươi hoài nghi, chúng ta chỉ là tìm tới tu vi cực kỳ một loại Quan Thục Phi, có thể Quan Thục Phi ngoại trừ tu vi thấp ra, vẫn còn có một thân phận, chính là trận pháp đại sư. Nàng ở trên trận pháp trình độ đã sớm vượt qua các ngươi Sích Vân Hoàng hướng cái gọi là trận pháp đệ nhất nhân, Trận Vương. Hôm nay, các ngươi toàn bộ hoàng cung trận pháp đều đã bị Quan Thục Phi nơi tạm thời phá, trong vòng nửa canh giờ, các ngươi hoàng cung trận pháp không có khả năng phát động, mà vườn Bồ Đề cũng đã đều bao phủ tại Quan Thục Phi trận pháp bên dưới. Đây là Quan Thục Phi mấy chục năm tâm huyết chỗ bố trí trận pháp, trong vòng nửa canh giờ, không có ai có thể công phá trận pháp này. Nói cách khác, liền là người khác biết tại đây phát sinh tất cả, biết rõ ngươi Sích Vân Hoàng sẽ chết, cũng không có lực, chỉ có thể nhìn ngươi chậm rãi chết đi. Phồn Vương trong lòng kinh ngạc muôn phần, thần tộc thủ bút thật lớn, đây Quan Thục Phi thật sâu bản lãnh, hẳn là tại trong hoàng cung này, một chút xíu thay đổi hoàng cung trận pháp, lại đang đây trong vườn Bồ Đề bày xuống trận pháp, rốt cuộc không để cho bất luận người nào phát hiện. Bất quá, Phồn Vương nhìn đến Khuynh Phi cùng Quan Thục Phi, trên mặt một luồng mênh mông khí phách tôn trào, "Vậy sao, các ngươi cho rằng chỉ là dựa vào mượn hai người các ngươi, liền có thể giết ta cùng với Sích Vân Hoàng, đánh chết chúng ta hai cái thánh giả?" 4. O4, cờ vợ tờ hạ ổ, cầu vượt 913, cầu kim đậu 3, cầu nguyện phiếu 3, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như orc, troll, ốc, goblin, vampyre, ma sói, dị tản, dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 1173, thánh thượng bị tập kích. Chỉ là bằng vào chúng ta tự nhiên không có khả năng, nhưng nếu là thần chủ đâu? Khuynh Phi vừa nói, cùng quan thuộc phi hai người, một trái một phải hướng về hai bên tránh ra. Sau một khắc, một luồng áp lực mênh mông từ lối vào phương hướng kéo tới, uy áp mạnh mẽ, liền để cho thân là thánh giả Phồn Vương cũng hơi sau đó lùi một bước. Bốn phía không khí tại lúc này hoàn toàn ngưng kết. Một vị to lớn, có cao hơn một trượng to lớn nhân ảnh xuất hiện, chỉ là hắn bên ngoài phơi bày trên da thịt, chính là mang theo từng đạo rõ ràng vết thương. Thậm chí ánh mắt hắn cũng chỉ có một con, không có có mắt kia nửa bên trên đầu, càng là chỉ có một tầng thật mỏng huyết nục, thậm chí có thể nhìn thấy đầu hắn cốt. Nhưng hắn chỉ là vừa xuất hiện, đây một vùng không gian tựa hồ cũng đung đưa, tựa hồ là không gian đều thần phục tại hắn kia kinh người dưới sự uy áp. Thần chủ, thứ 9 thần chủ, Khương Nghiệm thần chủ. Xích Vân Hoàng sắc mặt một hồi biến nghiêm trọng, lời đồn ban đầu nhân loại, yêu thú nhất tộc cùng liên thủ lật đổ chân thần thống trị, đập vỡ chân thần vương tọa. Trong đó, có nhất chân thần đào thoát ra, vậy thật thần chính là Khương Nghiệm thần chủ. Khắc khắc. Hiếm thấy, hôm nay còn có biết rõ bản thần chủ tồn tại nhân loại. Khương Nghiệm thần chủ nhìn đến Xích Vân Hoàng, cất tiếng cười to, bất quá rất nhanh tất cả nhân loại đều đem biết rõ bản thần chủ tồn tại, sinh mệnh bọn họ trong một khắc cuối cùng, cũng đều đem sống ở bản thần chủ trong sự sợ hãi. Ác Ngộng thần chủ càng cười càng là đắc ý, càng cười càng là điên cuồng, ban đầu sau trận chiến ấy, hắn một mực bị hư không thánh chủ nơi truy sát, tuy rằng cuối cùng không biết hư không thánh chủ bởi vì nguyên nhân gì dừng lại truy sát, để cho hắn may mắn trốn khỏi, nhưng hắn cũng thần thể cũng vì vậy mà tổn hao nhiều, chỉ còn dư lại chưa tới 1/4 thần thể, thậm chí ngay cả thần trí đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Sau đó vô tận 5 tháng, hắn thần thể mới dần dần khôi phục. Có thể hắn còn là quá yếu ớt rồi, hắn chỉ có thể lợi dụng thời gian có hạn, triệu tập tất cả còn sống người thần tộc, vừa giúp hắn thu thập vô số thi thể khôi phục thần thể, một bên tiến hành bố cục. Hôm nay, hắn thần thể rốt cuộc tiếp cận hoàn toàn khôi phục, mà năm đó bố cục cũng đến thu hoạch thời khắc. Khương Nghiệm thần chủ nhìn đến Xích Vân Hoàng, nhẹ nhàng giễu cợt, năm đó nhân loại các ngươi hoàng triều không phải là ngươi Xích Vân Hoàng triều, mà nhân loại các ngươi, thoạt nhìn cũng là càng ngày càng vô dụng, liền thánh chủ đều không cách nào sinh ra. Nhân loại chúng ta hôm nay xác thực không có thần chủ, có thể ngươi lại cũng không phải chân chính thần chủ rồi. Hiển nhiên thân thể ngươi đến bây giờ vẫn chưa khôi phục. Xích Vân Hoàng nhìn đến Khương Nghiệm thần chủ, trong cơ thể mênh mông linh khí bỗng nhiên khuấy động mà khởi, trong hai mắt, một đạo hào quang màu đỏ thắm nhấp nhoáng. Sau một khắc, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bốc cháy lên hào quang màu đỏ thắm, tia sáng này phảng phất là điên cuồng bốc cháy thiên như lửa, bốn phía nhiệt độ thuận theo điên cuồng kéo lên. Hỏa diễm vừa vặn chỉ là tại Xích Vân Hoàng trên thân tiêu đốt, có thể bốn phía vườn bồ đề bên trong hoa cỏ, nhưng bởi vì trong không khí truyền đến nóng bỏng nhiệt độ mà đốt. Hỏa diễm cháy hùng hực, trong khoảnh khắc, toàn bộ vườn bồ đề bên trong đều nhảy lên kinh thiên ánh lửa, từng đạo hỏa trụ bắn tung tóe lên trời. Hoàng cung bên trong, từng cái cao thủ, từng cái hộ vệ, tràn đầy kinh ngạc ngẩng đầu lên, hướng về phía đến ánh lửa ngút trời địa phương nhìn lại. Đó là vườn bồ đề vị trí. Vườn bồ đề bốc cháy rồi. Trong vườn bồ đề làm sao sẽ lửa cháy? Không đúng, lúc trước thánh thượng cùng Phồn Vương đi tới vườn bồ đề, tiếp tục Phồn Vương đột phá thành thánh. Sao trong nháy mắt, vườn bồ đề liền ánh lửa ngút trời rồi? Khí tức này, đây là thánh thượng khí tức. Thánh thượng cùng người động thủ. Chuyện gì xảy ra? Đi nhanh. Hoàng cung bên trong một đám cao thủ, còn có một đám hộ vệ hướng về vườn bồ đề phương hướng cấp tốc chạy đi. Trong vườn bồ đề, Xích Vân Hoàng cả người khí tức, ở đó cột lửa ngất trời phía dưới, chính là lại kéo lên một tầng, đây nóng bỏng hỏa diễm, tựa hồ cũng phải đem thiên cấp đốt trực tiếp. Xích Vân Hoàng rốt cuộc một quyền vung ra. Một quyền rơi xuống, chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, không gian run rẩy, nhật nguyệt vô quang. Một quyền này phảng phất là một quyền, nhưng lại phảng phất lại hàm chứa toàn bộ Xích Vân Hoàng hướng thịnh thế chi khí. Một quyền bên trong, càng như là có núi cao, hồ nước, con sông rơi xuống. Uy một quyền trùng trùng điệp điệp, nắm đấm nơi đi qua, đây một vùng không gian càng là điên cuồng sụp đổ, vỡ vụn. Một khắc trước, một quyền này còn ở phía xa, chính là sau một khắc, một quyền này đã là xuất hiện ở Khương Nghiệm thần chủ trước người, trong quả đấm, ngọn lửa màu đỏ thắm điên cuồng thiêu đốt, tựa hồ là phải đem đây một vùng không gian đều thiêu đốt hoàn toàn. Giữa hồng quang, càng có một con to lớn vượng hoàng hư ảnh xuất hiện, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kêu to, hướng về Khương Nghiệm thần chủ đột kích mà đi. Trong nháy mắt, Sinh Hỏa Liệu Nguyên, toàn bộ phía chân trời bị nhuộm một phiến đỏ bừng, đây trong một kích, tựa hồ đem trọn cái vườn bồ đề khí tức đều được triệu tập. Xích Vân Hoàng, hắn tại đây trong hoàng cung lớn lên, tại trong hoàng cung này tu luyện, tại đây trong vườn bồ đề ngồi tính toán. Tại đây từng ngọn cây cỏ đều ẩn chứa điều này khí tức hắn. Khương Nghiệm kia cao hơn một trượng thần thể dưới một quyền này, hẳn là trong nháy mắt bị hoàn toàn bao quanh, hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt, thậm chí càng là muốn trở thành một đạo vòng xoáy khổng lồ hình. Xa xa, Khuynh Phi cùng Quan Thục Phi hai người, thậm chí cũng cảm giác mình thân thể phải bị vòng xoáy này hút vào trong đó một dạng. Trong ngọn lửa, đột nhiên, một đạo hào quang màu vàng dâng lên. Khương Nghiệm thần chủ toàn thân, phù văn màu vàng quấn quanh, từng đạo phảng phất có thể mang vạn năm băng xuyên đều hòa tan hỏa diễm chính là khó có thể đột phá phù văn này chút nào. Loại này từng cái phù văn màu vàng cũng không phải là hư không lấy linh khí hình thành thuộc về phù văn, mà là từng cái chân chính chữ to màu vàng pháp bảo. Phù văn pháp bảo nhanh chóng chuyển động phía dưới, Khương Nghiệm thần chủ toàn thân không gian tựa hồ cũng thoát khỏi một phen này đại thiên thế giới, hình thành một đạo quỷ dị chân không. Một bên khác, Xích Vân Hoàng sau lưng Phồn Vương đã lao ra, đôi bàn tay bên trên không biết tại khi nào mang theo một bộ màu vàng bao tay, hắn lượng cái trên cánh tay, ống tay áo đống nhiên nổ tung, lộ ra một đôi nổi gân xanh cánh tay. Hắn đây lượng trên cánh tay, càng là hiện ra từng đạo vảy màu xanh, từ xa nhìn lại, phảng phất là hai đầu kỳ lân thuộc về cánh tay một dạng. song trưởng chụp được, vô tận mênh mông uy năng ầm ầm đập xuống, phản phất có thể hủy thiên diệt địa một dạng, hướng về Khương Nghiệm thần chủ sau lưng lại lần nữa vút tới. Bốn phía không khí tại đây một đôi tay không áp bách dưới, hoàn toàn nổ tung, không gian trong nháy mắt sụp đổ. Thánh giả một đòn, uy thế ngút trời. Cuồng bạo khí lưu, giống như ngân hà từ ngoài cựu thiên treo ngược rơi xuống, xông thẳng Khương Nghiệm thần chủ mà đi. Phương xa, từ khi song phương sau khi giao thủ, một mực đứng tại chỗ không có động tác, Khuynh Phi trên mặt bỗng nhiên lộ ra một đạo kiên quyết chi sắc, trong tay nàng một loại một nửa thấu rõ chủy thủ xuất hiện, nhắm ngay nàng tim mình vị trí, mạnh mẽ đâm một cái hạ. Một đao, mạnh mẽ đâm vào nàng tim mình vị trí. Đỏ sẫm máu tươi, trong nháy mắt đem đây một nửa thấu rõ chủy thủ nhuộm đỏ. Máu tươi cấp tốc tuôn trào, chính là nàng đến trên mặt lại hiện ra một loại không ngừng dùng sức bên dưới đỏ bừng chi sắc, trong đôi mắt càng là thoáng qua một đạo quỷ dị ánh sáng màu bạc. Sau một khắc, trên bầu trời, Phồn Vương thân thể bỗng nhiên run nhẹ, một đôi phủ đầy sát khí đôi mắt bỗng nhiên biến trống rỗng vô thần, nguyên bản tấn công về phía Khương Nghiệm thần chủ song trưởng càng là điều chuyển phương hướng, hướng về Sích Vân Hoàng sau lưng đập tầm ầm hạ. Sích Vân Hoàng tuyệt đối không ngờ rằng, Phồn Vương sẽ công kích mình. Không có chút dưới sự chuẩn bị nào, song trưởng bị lại lần nữa bắn trúng. Mênh mông vô thất, tựa hồ có thể làm cho thác nước chảy ngược, để cho núi cao điên đảo một loại lực đạo tuôn ra mà đến, trong nháy mắt phá tan trên người hắn hỏa hồng sắc quang mang. Hắn kia một đôi trên lưng, y phục cầm ầm nổ tung, toàn bộ sau lưng dưới một kích này hoàn toàn nứt ra, thân thể hắn càng là tại đây trùng kích phía dưới, về phía trước bất thình lình phóng tới. Trước người hắn, Khương Nghiệm thần chủ toàn thân phù văn màu vàng đã là hóa thành một cây trường thương, hắn chỉ là nhẹ nhàng huy động trường thương, mà Sích Vân Hoàng vọt tới trước thân thể, tất phảng phất là chủ động đụng lên một dạng, đụng vào trường thương này bên trên. Khương Nghiệm thần chủ trong đôi mắt lộ ra một đạo vẻ dữ tợn, song rút nắm chặt trường thương, bất thình lình nhất chuyển. Trường thương chuyển động phía dưới, thần uy quần quật lan ra, nhập vào cơ thể mà qua, sắc bén mũi thương từ Sích Vân Hoàng sau lưng truyền ra, hắn toàn bộ trái tim đều bị đâm xuyên. Sau một khắc, Khương Nghiệm thần chủ bàn tay to lớn đã lại lần nữa chụp được. Ầm ầm một đòn, phảng phất là thiên ngoại thịnh hành rơi xuống đập vào bộ ngực hắn một dạng. Sích Vân Hoàng thân thể rút lui bay ra, đập ầm ầm ở phía xa dưới cây Bồ đề. To lớn đời thứ hai chủng Bồ đề thụ, tại một cái đụng này phía dưới, thậm chí đều điên cuồng chấn động một chút. Sích Vân Hoàng trên một gương mặt đã không thấy được một chút huyết sắc, ngực bị trường thương cùng Khương Nghiệm thần chủ liên tục bắn trúng vị trí, to lớn lô máu nơi, máu tươi điên cuồng chảy xuôi. Hắn ngẩng đầu lên, tràn đầy vô cùng kinh ngạc nhìn về Phồn Vương vị trí. Phồn Vương sau một kích, càng làm một hồi che tim mình vị trí, trái tim của hắn rõ ràng không có có thụ thương, chính là lúc này, hắn vị trí trái tim chính là bỗng nhiên nứt ra một vết thương, đỏ sẫm máu tươi điên cuồng chảy xuống mà ra. Khí tức hắn cũng là cực tốc suy yếu đi xuống. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Bên ta mới, lúc nãy vì sao bỗng nhiên không cách nào khống chế thân thể ta? Tại sao ta sẽ công kích Sích Vân Hoàng? Phồn Vương nhìn đến ngã trên mặt đất khí du như tơ Sích Vân Hoàng, cả người gần như hoàn toàn tan vỡ. Có thể đó là Sích Vân Hoàng, là hắn kính trọng nhất, thậm chí là sùng bái chi nhân, đời này của hắn lớn nhất mộng tưởng chính là phụ trợ Sích Vân Hoàng, để cho Sích Vân Hoàng hướng đạt đến đỉnh phong, hoàn thành Sích Vân Hoàng tất cả mộng tưởng. Nhưng hôm nay, hắn vậy mà ở sau lưng mà đánh lén Sích Vân Hoàng. Khương Nghiệm thần chủ đột nhiên chính là cất tiếng cười to. Trên mặt càng là lộ ra một đạo tất cả đều nắm trong tay trong nụ cười đắc ý, làm sao rất kỳ quái phải không? Kỳ quái, ngươi rõ ràng đã là thánh giả, càng không có trong bất luận cái gì huyễn thuật, nhưng vì sao ngươi chợt không cách nào khống chế thân thể ngươi rồi phải không? Ngươi lẽ nào liền không kỳ quái, chúng ta vì sao phải giúp ngươi trở thành thánh giả? Chúng ta cung cấp cho ngươi tu luyện công pháp, tài nguyên tu luyện cũng không có vấn đề. Chúng ta so sánh ngươi càng thêm hy vọng ngươi có thể trở thành thánh giả, bởi vì chỉ có ngươi trở thành thánh giả sau đó, ngươi mới có thể trọng thương Sích Vân Hoàng. Mà sở dĩ chọn chúng ngươi, liền là bởi vì ngươi là Sích Vân Hoàng tín nhiệm nhất chi nhân. Khương Nghiệm thần chủ vô cùng đắc ý cười lớn, vừa nói, hắn bỗng nhiên sau lưng chỉ sau lưng một cái Khuynh Phi. Khuynh Phi vị trí trái tim máu tươi vẫn cùng không ngừng chảy đến, tựa hồ bởi vì máu tươi chảy như dòng nước quá nhiều, nàng bởi vì quá độ suy yếu đã ngã trên đất. Có thể Khương Nghiệm thần chủ lại không có một chút để ý, tiếp tục mở miệng nói, biết không? Ngươi hẳn biết, tại ngươi dùng trong huyết dịch, có một vị là chân thần chi huyết. 4. O4, cờ vợ tờ hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc gỗ lìn, vạm ải, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 1174, 5 năm ước hẹn. Mà vậy thật thần chi máu, chính là dòng máu của nàng. Mà nàng càng nắm giữ chúng ta chân thần nhất tộc cổ xưa bí kỹ, so sánh bản thần chủ đều muốn cổ xưa bí kỹ. Chúng ta xưng là huyết hồn thuộc về khế. Dùng dòng máu của nàng sau đó, hai người các ngươi thân thể sẽ gắt gao liên hệ với nhau. Ngươi thụ thương, nàng đồng dạng sẽ thụ thương, đồng dạng, nàng nếu như thụ thương, thân thể ngươi giống nhau vị trí đồng dạng sẽ thụ thương. Tự nhiên cái này đồng thời thụ thương sẽ có nhất thời khác nhau, mà các ngươi lại có thể tại lẫn nhau sau khi bị thương, nhất thời lấy tinh thần lực khống chế thân thể đối phương. Nàng chính là lợi dụng kia nhất thời khác nhau, khống chế thân thể ngươi đả thương nặng Sích Vân Hoàng. Các ngươi, Phồn Vương hai mắt giận thử sắp nước, chỉ là suy yếu phía dưới, thân thể hắn đã hoàn toàn ngã xuống, căn bản khó có thể nhúc nhích chút nào. Thất vọng, tự trách, ấy nấy, ngươi vô luận như thế nào cũng vô dụng rồi. Hôm nay ngươi cùng Sích Vân Hoàng đều phải chết ở chỗ này, thành vì bản thần chủ khôi phục thần thể chất dinh dưỡng. Có hai người các ngươi thân thể làm chất dinh dưỡng, không bao lâu, bản thần chủ thần thể liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó, chân thần huy hoàng sẽ lại lần nữa bao phủ đây một phiến thế giới. Sích Vân Hoàng cảm thụ được mình suy yếu thân thể, trong lòng tràn đầy tự trách, tính sai, mình lại bị thần tộc tính kế. Chẳng lẽ nói, tổ tông lưu lại cơ nghiệp, thậm chí cả nhân loại liền muốn chôn vùi tại trong tay mình? Không, mình tuy rằng sẽ chết, nhưng nhân loại còn có một chút hy vọng sống. Trình Tập Dực, Hắn chỉ là hao tốn 4 thời gian 5 rưỡi, liền từ mới vào vương cảnh đột phá đến đại tôn đỉnh phong, hôm nay thậm chí đã đột phá trở thành bản thánh. Hắn nếu như đột phá thành thánh, thậm chí có khả năng trực tiếp thành tiểu thánh chủ. Thánh chủ? Cho tới bây giờ đều là đột phá nhập thánh sau đó, liền thành tiểu thánh chủ. Thánh giả, nhưng thật ra là đột phá nhập thánh sau đó, cũng không thành tiểu thánh chủ sự thất bại ấy. Trình Thập Dực, hắn thậm chí là tất cả nhân loại hy vọng. Trong mọi người, hắn là có khả năng nhất thành tiểu thánh chủ chi nhân. Xích Vân Hoàng nguyên bản suy yếu thân thể chợt bộc phát ra một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức, quần quần khí tức, hướng về bốn phía bao phủ mà đi, khí tức mạnh mẽ, thậm chí lùi Khương Nghiệm thần chủ thân thể đều hơi lúc lắc một cái. Một quả màu đỏ thâm võ đạo kim đan từ Xích Vân Hoàng trong cơ thể chậm rãi bay ra, lơ lửng ở trên trời. Khương Nghiệm thần chủ ánh mắt hơi đổi, về phía sau lui về sau hai bước, trong đôi mắt lộ ra một đạo vẻ cảnh giác, Xích Vân Hoàng, hắn muốn tự bạo thân thể. Ầm. Sau một khắc, màu đỏ thâm võ đạo kim đan ầm ầm nổ tung, vô tận hủy diệt chi khí hướng bốn phía mãnh liệt khuấy động mà đi. Võ đạo kim đan tự bạo. Được xưng nhân loại đệ nhất cường giả Xích Vân Hoàng võ đạo kim đan tự bạo. Chỉ một thoáng, toàn bộ phía chân trời đều điên cuồng chấn động lên, không gian không ngừng nếp uốn, sụp đổ. Toàn bộ vườn Bồ Đề, cả tòa hoàng cung, thậm chí là cả tòa hoàng thành tại lúc này đều điên cuồng chấn động. Hào quang màu đỏ thắm sông thẳng tới chân trời, thiên địa tại lúc này ảm đạm phai mờ. To lớn trong vườn Bồ Đề, bên trong vườn tất cả, tại kinh khủng này sức mạnh hủy diệt hạ, toàn bộ hủy diệt, sau khi hạ kia từng cây Bồ Đề thụ trơ trọi cao vút trong vườn Bồ Đề. Trong hoàng thành, mọi người đột nhiên cảm giác toàn bộ mặt đất đều điên cuồng rung động, không ít địa phương, mặt đất thậm chí xuất hiện từng cục sụp đổ. Đây là thế nào? Địa chấn? Không có khả năng, hoàng thành trên lịch sử chưa bao giờ có địa chấn phát sinh, hoàng thành có lại lần nữa trận pháp gia trì, làm sao lại có địa chấn? Không phải địa chấn, toàn bộ phía chân trời đều rung động. Quan mang, phía chân trời đó là cái gì quan mang? Trong hoàng thành, từng cái không biết đã xảy ra chuyện gì người bình thường, ngẩng đầu hướng về phía chân trời hào quang màu đỏ thắm nhìn lại. Bắn tung tóe lên trời trong màu đỏ ánh sáng, càng có hai đạo dị thường lóa mắt ánh quang giống như hai quả giống như sao băng, hướng về phương xa bay đi. Khương Nghiệm thần chủ khuôn mặt một hồi biến khó xem, đó là một hai ngày mà bản nguyên, còn có đó là pháp bảo khí tức, là vượt qua thiên giai pháp bảo siêu giai pháp bảo. Xích Vân Hoàng, hắn tự bạo kim đan, cũng không phải là vì đả thương người, là vì đem kia hai loại bảo vật đưa ra đi. Hắn phải đưa đến nơi nào? Khương Nghiệm thần chủ sắc mặt khó coi muôn phần, chỉ là qua sau một khoảng thời gian, trên mặt hắn lần nữa khôi phục tất cả đều nắm trong tay trong vẻ tự tin. Vô luận ngươi đem vật đưa đến nơi nào, cả thế giới đã không có người có thể ngăn trở bản thần chủ, chờ bản thân chủ thần thể hoàn toàn khôi phục, đó chính là thần tộc huy hoàng lại lần nữa hàng lâm thời điểm. Yêu ma luyện ngục bên trong, Trình Thập Dực nhìn trên mặt đất nằm một đám ma tộc, mình chính là nhẹ nhàng thở dài một cái. 5 năm rồi. Khoảng cách thần hầu đại hội sau khi kết thúc đã dòng dã 5 năm rồi. Hôm nay ta tu vi cảnh giới cũng đột phá đến bán thánh, ta càng là đã tìm được đạo bản thân đường, có thể khoảng cách một bước cuối cùng, chính là làm sao cũng không cách nào đột phá. Trong nửa năm này, ta tại một năm như một ngày hàng ngàn tiểu thế giới trong điên cuồng tu luyện, không thời gian dài liền đột phá đến bán thánh, chính là khoảng cách một bước cuối cùng, lại luôn không cách nào đột phá. Chính là đi tới yêu ma luyện ngục này bên trong, không ngừng chém giết, lại vẫn là không cách nào đột phá. Cơ hội. Mình cần một bước ngoặt, một cái để cho mình đột phá cơ hội. Hôm nay cùng Xích Vân Hoàng ước định thời gian 5 năm cũng đã đến, cũng không biết Xích Vân Hoàng có tìm được hay không quyết ước thủy giải dược. Vô luận là bởi vì tự ta tu luyện, hay là bởi vì quyết ước thủy, ta đều phải làm lý khai. Trình Thập Dực liếc nhìn bên người Hồng Hổ cùng Tiểu Khê nói, chúng ta đi thôi. Bên cạnh, Xích Hổ nghe tiếng lập tức phù hợp la lên, đi. Hổ tổ tông sớm liền muốn phải đi, lại cái chỗ chết tiệt này ở lại, ra đều muốn điên rồi. Đi đi đi, đi nhanh lên. Tiểu Khê chính là không nói tiếng nào, đối diện trên mặt nàng cũng lộ ra một đạo vẻ vui thích, ở loại địa phương này, mỗi ngày đều phải không ngừng từng trải chém giết, thời gian lâu dài, tuy rằng bởi vì đã thành thói quen không biết tan vỡ, nhưng cũng sẽ áp lực rất. Trình Thập Dực mang theo Hồng Hổ cùng Tiểu Khê ly khai yêu ma luyện ngục, thời gian gần 5 năm sau, lần nữa trở lại đại thiên thế giới. Nhìn trước mắt hoàn cảnh xa lạ, thân thể hắn tiếp tục vọt lên, bay đến trong cao không, lúc này mới hướng về bốn phía nhìn lại. Phía bắc có một tòa thành trì. Tới trước tòa thành trì kia, hỏi rõ hôm nay vị trí chỗ đó lại nói. Trình Thập Dực vừa rơi xuống đất, lập tức mang theo Tiểu Khê còn có Hồng Hổ hướng về phía bắc nhìn thấy tòa thành trì kia bay đi, hắn từ thế giới yêu ma ly khai chi địa, cũng không phải là ban đầu tiến nhập thế giới yêu ma địa phương. Hôm nay lại cũng không biết thân ở chỗ nào. Dọc theo đường đi, hướng về thành trì bay đi, nơi đi qua, một lần tỉnh cờ nhìn thấy người đi đường, từng cái chính là trước khi đi vội vã, trong đó đại đa số người bất kể có phải hay không là có tu vi trong người người, vậy mà đều bị thương trên người. Trong thành này chuyện gì xảy ra? Trình Thập Dực trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bay thẳng đến thành trì vị trí, hắn một đôi chân mày đều gắt gao nhíu lại. Thành trì này thoạt nhìn, cũng coi là một tòa đại thành rồi, có thể cửa thành này ra, chính là không có một thủ vệ. Tại Xích Vân Hoàng trong triều, toàn bộ thành trì, chỉ cần là hoàng triều dưới sự thống trị thành, vô luận nhỏ đi nữa đều sẽ có thủ vệ. Đây là hắn lần đầu tiên thấy không thủ vệ thành trì. Bước vào trong thành, vừa mắt nhìn lại, toàn bộ nội thành, đừng nói phồn hoa, liếc nhìn lại, thậm chí đều không thấy được một người. Nội thành càng là một mảnh hỗn độn, đâu đâu cũng có sụp đổ tòa nhà, ngã trong vũng máu thi thể, mùi máu tanh nồng đậm di tán trong không khí. Tòa thành này, đây là thế nào? Bị ma tộc chu diệt sao? Tiểu Khê tràn đầy vẻ kinh hãi nhìn đến bốn phía tất cả, hơi nghi hoặc một chút nói, nhưng mà ma tộc hôm nay vẫn còn ở yêu ma chiến trường, cùng chúng ta yêu tộc và nhân loại các ngươi cao thủ liên quân chém giết, bọn họ không có thể đột phá xuất hiện ở Xích Vân Hoàng triều. Không phải ma tộc, tại đây không có ma tộc khí tức. Trong thành này còn có nhân loại khí tức, đi hỏi một chút thì biết rõ rồi. Trình Thập Dực nghe nội thành, phương xa truyền ra trận trận tiếng đánh nhau, thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất. Thành Nam, Một cái to đại trang viên ra, hai phương trên người mặc bất đồng trang phục, rõ ràng là thuộc về hai cái gia tộc chi nhân chém giết chung một chỗ, tiếng la giết, tiếng binh khí va chạm, tiếng nổ tung không ngừng vang dội, chỗ chung. Trong đó, trên người mặc màu lam trang phục, cánh tay vị trí thêu một cái lưu chữ gia tộc, rõ ràng chiếm thượng phong. Lưu gia trong mọi người, một lão già xa xa nhìn đến đối diện vị trí nói, "Thôi Quảng Xuyên, không được tại vô vị chống cự. Các ngươi thôi ra mặc dù có thể cùng Lưu gia chúng ta cũng liệt vào, trở thành Hồng Diên bên trong thành lượng một trong đại gia tộc, không phải là bởi vì các ngươi gia tộc thực lực, mà là bởi vì các ngươi dựa lưng vào quận trưởng. Hôm nay, quận trưởng đều đã bị người giết chết, ngươi còn có cần gì phải dựa vào? Có gì có thể cùng Lưu gia ta tranh phong vô liếng? Ngươi thôi ra người mạnh nhất, chẳng qua chỉ là hầu cảnh tầng 4 mà thôi. Mà Lưu gia ta tất nắm giữ hầu cảnh đỉnh phong." Thôi ra, cả người trên đã là nhuộm đầy máu tươi nam tử trung niên mạnh mẽ nhìn chằm chằm nói chuyện lão giả, lạnh lùng nói, "Đầu hàng." "Lưu Bách Nạp, ta thôi ra nếu như đầu hàng, ngươi Lưu gia chẳng lẽ sẽ bỏ qua cho chúng ta?" "Bỏ qua cho tử là không có khả năng, bất quá lại có thể tha cho ngươi chờ một mạng, ngày nay thiên hạ hỗn loạn, Lưu gia ta cũng đã chết không ít người, chính là cần nhiều chút nô buộc." Lưu Bách Nạp đang nói, đột nhiên, trong thiên địa, một luồng mênh mông vô tận uy áp kéo tới. Trong bầu trời, một đạo nhân ảnh xuất hiện. Chỉ là một cái thoạt nhìn, có chút nam tử trẻ tuổi, có thể đến nam tử kia, hắn lại có một loại nhìn đến một vị thượng cổ thiên thần cảm giác, một loại không tránh khỏi muốn phải quỳ lạy kích động. "Phanh!" Đột nhiên một tiếng giòn vang truyền ra. Trong đám người, cũng không biết là ai, khi không chịu nổi trước, một hồi quỳ sụp xuống đất. Hướng theo cái thứ nhất quỳ xuống, bốn phía, từng cái đang giao chiến trong mọi người, liên tục quỳ xuống. Vô hình kia uy áp tỏa ra mà đến, chính là càng ngày càng nồng đậm. Lưu Bách Nạp rốt cuộc không thể kiên trì được nữa, một hồi quỳ sụp xuống đất, tràn đầy hoảng sợ nhìn bầu trời trong trôi lơ lửng nam tử. Đây là một vị vương cảnh, hơn nữa còn là rất mạnh vương cảnh. Mình đã từng cũng thấy qua vương cảnh, đó là một vị sắp đột phá vào tôn giả vương cảnh cường giả, có thể vị đại nhân vật kia phát tán khí tức, xa kém xa cùng trước mắt vị này vương cảnh đánh đồng với nhau. Đây là một vị tôn giả bên trên tồn tại. Trịnh Thập Dực trôi lơ lửng ở vùng trời, ánh mắt từng cái từ trên người mọi người quét qua, cuối cùng rơi xuống Lưu Bách Nạp trên thân, mở miệng hỏi, "Ngươi, đến nói cho ta biết, tòa thành này là tại chỗ nào?" Lưu Bách Nạp không biết làm sao, đối với rõ ràng không có nói cho đúng ra là ai, có thể trong lòng của hắn lại có một loại cảm giác, đối phương chỉ người chính là mình. 4. O4, cờ vợ tờ hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 1175, hoàng triều diệt vong. Tuy rằng nghi ngờ trong lòng, đối phương cũng không biết nơi đây là nơi nào, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời trong kia vị cao thủ, cung kính nói, "Nơi đây là Hồng Diên thành, thuộc quyền Liên Sơn quận." Nói xong, hắn tựa hồ là ý thức được cái gì, liền vội vàng lại bổ sung một câu, "Liên Sơn quận, trong tầm mắt Bắc Châu." Nhìn Bắc Châu, đây là trung nguyên địa khu một tòa đại châu, tại trung nguyên nơi phồn hoa, tại đây như thế nào loạn thành như vậy? Trịnh Thập Dực sau khi nghi hoặc, tiếp tục hỏi, "Nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bên trong thành đã là không có người, ở trong thành chết nhiều người như vậy, nơi đây thành chủ, quận trưởng đâu?" "Đây, thành chủ cùng quận trưởng đều đã chết đi." Lưu Bách Nạp một bên đáp trả, một bên càng ngày càng nổi lên nghi ngờ, người trước mắt này, sao thoạt nhìn, cái gì cũng không biết bộ dáng. "Chết, kia triều đình đâu?" Trịnh Thập Dực nghi ngờ trong lòng càng sâu. "Đây, triều đình cũng không tồn tại." Lưu Bách Nạp hoàn toàn ngây người, người này, sao cái gì cũng không biết? Liên triều đình đã diệt cũng không biết. Chẳng lẽ nói, hắn là mới vừa xuất quan chi nhân? Đúng rồi, phải làm là loại này, như cùng hắn nhóm bậc này tu vi cao thâm chi nhân, bế quan 1-2 năm đều là trạng thái bình thường, mà Sích Vân Hoàng chết đi, triều đình diệt vong cũng bất quá thời gian nửa tháng mà thôi. "Cái gì? Triều đình diệt vong?" Trịnh Thập Dực lúc bất thình lình rung nhẹ, một hồi từ trên bầu trời rơi xuống, rơi vào Lưu Bách Nạp trước người, lạnh lùng nói, "Triều đình vì sao diệt vong? Sích Vân Hoàng đâu?" "Triều đình diệt vong? Phát triển không ngừng, thậm chí có thể nói thịnh thế Sích Vân Hoàng hướng làm sao sẽ diệt vong?" Lưu Bách Nạp chợt cảm thấy một luồng quần quần vô tận uy áp giống như tinh không mênh mông một loại phả vào mặt, tại đây dưới sự uy áp, thân thể hắn đều không chịu nổi điên cuồng run rẩy, chính là há mồm khí lực tựa hồ cũng nếu không có rồi. Chỉ là trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy tử vong đã tới. Người này tuyệt đối không chỉ là tôn giả. Đây chỉ sợ là một vị đại tôn tồn tại. Trịnh Thập Dực tựa hồ là nhận thấy được mình tán phát khí tức quá mức khủng bố, lập tức thu liễm khí tức, Lưu Bách Nạp rồi mới miễn cưỡng há mồm ra mở miệng nói, "Sích Vân Hoàng đã chết." "Cái gì?" Trịnh Thập Dực sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tràn đầy không thể tin nhìn lên trước mắt Lưu Bách Nạp. Sích Vân Hoàng chính là được khen là nhân loại đệ nhất cường giả, lại là toàn bộ hoàng triều thống trị giả, hắn như thế nào chết? Sích Vân Hoàng, đây là nhân loại trụ cột. Mình cùng Sích Vân Hoàng gặp mặt số lần tuy rằng bất quá mấy lần, nhưng cũng bị người Sích Vân Hoàng cách mị lực nơi thâm sâu thuyết phục. Hắn vậy mà chết? Không tự chủ được, hắn linh khí trong cơ thể lần nữa tuôn trào ra, phía thế giới này trong nháy mắt này tựa hồ cũng bị đóng kết. Lưu Bách Nạp hô hấp bỗng nhiên biến dồn dập, há mồm muốn nói, chính là một câu nói cũng không nói được. Lại qua một hồi lâu, bốn phía trong không khí uy áp yếu bớt sau đó, hắn vốn là ngụm lớn hô hút vài hơi sau đó, rồi mới miễn cưỡng mở miệng nói, "Không biết, tiểu nhân chỉ là nghe nói, chẳng qua là khi đó Phồn Vương đột phá thành tiểu thánh giả, ngay sau đó hoàng cung trong vườn Bồ Đề liền bạo phát ra đại chiến. Sau đó, Sích Vân Hoàng khí tức cùng Phồn Vương khí tức đều biến mất, mà Phồn phủ Khuynh phi cùng trong hoàng cung, Hoàng phi Trịnh Thục phi cũng đều biến mất. Nghe nói, sự tình là thần tộc làm." "Thần tộc?" Trịnh Thập Dực thần sắc như thường, mình xác thực sớm biết Khuynh phi có vấn đề, mà Phồn Vương, chỉ sợ hắn cũng là biết rõ Khuynh phi có vấn đề, có thể Phồn Vương đã đột phá thành tiểu thánh giả, hắn và Sích Vân Hoàng dưới sự liên thủ, còn là bị đánh chết, càng là ở trong hoàng cung bị giết. Trong này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trịnh Thập Dực nghi hoặc trong, Lưu Bách Nạp âm thanh lần nữa truyền đến, từ Sích Vân Hoàng chết đi sau đó, toàn bộ hoàng triều liền lọt vào trong hỗn loạn, dù sao, Sích Vân Hoàng cũng thật không ngờ, hắn sẽ ngoài ý muốn bỏ mình, cũng không lưu lại cố mệnh đại thần, càng chưa từng lập hoàng chữ. Hoàng thành may mà, còn có một đám thân vương tại. Chính là thế giới bên ngoài liền bất đồng rồi, có Châu Tổng đốc có đầy đủ hy vọng, vẫn có thể trấn áp, có thể có thật nhiều Châu Tổng đốc hy vọng chưa tới, lại là không đủ lấy trấn áp một châu chi địa. Nguyên bản, chúng ta nhìn Bắc Châu, bởi vì có trưởng tồn đại giáo quy nhất giáo ở đây, vốn cũng không tính được hỗn loạn. Chính là sau đó, một đám trưởng tồn đại giáo cùng nhau tụ tập, bảo là muốn vây công ma giáo, hướng theo Kình Thiên giáo dốc hết toàn lực, chúng ta nhìn Bắc Châu cũng lọt vào trong hỗn loạn. Vây công ma giáo? Trình Thập Dực sắc mặt run lên, ngày nay thiên hạ đại loạn, còn có thần tộc uy hiếp ở đây, bọn họ lại vẫn tàn sát lẫn nhau, vây công ma giáo? Lưu Bách Nạp nghe bên tai truyền đến âm thanh thân thể không khỏi lần nữa run một cái, người trước mắt này, hắn lại dám mắng một đám trưởng tồn đại giáo. Có thể nói ra những lời này, chỉ có hai loại người, một loại chính là không có hiểu biết kẻ đần độn. Nhưng trước mắt này người, tuổi còn trẻ liền nắm giữ bậc này kinh người thực lực, hiển nhiên không phải vậy chờ kẻ đần độn, một tình huống khác liền được, hắn đủ cường đại đến cho dù đối mặt một đám trưởng tồn đại giáo, đều không sợ hãi chút nào. Nhưng mà, Sích Vân Hoàng chết đi, trong thiên hạ, làm sao có thể còn có hạng nhân vật này tồn tại? Lưu Bách Nạp đang trong kinh nghi, bên hai, nam tử trẻ tuổi kia âm thanh lần nữa truyền đến, nói, bọn họ vì sao vây công ma giáo? Bậc này thời điểm, bọn họ sẽ không có nguyên do đi vây công ma giáo. Bởi vì ma giáo có đến một kiện siêu phẩm pháp bảo, còn có đây trong đồn đại thế giới bản nguyên một nửa. Lưu Bách Nạp liền vội vàng nói, tiểu nhân nghe nói, ban đầu Sích Vân Hoàng trước khi chết, đem Sích Vân Hoàng hướng hoàng gia tổ truyền pháp bảo, đồng thời cũng là Sích Vân Hoàng hướng thần khí trấn quốc, thịnh thế khí vật châu, tính cả một bán thế giới bản nguyên cùng nhau đưa ra ngoài. Kia thịnh thế khí vật châu, vốn là một kiện tiên giới pháp bảo, hắn cùng với toàn bộ Sích Vân Hoàng tinh thần phân chấn vận mật thiết liên quan, những năm gần đây, có thể bởi vì Sích Vân Hoàng thịnh thế chi khí bồi dưỡng, kia thịnh thế khí vận châu đã trở thành siêu phẩm pháp bảo. Ngay từ đầu, tất cả mọi người đều không biết kia thịnh thế khí vận châu đi tới nơi nào. Chính là 7 ngày trước, ma giáo phía trên ngọn thánh sơn, đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Lúc đó chúng ta tại đây Hồng Diên bên trong thành đều cảm nhận được kia hào quang lóng ánh, quang mang dòng dã duy trì 3 ngày 3 đêm mới tiêu tán. Nghe nói, đó là siêu phẩm pháp bảo thực tế. Một đám trưởng tồn đại giáo cao thủ, càng là từ kia trong ánh sáng cảm nhận được thế giới bản nguyên tồn tại. Nghe nói, thánh thượng đưa ra thế giới bản nguyên còn có siêu phẩm pháp bảo thịnh thế khí vận châu đều rơi xuống trong ma giáo. Cho nên, một đám trưởng tồn đại giáo đi tới ma giáo trên thần, tựa hồ là muốn đem thịnh thế khí vận châu và một bán thế giới bản nguyên lấy đi. Ta nghe, bọn họ nói trong ma giáo hôm nay không có cấp cao nhất cao thủ, kia bảo vật trong tay bọn hắn không hữu dụng, để cho ma giáo đem bảo vật giao cho bọn họ, ma giáo không có giao ra. Cho nên bọn họ liền cùng nhau vây công ma giáo. Trong ma giáo không có cao thủ, bọn họ lại tính cả là cao thủ gì? Trịnh Thập Dực thần sắc trên mặt càng ngày càng băng lạnh, chỉ là lạnh buốt bên trong vẫn còn mang theo một phần cảm động. Một bán thế giới bản nguyên, còn có thịnh thế khí vận châu không biết vô duyên vô cớ đáp xuống ma giáo bên trên, Sích Vân Hoàng. Hắn là đem hai món trí bảo này giao cho mình, càng đem toàn bộ Sích Vân Hoàng triều, còn có tất cả nhân loại và yêu tộc vận mệnh phó thác cho mình. Ngươi có biết từ nơi này đi tới ma giáo Thánh Sơn làm sao đi? Trịnh Thập Dực nhìn chằm chằm trước người Lưu Bách Nạp đống nhiên mở miệng, hắn tuy rằng bị tất cả mọi người đều nhận định là người ma giáo, càng bị tình ma, tâm ma lão nhân làm là đời kế tiếp ma giáo giáo chủ, chính là hắn lại từ đầu đến cuối không có đã đến ma giáo, càng không biết ma giáo thánh thượng ở nơi nào. Lưu Bách Nạp hơi sửng sốt một chút, vẫn là rất nhanh gật đầu nói, biết rõ, tiểu nhân biết rõ Thánh Sơn chỗ tại. Tiếng nói vừa dứt hạ, hắn lập tức cảm giác thân thể hắn bị một luồng dâng trào kình khí bao quanh bay lên, trong thai truyền đến kia thanh âm nam tử, người đi theo chỉ đường, đi tới Thánh Sơn. Thánh Sơn, cái này nam tử xa lạ, hắn thật muốn đi Thánh Sơn. Hắn là nghe trưởng tồn đại giáo vây công ma giáo sau đó, quyết định đi tới Thánh Sơn. Nghe hắn trong lời nói ý tứ, rõ ràng đối với một đám trưởng tồn đại giáo có ý kiến. Hôm nay hắn lại đi ma giáo thánh thượng, đây là đi đối phó trưởng tồn đại giáo. Một mình hắn, nhiều nhất mang theo bên cạnh hắn đầu kia lão hổ còn có cái kia nữ nhân xinh đẹp, muốn đi đối phó một đám trưởng tồn đại giáo. Hắn điên rồi phải không? Hắn tuy rằng cường đại, nhưng hắn cũng chỉ là một người a, phải đối mặt chính là một đám trưởng tồn đại giáo. Trưởng tồn đại giáo giáo chủ, đó cũng đều là thánh giả cấp tồn tại. Mình mang theo hắn đi, mình há chẳng phải là cũng sẽ chết trong đó, sẽ bị liên lụy. Có thể mình nếu là không dẫn đường, sợ rằng hiện tại lập tức liền sẽ chết đi. Đây, mình sao xui xẻo như vậy, gặp phải loại chuyện này. Thánh Sơn, ma giáo tông giáo nơi ở những năm gần đây, ma giáo tuy rằng một mực nằm ở chia năm xẻ bảy bên trong ngọn Thánh Sơn cũng chỉ có số ít người ma giáo, nhưng lại chưa bao giờ có người dám đi tới Thánh Sơn khiêu khích. Nhưng hôm nay Thánh Sơn cũng đã là máu chảy thành sông. Thánh Sơn đại trận đã là bị người công phá. Thánh thượng đỉnh, ma giáo trong đại điện, Thanh Văn giáo, Quy Nhất giáo, Kình Thiên giáo, Bích Ngọc giáo, Cực Vực dạy thậm chí là bình thường căn bản không màng thế sự, càng không có phái người giáo trung đệ tử tham gia thần hầu đại hội nho giáo, một đám trưởng tồn đại giáo đã là đem ma giáo đại điện đoàn đoàn bao vây. Trên đại điện, bao gồm tình ma, tâm ma lão nhân, thậm chí là Bành Quân Nhạc, huyết thế ngay cả thiên đệ và người khác và một đám ma giáo cao thủ càng là lui thủ một chỗ, mà mỗi một người bọn hắn trên thân đều mang rõ ràng thương thế. Tâm ma, đừng lại phản kháng. Trưởng tồn đại giáo nhất phương, một người tướng mạo uy nghiêm nam tử nhìn đến tâm ma lão nhân thở dài một tiếng nói, tâm ma, nếu là ngày trước, chúng ta là địch nhân. Nhưng hôm nay, thần tộc đại đương trước, chúng ta cũng không muốn tương tàn giết. Ma giáo các ngươi hôm nay tình huống, các ngươi cũng biết. Ma giáo các ngươi không có một chỉ huy chi nhân, càng không có một thánh giả, các ngươi là không gánh nổi Sích Vân Hoàng lưu lại hai kiện bảo vật. Mà chúng ta đạt được bảo vật cũng không phải vì làm của riêng, mà là vì mọi người chúng ta loại, vì đối kháng thần tộc. Đối phó thần tộc, dựa vào các ngươi. Tình ma che thụ thương ngực, giễu cợt, "Kình Thiên các ngươi cho rằng, các ngươi ai lấy được kia hai kiện bảo vật liền có thể đối kháng thần tộc chân thần? Nếu quả thật như thế, Xích Vân Hoàng ban đầu cần gì phải không đem hai món áo vật này đưa đến các ngươi trưởng tồn đại giáo trong tay, ngược lại là đưa đến ma giáo chúng ta. Đưa tới đây, đến lúc thập dực tới lấy hai món áo vật này cho Trịnh Thập Dực." Kình Thiên giáo chủ một hồi giễu cợt, "Không sai, Trịnh Thập Dực kia sắc thực thiên phú kinh người. Chính là lão phu cũng thừa nhận, tại đồng dạng tuổi tác, tại ngang hàng tu vi cảnh giới phía dưới, lão phu không phải đối thủ của hắn. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 1176, trả giá thật lớn. Nếu như trăm năm sau, hắn có lẽ có thể trở thành đầy thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng hôm nay, hắn còn thiếu rất nhiều. Hắn thậm chí chưa từng nhập thánh." Xích Vân Hoàng đem bảo vật giao cho Trịnh Thập Dực kia, "Sao có thể? Hôm nay, chúng ta trưởng tồn toàn bộ đến trước, nếu là muốn cứng rắn đoạn, ngươi cho rằng ngươi ma giáo có thể ngăn trở? Hôm nay, chúng ta không động thủ, chỉ là không muốn đang đối mặt thần tộc lúc trước hao tổn máy móc mà thôi. Có thể nhưng nếu các ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, không giao ra bảo vật, vậy bọn ta chỉ có thể động thủ rồi. Kình Thiên, cần gì phải cùng bọn chúng nói nhiều như vậy, trực tiếp lấy ra được rồi." Trong đám người, Quy Nhất giáo mọi người phía trước nhất, Quy Nhất giáo chủ trên mặt đã là lộ ra một đạo vẻ không kiên nhẫn, đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp đưa ra một cái tay, hướng về ma giáo mọi người phía sau, tính đứng ở trong hư không một khỏa kia chân châu chụp tới. Chân châu hôm nay tựa hồ là vật vô chủ, càng chưa tỏa ra bất luận cái gì uy năng, có thể nó vừa vặn chỉ là lơ lửng ở giữa không trung, bốn phía lại có từng đầu đại đạo pháp tắc lưu chuyển. Tình Ma nhìn thấy Kình Thiên giáo chủ động tay, linh khí trong cơ thể rộng mở phun trào, bản nhân vì thụ thương mà có vẻ suy yếu vô cùng thân thể tại lúc này, lại biến đến mức dị thường vĩ ngạn. Hắn giơ tay hướng về Quý Nhất giáo chủ rơi xuống bàn tay vô tới. Đại không không trưởng. Một dưới lòng bàn tay, bốn phía này tất cả tựa hồ cũng hóa thành một mảnh hư vô. Trong không khí, từng tiếng nổ không truyền ra, thậm chí toàn bộ đại điện đều điên cuồng lay động. Không biết tự lượng sức mình, Quý Nhất giáo chủ trên mặt lộ ra một đạo vẻ khinh thường, biến trảo vì trưởng, bàn tay nói như điên mà đi, ầm ầm đập hạ xuống. Chỉ một thoáng, hắn đôi bàn tay kia, tựa hồ là đem trong thiên hạ hết thảy đều bao dung vào trong, cuồng bạo, băng hàn, nóng bỏng, nhẹ nhàng, ấm lãnh. Chỉ là một trưởng, lại tràn đầy vô số khí tức, bên trong một trưởng, như là ẩn chứa vạn pháp. Chỉ là trong khoảng hô hấp không được công phu, hai bàn tay đã là tiếp xúc đụng vào nhau. Đại không không trưởng trong nháy mắt phá toái. Tình Ma thân thể càng là hướng về phía sau rút lui bay ra. Quý Nhất giáo chủ một trưởng đánh bay Tình Ma, lại cũng sẽ không truy kích, chỉ là thần sắc trên mặt càng ngày càng khinh thường lên, giễu cợt nói, "Hôm nay ma giáo đã là rơi xuống trình độ như vậy, ma giáo phải chăng trụy lạc, còn chưa tới phiên ngươi lại nói." Hướng theo Quy Nhất giáo chủ dứt tiếng, một đạo lạnh buốt phảng phất có thể đem lòng người thần nứt vỏ âm thanh rơi xuống. Âm thanh rơi xuống, mọi người rối rít quay đầu nhìn lại. Trong tầm mắt, một đạo thân ảnh bay xuống. Lưu Bách Nạp từ Trịnh Thập Dực một đường mang theo bay vào thánh sơn, bay thẳng rơi vào thánh điện này trong. Cảm nhận được mọi người nhìn chăm chú ánh mắt đảo qua, cả người cơ hồ kinh hãi ngất xỉu. Đây, Thanh Văn giáo, Nho giáo, Quy Nhất giáo, Bích Ngọc giáo. Trước mắt đứng vững hẳn là từng cái trên người mặc trường tôn đại giáo trang phục chi nhân, một cái này một người mỗi một người đều tản ra uy thế ngập trời. Loại cương giả này, đây các đại nhân vật, hắn trong ngày thường liền thấy cũng không thể nhìn thấy. Chính là hôm nay, hắn hẳn là đứng ở nơi này, nhiều chút hắn liền ngửa mặt trông lên đều không cách nào ngửa mặt trông lên tích chữ ở trước người, bị tất cả mọi người bọn họ nhìn chăm chú. Nhìn chăm chú. Lúc nãy, người tuổi trẻ kia nói là cái gì? Hắn nói không tới phiên trước mắt vị này tích chữ đang nói chuyện. Vị này, đây là Quý Nhất giáo chủ. Mình bởi vì tại Quý Nhất giáo chỗ tại nhìn Bắc Châu Nguyên Do, từng hữu hạnh xa xa thấy qua Quý Nhất giáo chủ, đây cũng là mình vâng vừa thấy được quá giải tích chữ đại giáo giáo chủ. Đây càng là mình cả đời này lớn nhất vinh dự. Nhưng hôm nay, tiểu tử kia, hắn là tại phản bác Quý Nhất giáo chủ, còn là dùng loại kia ngữ khí. Mình còn bị trước đưa đến trên mặt đất, đây, đây không phải là yếu hại chết mình sao? Lưu Bách Nạp hoảng sợ phía dưới, cả người cơ hồ bất tỉnh đi. Đây chính là Quý Nhất giáo chủ. Cái kia, không phải ta. Mà nói, không phải ta nói. Lưu Bách Nạp run lập cập nửa ngày mới đem lời nói xong. Nói xong, cả người hắn khí lực tựa hồ cũng hoàn toàn tiêu hao hết một dạng, một hồi tê liệt ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía. Lúc này, hắn mới phát hiện, bốn phía mọi người căn bản không có một cái nhìn về phía hắn, mà là toàn bộ nhìn bầu trời hình vuông. Lao Thập Dực. Thanh âm này, lúc này Lao Thập Dực âm thanh, là Thập Dực âm thanh. Ma giáo nhất phương, Bành Quân Nhạc cùng Huyền Thế hai người tràn đầy vui sướng nhìn bầu trời phương hướng âm thanh truyền tới. Thời gian trong chớp mắt, Trịnh Thập Dực đã là bay xuống mà xuống. Xin lỗi. Lúc này có mấy người cản trở hơi ngăn lại, thoáng chỉ hoãn một hồi. Trịnh Thập Dực vừa nói, nhìn về bốn phía đại điện. Ánh mắt chiếu tới, nhìn đến trong đại điện, từng cái người bị thương nặng Tình Ma, Tâm Ma lão nhân, Huyễn Thế và người khác, khuôn mặt chính là một hồi băng hàn xuống, toàn thân tản mát ra một luồng sát ý nồng nặc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện tựa hồ cũng động lại một dạng. Ngươi chính là Trịnh Thập Dực. Quý Nhất giáo chủ dương mắt nhìn hướng về phía Trịnh Thập Dực, nhẹ giọng cười nói, nói bổn giáo chủ không có tư cách phán xét hôm nay mà giáo. Nếu như trăm năm sau, ngươi có lẽ có tư cách phán xét bổn giáo chủ, nhưng bây giờ, ngươi còn chưa đủ tư cách, còn thiếu rất nhiều. Trịnh Thập Dực. Lưu Bách Nạp nghe được Quý Nhất giáo chủ mà nói, hơi sửng sốt một chút, Quý Nhất giáo chủ hẳn là nhận biết người đàn ông trẻ tuổi này, Trịnh Thập Dực, cái tên này nghe thật quen hay. Trịnh Thập Dực. Đúng rồi, là hắn. 5 năm trước, Thần Hầu đại hội bên trong, thu được Thần Hầu chi vị người, hắn càng là Thần Hầu đại hội đến nay danh tiếng lớn nhất Thần Hầu. Nghe nói lúc ấy Thần Hầu đại hội sau đó, bao gồm Xích Vân Hoàng tại bên trong một đám cao thủ, công nhận Trịnh Thập Dực này là từ trước tới nay mạnh nhất Thần Hầu. Lúc đó còn có lời đồn nói, trăm năm sau, Trịnh Thập Dực nhất định thành là thiên hạ đệ nhất người. Lại có người nói, có lẽ không cần 100 năm, thật là 50 năm sau đó, Trịnh Thập Dực liền có thể thành là thiên hạ đệ nhất người. Người trẻ tuổi này, hắn dĩ nhiên là Trịnh Thập Dực, là cái kia thiên tài tuyệt thế Trịnh Thập Dực, cái kia được khen là sẽ thành là thiên hạ đệ nhất người Trịnh Thập Dực. Không trách, không trách hắn còn quá trẻ liền có thực lực bực này. Phán xét ngươi, ta không có phán xét ngươi hứng thú. Trịnh Thập Dực chỉ là lạnh lùng nhìn đến Quý Nhất giáo chủ nói, Tình Ma là sư phụ ta, hôm nay thương thế của ngươi thấy ta, từ phải trả giá thật lớn. Tình Ma ngã trên mặt đất, nghe được Trịnh Thập Dực tiếng nói, trên mặt bỗng nhiên hiện ra một đạo kích động đỏ ửng chi sắc, sư phó, vừa mới Thập Dực gọi mình là sư phó. Mặc dù nói, mình lao thẳng đến Thập Dực làm là mình chuyên nhân, chính là qua nhiều năm như vậy, Thập Dực nhưng vẫn không có xưng mình là sư phó. Thậm chí, Thập Dực cũng không từng thừa nhận hắn là người ma giáo. Hôm nay, hắn lại ngay trước toàn bộ ma giáo cao thủ, ngay trước một đám trưởng tồn đại giáo giáo chủ mặt, xưng mình là sư phó hắn. Đáng giá. Mình chính là hôm nay chết đi, khả năng có Thập Dực loại này một cái đồ nhi, cả đời này lại cũng đáng. Quý Nhất giáo chủ lần nữa nở nụ cười, trong nụ cười tràn đầy khinh miệt, ngươi muốn cho sư phụ của ngươi lấy lại công đạo. Cũng được, ngươi là nhân loại ta tương lai hy vọng, tuy rằng không nhất định có thể sống đến ngày đó, mà dù sao là hy vọng. Bổn giáo chủ liền chỉ là để cho ngươi biết một hồi thiên hạ này có bao nhiêu lớn là được rồi. Quý Nhất giáo chủ khẽ cười một tiếng, lại cũng chưa từng trực tiếp động thủ. Trong cơ thể Trịnh Thập Dực, cuồng bạo sát ý đã điên tuôn trào, sát khí ngút trời mà khởi. Sát lục chiến cảnh. Chỉ là trong nháy mắt, đây toàn bộ đại điện tựa hồ đều biến thành tu la luyện ngục mở dạng, vô biên sát khí khuấy động, trong cơ thể Trịnh Thập Dực ma khí bạo dũng mà ra, ma khí cuồn cuộn, giống như vỡ đê hồng lưu mở dạng. Thân thể của hắn bốn phía, từng đạo trên thân quang mang lập lòe, dưới chân, một đạo xanh biết dây leo hư ảnh bình thường tại mà, một nửa liên tiếp thân thể hắn. Một đạo khác đen nhèm quan tài hư ảnh, đồng dạng một nửa rơi xuống trên mặt đất, một nửa tồn lưu trong cơ thể. Võ hồn, một nửa vào cơ thể. Trong đại điện, mọi người nhìn đến bỗng nhiên tản mát ra uy thế Trịnh Thập Dực, từng cái đột nhiên kinh hãi. Nửa bước thánh giả. Trịnh Thập Dực vậy mà đã đạt đến nửa bước thánh giả trình độ. Khoảng cách thần hầu đại hội sau đó, hắn đột phá vào vương cảnh, đây chỉ là đi qua thời gian nửa năm, hắn vậy mà một đường đột phá đến nửa bước thánh giả. Bọn họ mọi người tại đây, có thể trở thành trong thiên hạ cao cấp nhất cao thủ, bọn họ từng cái, không phải người nào thiên tài tuyệt thế. Bọn họ sau lưng càng có vô số tài nguyên ủng hộ, cũng đừng nói từ vương cảnh đột phá vào trở thành nửa bước thánh giả, chính là đột phá trở thành đại tôn đỉnh phong, trong bọn họ rất nhiều người đều dùng vô tận năm tháng. Chính là ban đầu lóa mắt giống như Sích Vân Hoàng, hắn từ vương cảnh đột phá trở thành đại tôn đỉnh phong, đều dùng 10 năm, dòng giá thời gian 10 năm, khi đó đã chấn kinh thiên hạ. Mà sau đó, Sích Vân Hoàng từ đại tôn đỉnh phong đột phá trở thành bán thánh dùng bao lâu tất không có ai biết, có thể tốt nhất cũng là 5 năm trở lên thời gian. Có thể Trịnh Thập Dực, hắn chỉ dùng thời gian 5 năm, liền từ vương cảnh đột phá trở thành bán thánh. Bậc thiên phú này, quả thực nghịch tiên. Mọi người thất kinh bên trong, Trịnh Thập Dực đã là giơ bàn tay lên, hướng về Quy Nhất giáo chủ lăng không một trường vô ra. Đại không không trưởng. Quy Nhất giáo chủ lúc nãy phá Tình Ma đại không không trưởng, kia hắn lợi dụng đại không không trưởng đến phá Quy Nhất giáo chủ công kích. Một trường rơi xuống, chỉ một thoáng, trong đại điện vô tận loạn lưu thổi lên, đây một vùng không gian tựa hồ trong nháy mắt phá thoái, toàn bộ đại điện thậm chí là đây trọn tòa thánh sơn tại lúc này đều điên cuồng đung đưa, một đòn phía dưới, thật là đất rung núi chuyển. Chính là mảnh thiên địa này, tựa hồ cũng muốn vỡ vụn. Vô tận linh khí từ Trịnh Thập Dực trong bàn tay bay ra, ở trên không trong tựa hồ ngưng tụ thành một cái bản chất bàn tay to lớn, chính là mơ hồ hẹn, trong hư không tựa hồ là không thiếu thứ gì đại không không trưởng, tu luyện tới cực hạn, có thể cùng mảnh thiên địa này hoàn toàn hòa làm một thể, để cho người không phát hiện được nó tồn tại. Một dưới lòng bàn tay, hủy thiên diệt địa chi khí bạo dũng mà đến. Thiên địa tại lúc này hoàn toàn biến sắc. Quý Nhất giáo chủ cả người thân thể tại lúc này hoàn toàn căng thẳng, sâu trong linh hồn càng là sinh ra một loại không biết bao nhiêu năm không có cảm giác được qua cảm giác sợ hãi. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Quý Nhất giáo chủ linh khí trong cơ thể trong nháy mắt kéo lên tới cực hạn, giơ tay lên hướng về trước người phía chân trời nhất cử. Thoáng thời gian nhất đạo đạo mắt trần có thể thấy khí lưu hướng về Quy Nhất giáo chủ hai tay hội tụ mà đi, mỗi một đạo khí lưu đều quang mang hội tụ, mỗi một đạo khí lưu đều hàm chứa vô tận pháp tắc. Pháp tắc. Nay từng đạo khí lưu chính là từng đạo pháp tắc. Vô số pháp tắc hướng về bàn tay hắn cấp tốc hội tụ, trong nháy mắt muốn trở thành một cơn lốc xoáy khí lưu, điên cuồng chuyển động phía dưới, dẫn đến bốn phía không khí đều điên cuồng run rẩy, không gian càng là khắp nơi sụp đổ. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 1177, chân thần. Vạn pháp quý nhất. Quy Nhất giáo chủ mạnh nhất võ kỹ. Kia trong vòng xoáy tựa hồ thật chứa hơn vạn pháp tắc một dạng, phảng phất là đem cả thế giới tất cả pháp tắc toàn bộ dung nhập vào trong đó. Vòng xoáy xuất hiện trong nháy mắt, cái thế giới này quang mang tựa hồ cũng bắn chúng tại đây trong vòng xoáy. Trịnh Thập Dực tựa hồ không hề có một chút nào cảm nhận được một trường này khủng bố một dạng, vung ra một trường không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn hướng về Quy Nhất giáo chủ rơi xuống. Một trường này nhìn như cũng là bình thường một trường, chỉ là một trường này chính là vô cùng ngưng tụ tới mấy giờ, uy năng nguyên ngông đạo cực hạn. Một trường đập xuống, cả thế giới tại lúc này đều tựa như là sụp đổ một dạng. Sau một khắc, hai người công kích va chạm cùng nhau. Chỉ một thoáng, ầm ầm một tiếng tựa hồ là thiên địa nổ tung một loại tiếng vang lớn truyền ra. Một đạo chói mắt ánh sáng màu vàng nóng hướng bốn phía khuấy động mà đi. Toàn bộ đại điện tại lúc này bị nhuộm một phiến kim quang rực rỡ. Chính là trong đại điện mọi người, một đám hoàng triều bên trong cao thủ tuyệt đỉnh tại đây bỗng nhiên nhấp nhoáng kim quang phía dưới, đều bị chiếu theo cơ hồ khó có thể mở ra hai con mắt. Kia hội tụ vạn pháp nhất trưởng, tại đây va chạm phía dưới, từng đạo pháp tắc nội bộ, rốt cuộc là quỷ dị vặn vẹo. Từng đạo pháp tắc, tại mắt trần có thể thấy trình độ hạ, vụn nát. Vạn pháp pháp tắc, mỗi một đạo pháp tắc cũng vì đó phá toái. Vạn pháp phá toái. Kia vòng xoáy khổng lồ hư ảnh càng là tại lúc này ầm ầm nổ tung. Vạn pháp vỡ vụn, hướng về bốn phía bay vụt đến, rơi xuống đến bốn phía đại điện trên vách tường, chính là trong nháy mắt đem bốn phía vách tường đánh nát. Trên bầu trời, kia đại không không trưởng ấn đánh nát vạn pháp sau đó, tốc độ tiến tới càng là không thể tránh khỏi giảm bớt. Quý nhất giáo chủ trong lòng tuy rằng hoảng sợ mình vạn pháp bị một đòn đánh nát, lại vẫn nhanh chóng hướng về bên cạnh tránh né mà đi. Cơ hồ là hắn mới vừa thoáng qua trong nháy mắt, kia hủy thiên diệt địa một trường đã là từ hắn lúc này đứng chỗ đứng sẽ qua, lại lần nữa vô vào ở phía sau mặt tường. Một dưới lòng bàn tay, phía sau, mặt trước cái kia ầm ầm nổ tung. Cả bức tường ầm ầm sụp đổ, hướng về phía sau sụp đổ mà đi, bốn phía bụi mờ dâng lên. Không chỉ là đây một bên vách tường, đây to lớn đại sảnh đều thuận theo điên cuồng đung đưa, bốn phía trên mặt tường đều hiện lên ra từng vết nứt. Thậm chí, ngọn thánh sơn này, dưới một trường này, đều lay động. Một dưới lòng bàn tay, đất rung núi chuyển. Trong đại sảnh, từng cái đương kim thiên hạ giữa, cao cấp nhất cao thủ, nhìn đến kia hoàn toàn sụp đổ vách tường, cảm thụ được bốn phía lắc lư núi cao, từng cái sắc mặt hoảng sợ nhìn đến Trịnh Tập Dực. Trịnh Tập Dực, hắn vậy mà một dưới lòng bàn tay, liền trực tiếp bước lui quý nhất giáo chủ. Lúc nãy, quý nhất giáo chủ nếu như trốn chậm nữa một điểm, tất nhiên sẽ bị một trường này trọng thương. Trịnh Tập Dực, hắn có thể chỉ là một cái nửa bước thánh giả, không phải là thánh giả, hắn lại có thể thoạt nhìn, dễ dàng như thế liền phá vỡ quý nhất giáo chủ công kích. Bán thánh, làm sao có thể cường đại đến trình độ như vậy? Lúc nãy một kích kia uy thế mạnh mẽ, chính là bọn họ một kích toàn lực, cũng không có uy thế như vậy. Trịnh Thập Dực hắn chỉ là một cái bán thánh mà thôi, làm sao có thể nắm giữ uy thế bực này công kích? Mọi người trong lòng đang kinh ngạc, trên đỉnh đầu, phòng lương bỗng nhiên sụp đổ, hướng về phía dưới rơi xuống. Hướng theo đỉnh đầu phòng lương sụp đổ, bốn phía mặt tường càng là không ngừng nứt ra, hướng về bốn phía sập đổ đi ngược lại. Đại điện muốn sụp đổ. Từ khi xây xong sau đó, từng trải vô số chiến hỏa, trải qua vô số năm tháng, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã ma giáo tông giáo đại điện rốt cuộc phải sụp đổ. Mọi người rối rít kịp phản ứng, hướng về bên ngoài đại điện bay đi. Ầm. Hướng theo mọi người toàn bộ ly khai đại điện này cũng rốt cuộc phát ra một tiếng vang thật lớn, ầm ầm ngã sụp xuống. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, ván tung tóe lên trời, đem một phe này phía chân trời đều che kín ở bốn phía, vô luận là ma giáo mọi người, vẫn là một đám trưởng tồn đại giáo cao thủ, từng cái tất cả đều là vẻ mặt kinh hãi ý nhìn về Trịnh Tập Dực. Trịnh Tập Dực, hắn một trường này, so với bọn hắn nhìn thấy, còn muốn kinh khủng hơn. Lúc trước, cũng không phải là không có người công trải qua ma giáo đại điện, trong đại điện này cũng không phải là không có cao thủ bùng nổ qua đại chiến. Chính là đại điện này, nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Đại điện này chính là có trận pháp gia trì thủ hộ. Chính là Trịnh Tập Dực, hắn chỉ là một trường rơi xuống, chính là phá hủy trận pháp này, càng đem đại điện chấn vỡ. Bán thánh. Trịnh Tập Dực hắn vẫn chỉ là bán thánh, chính là đạt tới trình độ này. Tiểu tử này, hắn là tu luyện như thế nào? Bán thánh làm sao có thể nắm giữ như thế cảm ngộ? Thập Dực, ngươi. Tình Ma mấy người, đồng dạng vẻ mặt vẻ kinh hãi nhìn đến Trịnh Tập Dực, lúc trước bọn họ từng nghe đến đấu ma nói qua, tại yêu ma trên đấu giá hội gặp phải Trịnh Tập Dực, lúc đó Trịnh Tập Dực đã là vương cảnh tầng 9 đại tôn đỉnh phong. Bọn họ càng là nghe được đấu ma nói qua, Trịnh Tập Dực tự xưng lúc đó cũng đã có thể chém chết thánh giả. Có thể nghe là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Quý nhất giáo chủ bậc này thánh giả, tại trước mặt Trịnh Thập Dực, rốt cuộc không có chút sức chống cự nào. Bất quá, Thập Dực hắn thế nào còn không có đột phá trở thành thánh giả. Thình Ma mấy người lại vẫn còn có chút nghi hoặc. Bọn họ chính là biết rõ, Trịnh Thập Dực đã nhận được một năm như một ngày hàng ngàn tiểu thế giới, khoảng cách ban đầu hội đấu giá đến bây giờ cũng đã qua thời gian nửa năm rồi, ở đó một năm như một ngày hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, chính là hơn 100 năm thời gian. Hơn 100 năm thời gian, lấy Thập Dực thiên phú, phải làm đã sớm đột phá thành tiểu thánh giả, sao hiện tại hắn vẫn chỉ là bản thánh. Bốn phía, từng cái trưởng tồn đại giáo nhất phương, mọi người chính là vẻ mặt hoảng sợ nhìn đến Trịnh Thập Dực phương hướng. Đã trở về, cái kia được khen là nhân loại đệ nhất thiên tài Trịnh Thập Dực tại tiêu thất 5 năm sau, rốt cuộc xuất hiện lần nữa, mà bây giờ hắn thậm chí đã là bán thánh tồn tại. Thời gian 5 năm, vừa vặn chỉ là thời gian 5 năm, hắn đã là từ hầu cảnh đột phá đến bán thánh. Càng kinh khủng hơn là, hắn vậy mà lấy bán thánh chi thân nghiền ép quý nhất giáo chủ. Nghiền ép quý nhất giáo chủ, chính là ban đầu đệ nhất thiên hạ cường giả Xích Vân Hoàng, cũng không cách nào làm được, nghiền ép quý nhất giáo chủ. Hôm nay Trịnh Thập Dực, so với lúc trước Xích Vân Hoàng càng kinh khủng hơn. Hắn có thể nghiền ép quý nhất giáo chủ, liền nắm giữ thực lực, nghiền ép tất cả mọi người tại chỗ. Hiện tại hắn đã là thiên hạ đệ nhất nhân, mà càng kinh khủng hơn là Trịnh Thập Dực, hắn hôm nay vẫn chỉ là bán thánh. Bán thánh lại thành là thiên hạ đệ nhất. Trịnh Thập Dực ánh mắt hướng về bốn phía quét tới, từ bên trong sân trên mặt mọi người từng cái quét qua, ánh mắt rơi vào Tô Vũ Kỳ trên thân thì, hắn trong đôi mắt thoáng qua một đạo vẻ phức tạp, có thể thuận theo ánh mắt của hắn cũng rất nhanh rời đi, phảng phất không nhìn thấy Tô Vũ Kỳ mở dạng. Nhìn đến mọi người, lạnh lùng nói, Xích Vân Hoàng chết đi, nhân loại chúng ta Kình Thiên Trụ chết đi. Toàn bộ thiên hạ đều lọt vào trong hỗn loạn, mà hôm nay, tại gia còn có nhìn chằm chằm thần tộc. Mà các ngươi, thân là nhân loại chúng ta bên trong tối cường lực lượng, không đi duy trì nhân loại chúng ta bình ổn, ngược lại mà nội đấu. Trịnh Thập Dực âm thanh cũng không lớn, đang khi nói chuyện, trên thân cũng chưa có bất kỳ khí tức gì tỏa ra, chính là hắn dứt tiếng, bốn phía mọi người lại cảm giác một tim đập thình thịch. Phảng phất là lại từng trôi sắc bén lợi kiếm, treo tại đỉnh đầu bọn họ một dạng. Không có ai mở miệng nói chuyện nữa, toàn bộ phía trên ngọn thánh sơn, lọt vào quỷ dị trong yên tĩnh. Vù vù. Một trận gió lạnh thổi qua, không biết vì sao, chính là để cho phía trên ngọn thánh sơn, nhân loại hôm nay mạnh nhất mọi người, cảm giác từng trận băng hàn. Lạnh trong gió, còn có một luồng vô biên vô hạn uy áp kéo tới, đây uy áp truyền đến càng làm cho người không tránh khỏi muốn quỳ lập trên mặt đất, thần phục tại đây dưới sự uy áp. Chỉ là uy áp truyền đến, toàn bộ thánh sơn tựa hồ cũng thuận theo run rẩy. Hơn nữa đây uy áp càng là càng ngày càng mạnh. Phía trên ngọn thánh sơn, mọi người rối rít ngẩng đầu lên, hướng về phía chân trời nhìn lại. Trong phía chân trời, một đạo thân ảnh to lớn chậm rãi hạ xuống. Đây là một cái có đến cao hơn một trượng, thân hình vô cùng to lớn cự nhân. Hắn trên mặt mang tà ác nụ cười, trên cao nhìn xuống, nhìn đến bốn phía mọi người, phảng phất là một vị cao cao tại thượng vô thượng vương giả, nhìn đến từng con kiến hôi một dạng. Hắn hai chân cũng không rơi xuống đất, mà là lơ lửng trên mặt đất mới, tựa hồ dưới chân hắn một phe này mặt đất, va chạm vào chân hắn, đều sẽ ô nhục hắn một dạng. Thân thể của hắn toàn thân, không khí càng là quỷ dị lưu động, không gian không ngừng run rẩy, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy dao động, xa xa nhìn lại, thậm chí cho người một loại cảm giác, hắn tựa hồ không phải đứng tại phía thế giới này bên trong, mà là một mình ở tại một phe khác trong không gian. Hướng theo hắn xuất hiện, kia kinh người uy áp chính là càng ngày càng mãnh liệt. Mọi người thậm chí cảm giác, tim mình đều không bị khống chế tăng tốc nhảy lên, mơ hồ hẹn, bọn họ hai chân đều muốn cong đi xuống. Bọn họ cũng đều là trong nhân loại mạnh nhất tồn tại, bọn họ cũng đã là bản thánh, thánh giả, có thể mặt đối với người này, rốt cuộc sinh ra một loại không thể chiến thắng ý nghĩ, thậm chí ngay cả cùng đối phương đối kháng ý nghĩ đều không cách nào sinh ra. Chân thần. Trịnh Thập Dực nhìn trước mắt cái này có chút khuôn mặt quen thuộc, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, hắn không phải lần thứ nhất nhìn thấy cái này chân thần. Lúc trước, hắn gặp phải vậy thật thần, chính là trước mắt chân thần. Chỉ là lúc đó, đây chân thần thân thể cũng không hoàn chỉnh, thậm chí khiến người ta cảm thấy chỉ là một cỗ thi thể. Nhưng hôm nay, thân thể của hắn cũng đã là hoàn toàn hoàn chỉnh. Hắn hoàn toàn khôi phục. Chân thần. Bốn phía, mọi người từng cái sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng dị thường, bọn họ có thể cảm giác, đối diện vậy thật thần phát tán khí tức khủng bố. Bậc khí tức kia, cùng bọn chúng thậm chí hoàn toàn không tại một cấp độ, đó là thánh giả bên trên, càng kinh khủng hơn khí tức. Thánh chủ. Đồng nhiên, trong đám người, có người phát ra thét một tiếng kinh hãi. Thánh chủ, chỉ có thánh chủ mới có thể nắm giữ loại khí tức này. Chặt chặt. Các ngươi chính là đều gặp đủ, như thế, cũng tránh cho bản thần chủ khắp nơi đi tìm đòi. Khương Nghiễm thần chủ nhìn đến mọi người trong đôi mắt lộ ra một đạo vẻ điên cuồng, đã bao nhiêu năm, ta Khương Nghiễm rốt cuộc đến lúc hôm nay, đến lúc hoàn toàn khôi phục, đến lúc khôi phục thần tộc ta thánh quang một khắc. Lúc trước, nhân loại các ngươi cùng yêu tộc tập kích thần tộc ta, để cho thần tộc ta con dân sống lang thang, chúng ta một đám chân thần, càng là chỉ còn lại bản thần chủ một người. Hôm nay, bản thần chủ, để các ngươi tất cả nhân loại toàn bộ diệt sạch. Yên tâm, yêu tộc cũng rất nhanh liền sẽ đi cùng các ngươi. Chết. Vậy cũng chưa chắc. Kinh Thiên giáo chủ nhìn đến đối diện chỉ có một người Khương Nghiễm thần chủ, đột nhiên mở miệng la lên, hắn chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy, lẽ nào sợ hắn một cái? Động thủ. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc gỗ lìn, vạm ải, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 1178, thần tộc quan hồn. Kinh Thiên giáo chủ sau khi nói xong, linh khí trong cơ thể điên cuồng chuyển động, toàn thân từng đạo dây leo dâng lên, dây leo hướng về phía trên cấp tốc sinh trưởng, xông thẳng tới chân trời mà đi. Hướng theo hắn động tác, bốn phía một đám cao thủ càng là rối rít động thủ. Trong lúc nhất thời, thánh thượng bên trên, linh khí điên cuồng dao động, từng đạo kinh người linh khí bắn tung tóe lên trời. Linh khí hội tụ phía dưới, thậm chí khiến người ta cảm thấy, đây một vùng không gian linh khí đều bị trong nháy mắt hút hết một dạng. Từng đạo quang mang lập lòe, một khắc này, trong thiên hạ, nơi có ánh sáng tựa hồ cũng hội tụ đến rồi đây một vùng không gian. Sau một khắc, từng đạo hào quang lóng ánh soi mà ra, trong phía chân trời càng có từng đạo tượng thần dâng lên, toàn bộ thánh sơn thuận theo run rẩy lên một cách điên cuồng. Trong phía chân trời, từng đạo pháp tắc bay ra, bố trí khắp chân trời, hướng về Khương Nghiễm thần chủ phương hướng bay đi. Chỉ một thoáng, trời đất quay cuồng, vạn pháp phun trào. Cả thế giới tại lúc này, phản phất trong nháy mắt nổ bể ra một dạng, phía chân trời mặt trời chói chang thậm chí đều thuận theo điên cuồng run rẩy, không gian khuấy động, tựa hồ là từng tấc nứt ra. Từng đạo pháp tắc đang lúc mọi người dưới sự công kích giống như từng đầu dao long ra biển một dạng, hướng về Khương Nghiễm thần chủ bay đi. Tại lúc này, tựa hồ toàn bộ người của Sích Vân Hoàng triều đều chú ý đến đây bắn tung tóe lên trời từng đạo quang mang. Khương Nghiễm thần chủ, trên thân thần sáng lừng lánh, hắn giơ tay tự mình hướng về đỉnh đầu phương hướng một chỉ. Chỉ một thoáng, đạo đạo pháp tắc chi lực từ khi trong cơ thể hắn tuôn trào, thân thể của hắn bốn phía, đây một vùng không gian, tại lúc này, cùng cả thế giới, tựa hồ hoàn toàn phân liệt ra. Quanh người hắn, trong không gian xuất hiện từng đạo rõ ràng vết nứt, không gian sụp đổ. Trong không khí, càng có từng đạo rõ ràng thời không loạn lưu xuất hiện. Mọi người công kích bay xuống rơi xuống, trong nháy mắt rơi vào đây thời không loạn lưu bên trong. Sau một khắc, cái này tựa như có thể đem toàn bộ thánh sơn đều trong nháy mắt xé nát công kích, chính là một hồi tiêu tán, tan biến tại vô hình. Biến mất. Bốn phía, mọi người từng cái trợn to cả mắt, tràn đầy không thể tin nhìn đến không phát hiện chút tổn hao nào Khương Nghiễm thần chủ. Bọn họ công kích rơi xuống, thậm chí ngay cả một tia âm thanh cũng không có truyền ra, cứ như vậy tiêu thất. Đây chính là một đám thánh cảnh cao thủ thi triển công kích. Đây là chúng ta công kích tiêu tán, tựa hồ tiến vào một cái không gian khác. Tự thành không gian, tự thành nhất giới. Lúc này, hắn chỗ tại kia một thế giới, cùng chúng ta một phe này đại thiên thế giới hoàn toàn ngăn cách. Bằng chúng ta là tại hai cái thiên giới bên trong một dạng, mà chúng ta công kích không cách nào đến hắn thiên giới, tự nhiên không cách nào làm bị thương hắn. Mọi người nhìn đến đối diện Khương Nghiễm thần chủ, rất nhanh hiểu được. Trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người thần sắc càng thêm ngưng trọng lên. Bọn họ không phải không cách nào phá vỡ đối phương phòng ngự, mà là không cách nào công kích được đối phương, đã như thế, chính là bọn họ công kích mạnh hơn nữa thì có ích lợi gì? Khương Nghiễm thần chủ hai con mắt phảng phất hư không vô tận, nhìn về mọi người, đưa ra một bàn tay, hướng về mọi người phương hướng một chỉ. Hướng theo hắn động tác ngón tay, trước người không gian bỗng nhiên nứt ra, không gian phá toái, từng đạo mắt trần có thể thấy màu đen lỗ tròn từ nứt ra không gian xuất hiện. Lỗ đen. Bốn phía mọi người chợt cảm thấy, từng luồng khủng bố lực kéo từ kia trong hắc động tuôn trào, hướng về bốn phía dùng để. Đây lỗ đen tựa hồ là có thể mang trong thiên địa hết thảy đều phải toàn bộ thôn vệ một dạng, chỉ là vừa một nổi lên, bốn phía hết thảy đều hướng về nó điên cuồng tràn vào, thậm chí chính là bọn họ thân thể đều không bị khống chế hướng về đây lỗ đen phóng tới. Khoảng cách lỗ đen gần đây hình vuông, bốn phía từng cây đại thụ, loạn thạch, thậm chí là dưới chân đỉnh núi, càng bị đây lỗ đen trong nháy mắt thôn phệ, thuận theo hoàn toàn tiêu tán. Lỗ đen xuất hiện sau đó, càng là không ngừng biến hóa, kia kinh người lực hút cũng theo đó tăng vọt. Nhanh, né tránh, lùi. Mọi người cảm nhận được hắc động kia phát tán hoảng sợ lực hút, từng cái hướng về phía sau cấp tốc bay ngược mà đi. Mọi người tại lùi, mà hắc động kia chính là đang không ngừng mở rộng, cách xa xa, có chút bay ngược tốc độ chậm hơn nhân thân còn, cũng đã không bị khống chế bị một loại lực vô hình kéo lôi đến hướng về phía hắc động kia bay đi. Bọn họ thân thể phảng phất là đã bị không gian chi lực không ngừng kéo lôi, phi hành thuật trong, thân thể không ngừng vặn mèo, biến đến dạng. Rốt cuộc, khi bọn hắn thân thể bay đến đen ngòm miệng một khắc, ầm ầm nổ tung, hóa thành một mảnh hư vô, đỏ sẫm máu tươi vừa mới bạo xuất, sau một khắc, chính là tại kia không gian chi lực xé rách hạ, lại hoàn toàn tiêu tán, tựa hồ là trong nháy mắt bốc hơi sạch. Mọi người nhìn chân trời bên trong lỗ đen, từng cái trong lòng lấy làm kinh ngạc, đây lỗ đen phảng phất thật có thể đem cả thế giới đều thôn vệ một dạng, tới gần lỗ đen một mảng lớn đỉnh núi, tại lúc này thậm chí đều đã bị toàn bộ thôn vệ. Kinh khủng như vậy một đòn, thậm chí thoạt nhìn chỉ là Khương Nghiễm thần chủ tiện tay một đòn mà thôi. Hắc trong động nơi, đột nhiên truyền ra từng trận dữ dội không gian ba động. Sau một khắc, Khương Nghiễm thần chủ thân ảnh đột nhiên từ đây lỗ đen bên trong bay ra. Từng đạo nồng nặc khí tức viễn cổ càng là bất thình lình khuấy động mà tới. Khương Nghiễm thần chủ toàn thân, ba quả thần châu xuất hiện, đây ba quả thần châu, mặc dù không lớn, thậm chí không bằng bàn tay lớn, có thể mỗi một quả nhưng đều cho người một loại cảm giác, một loại mỗi một quả thần châu đều là nhất phương thiên giới, nhất phương âm dương chưa phân, thiên địa một mảnh hỗn độn thiên giới. Từng luồng nồng nặc hỗn độn chi khí từ nơi này từng quả thần châu trong tôn trào. Chỉ một thoáng, giữa cả thiên địa đều liền được một mảnh hỗn độn. Khương Nghiễm thần chủ trên mặt lộ ra một đạo điên cuồng, dữ tợn, thậm chí là thành kính quái dị nụ cười, ba quả thần châu đột nhiên từ bên người nàng bay ra, trong không khí nhất thời truyền đến từng đạo tiếng rít. Trong tiếng rít, càng là truyền đến từng trận nồng nặc cực kỳ hoán khí. Ba quả thần châu bên trong, vô số oan hồn bay đi, chẳng qua là cho bình thường oan hồn bất động, những này oan hồn thuộc về nhưng lại tràn đầy từng luồng nồng nặc thần tộc chi khí. Tựa hồ, những thứ này đều là thần tộc oan hồn. Thần tộc oan hồn. Những này toàn bộ đều là thần tộc oan hồn. Thật là nồng đậm oan khí, đây là cần bao nhiêu thần tộc oan hồn mới có thể nắm giữ bậc này nồng nặc quả khí. Khương Nghiễm thần chủ nghe mọi người khẽ hô âm thanh, phản phất là bị người nói chúng bình sinh đắc ý nhất sự tình mở dạng, cất tiếng cười to, không sai, những này chính là thần tộc quan hồn, về phần là bao nhiêu? Kia là trừ bản thánh chủ ra, toàn bộ thần tộc quan hồn. Chỉ có tụ tập bọn họ toàn bộ thân thể, bản thần chủ mới có thể khôi phục hoàn chỉnh thực lực, khôi phục hoàn mỹ thân thể. Khương Nghiễm thần chủ trong nụ cười tràn đầy tàn nhẫn chi sắc. Thần tộc, toàn bộ thần tộc đều đã bị hắn toàn bộ chém chết. Lúc trước hắn một mực lưu tính, giết Xích Vân Hoàng, giết Phồn Vương, đạt được thân thể hai người, nhưng hắn đã hấp thu xong thân thể hai người sau đó, phát hiện như thế vẫn chưa đủ. Xích Vân Hoàng cùng Phồn Vương thân thể đã quá cường đại, nhưng bọn họ chỉ là nhân loại. Hắn phát hiện, thân thể của hắn muốn khôi phục ban đầu trạng thái hoàn chỉnh, hắn nhất định phải hấp thu đồng loại, hấp thu thần tộc thân thể mới có thể. Cho nên, hắn đem hôm nay trên đời còn sống sót toàn bộ thần tộc toàn bộ chém chết, dùng thân thể bọn họ đến tu bổ thân thể của hắn. Rốt cuộc, thân thể của hắn hoàn toàn tu bổ, lần nữa khôi phục thân thể. Về phần không có thần tộc khác. Vậy thì như thế nào? Chờ hắn tu được thiên địa chi nguyên, chờ hắn trọng tố mảnh thiên địa này sau đó, hắn chính là phía thế giới này thần. Hắn có thể lần nữa sáng tạo thần tộc. Vô số oan hồn từ ba quả thần châu bên trong bay ra, đây ba quả thần châu cũng như ba quả giống như sao băng, hướng về mọi người đập xuống mà đi. Chỉ một thoáng, toàn bộ phía chân trời không ngừng run rẩy, thiên không nứt ra ra từng đạo vết rách. Một luồng mênh mông vô tận uy năng hướng về mọi người phương hướng ép xuống. Ngăn trở, cùng nhau ngăn trở. Mọi người từng cái trên thân linh khí phun trào, quang mang lập lòe. Bích Ngọc giáo chủ, Thanh Văn giáo chủ, Nho giáo giáo chủ, Kình Thiên giáo chủ, từng vị trường tồn đại giáo giáo chủ, từng vị ma giáo cao thủ, tại lúc này chính là đã sớm quên lẫn nhau trong lúc đó ân oán, từng cái thi triển bình sinh tuyệt học, hướng về rơi xuống kia ba quả thần châu vành kích mà đi. Cả đám loại cao thủ đồng thời ra dưới tay, toàn bộ phía chân trời tại lúc này ầm ầm sụp đổ, đại địa càng là điên cuồng run rẩy. Trong lúc nhất thời, từng đạo hào quang óng ánh bắn ra, từng luồng hoặc là dáng vẻ trang nghiêm, hoặc là tiêu dao vô bó, hoặc là mênh mông vô cương, hoặc là quỷ dị xảo trá. Từng đạo khí tức bay vút lên trời, đón trước nghĩ ngợi kia rơi xuống ba quả thần châu. Ba quả thần châu bay xuống phía dưới, phản phất là đem toàn bộ thần tộc tất cả lực lượng, nơi có khí tức đều toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ. Hai cổ hoàng sợ công kích còn chưa đụng vào nhau, đã là chấn động mảnh thiên địa này, thậm chí là bao gồm phương xa không gian đều điên cuồng kích động. Đại địa điên cuồng lay động, nứt ra, từng đạo lớn bằng không đồng nhất vết nứt hướng về bốn phía không ngừng lan ra. Liên nhau, hùng tráng thánh sơn, càng là không ngừng nổ tung, từng cục đá lớn từ trên đỉnh ngọn núi lan xuống, không ít đỉnh núi toàn bộ phong diện đều hoàn toàn sụp đổ. Mơ hồ hẹn, đây toàn bộ thánh sơn đều có sụp đổ dấu hiệu. Sau một khắc, mọi người công kích cùng ba quả thần châu đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, từng đạo kinh người, giống như vô số sấm sét rơi xuống mặt đất một loại âm thanh không ngừng truyền ra, vang tận mây xanh. Từng đạo sóng khí bắn tung tóe lên trời. Hơi thở tiếp theo giữa, toàn bộ thánh sơn đột nhiên phát ra một tiếng càng thêm to lớn tiếng nổ lớn, thanh âm cực lớn, đem trước từng đạo tiếng vang lớn đều hoàn toàn vượt trên. Cho tòa thánh sơn chủ phong ầm ầm lúc lắc một cái sau đó, một hồi nổ tung. Chủ phong nổ tung, lập tức, từng đạo đỉnh núi đều điên cuồng nứt ra. Cái này ngay cả miên thánh sơn sơn mạch đều không ngừng nứt ra, từng ngọn đỉnh núi không ngừng sụp đổ. Tòa này từ khi một phe này đại tiên thế giới xuất hiện sau đó, liền một mực tồn tại thánh sơn, hoàn toàn sụp đổ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Xích Vân Hoàng triều trung nguyên khu vực, tất cả mọi người tựa hồ cũng chú ý đến mảnh thiên địa này biến hóa. Từng ngọn trong thành trì, một cái người bình thường hoặc là một cái người tu luyện, rối rít ngẩng đầu, hướng về Thánh Sơn phương hướng nhìn lại. Thánh Sơn bốn phía, từng ngọn thành trì tại đây khuấy động phía dưới, đều đang điên cuồng đung đưa, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ mở dạng. Trong phía chân trời, mọi người càng là cảm giác một luồng vô thất uy năng kéo tới, bốn phía không gian không ngừng vặn mèo, kia ba quả thần châu bên trong, bắn ra từng đạo ánh sáng màu bạc, tia sáng này phản phất là thời không loạn lưu mở dạng, tùy tiện cắt phía trước ngăn trở tất cả, cắt đứt không gian, cắt bọn họ pháp tắc, cắt bọn họ thân thể. Coverter HO, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 1179, hư không chuyên nhân. Phốc phốc, phốc. Cả đám loại cao thủ tại công kích này phía dưới, càng là từng cái rút lui bay ra, há mồm phun ra từng ngụm đỏ sẫm máu tươi, từng cái chỉ là trong nháy mắt công phu, sắc mặt liền đã tái nhợt không thấy được một chút huyết sắc. Bọn họ chính là trong nhân loại mạnh nhất tồn tại. Chính là, bọn họ nhiều người như vậy dưới sự liên thủ, hẳn là cơ hồ không có ngăn trở Khương Nghiệm thần chủ một đòn. Trong phía chân trời, từng đạo kinh khí dư âm, từng đạo quang mang vẫn đang không ngừng kích động. Đột nhiên, một đạo đen nhẻm quang mang từ đây trong ánh sáng nhanh chóng xẹt qua, hào quang màu đen này bên trong, càng là lộ ra một vẻ ánh sáng màu bạc. Phản phất là trong đêm tối, lưu tinh xẹt qua một dạng, xuyên qua kia không ngừng vặn mèo, sụp đổ không gian, hướng về Khương Nghiệm thần chủ cấp tốc bắn tới. Trình Thập Dực, là hắn. Đúng rồi, hắn mới vừa rồi không có động thủ. Trình Thập Dực cầm trong tay kỳ lân chi nhận, nhanh chóng xẹt qua phía chân trời, về phía trước Khương Nghiệm thần chủ một đao chém tới. Dưới một đao, phản phất là vô số ngôi sao từ trong phía chân trời bay xuống, toàn bộ hướng về Khương Nghiệm thần chủ rơi xuống mà đi. Một đao này cùng đây một vùng không gian hoàn toàn hòa làm một thể, đây tựa hồ không còn là một đao, mà là đây chọn tòa thánh sơn áp hạ xuống, là toàn bộ tinh không rơi xuống nện xuống. Dưới một đao, trong nháy mắt xẹt qua Khương Nghiệm thần chủ toàn thân kia khoáy động không gian, xuất hiện ở Khương Nghiệm thần chủ trước người. Khương Nghiệm thần chủ trên mặt bỗng nhiên thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc, cũng không thấy hắn có động tác gì, thân thể cũng đã là hướng về phía sau bay ra ngoài, trong nháy mắt liền trôi dạt đến bên ngoài trăm trượng, lơ lửng ở trên trời, tràn đầy kinh ngạc nhìn đến đối diện. Phương xa, ngã trên mặt đất mọi người, từng cái cũng đầy là vẻ kinh hãi nhìn đến Trịnh Thập Dực. Lúc nãy, Trịnh Thập Dực dưới một đao mặc dù không có bắn trúng Khương Nghiệm thần chủ, chính là hắn một đao kia, chính là xuyên thấu Khương Nghiệm thần chủ trước người không gian. Lúc trước, bọn họ liên thủ công kích phía dưới, đều không cách nào xuyên thấu Khương Nghiệm thần chủ trước người không gian. Trịnh Thập Dực, hắn hẳn là một người liền làm được, hắn là làm sao làm được? Là ngươi? Khương Nghiệm thần chủ nhìn đến đối diện Trịnh Thập Dực, trong đầu đột nhiên toát ra một đạo có chút tàn khuyết ký ức, chậm rãi trí nhớ này càng ngày càng rõ ràng, hắn rốt cuộc nhận ra người trước mắt. Lúc trước, hắn một lần tình cờ gặp phải nhân loại kia, cái kia tại hắn còn không phải làm tỉnh táo lại thời điểm, liền xông vào đem hắn đánh thức chi nhân. Cũng là bởi vì ban đầu lần đó đánh thức, hắn tốc độ khôi phục cũng chịu ảnh hưởng, nếu không, ít nhất nửa năm lúc trước, hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục thân thể. Chẳng qua là khi đó, hắn ký ức hư hại, mới không có ý thức được hắn ban đầu không phải làm tỉnh lại. Nguyên lai là ngươi, nghĩ không ra, ban đầu cái kia nho nhỏ bỏ sát, hôm nay rốt cuộc đã trở thành bản thánh. Khương Nghiệm thần chủ nhìn đến Trịnh Thập Dực lại nhìn đến Trịnh Thập Dực tay trong kỳ lân chi nhận, sắc mặt bỗng nhiên lần nữa biến đổi, biến rất là khó coi, kỳ lân chi nhận. Thú yêu chủ kỳ lân chi nhận, hắn tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Thú yêu chủ? Thú yêu chủ pháp bảo? Phương xa từng cái trường tồn đại giáo một đám cao thủ tràn đầy vô cùng kinh ngạc nhìn về Trịnh Thập Dực, thú yêu chủ, đây chính là cực kỳ viễn cổ yêu tộc thánh chủ. Lúc trước nhân loại cùng yêu tộc liên quân cùng nhau lật đổ chân thần thống trị thì, yêu tộc thống lĩnh chính là thú yêu chủ. Thú yêu chủ chính là tại yêu tộc vô tận trong lịch sử, dõi mắt yêu tộc toàn bộ yêu thánh cao thủ, hắn đều là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, ít nhất cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu mạnh mẽ tồn tại. Trịnh Thập Dực, hẳn là nắm giữ hắn pháp bảo. Khương Nghiệm thần chủ nhìn đến trước người Trịnh Thập Dực, nhớ lại lúc nãy một đao kia, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng khó coi, đột nhiên hắn tựa hồ là đã minh bạch cái gì, trên mặt hiện ra một đạo kiêng kỵ thậm chí là vẻ hoảng sợ, thất thanh nói: "Hư không thánh chủ, ngươi vừa mới thi triển là hư không thánh chủ tuyệt học. Ngươi là hắn chuyên nhân?" Hư không thánh chủ, đó là hắn một tiếng này ác ngộng. Hắn am hiểu nhất chính là không gian chi thuật. Lấy hắn không gian chi thuật, hắn có thể ở bên người bố trí một cái quỷ dị không gian, để cho tất cả mọi người công kích đều không cách nào xuyên phá quanh người hắn quỷ dị không gian, đã như thế, hắn vô luận cùng cao thủ cỡ nào giao thủ, đều giống như là đứng ở không thất bại lực. Nhưng mà, hắn lại gặp phải hư không thánh chủ. Hư không thánh chủ lấy cảm ngộ hư không sinh thánh, thậm chí còn là thánh chủ. Hư không thánh chủ đối không gian lĩnh ngộ, thậm chí còn ở phía trên hắn. Hư không thánh chủ công kích lại có thể tùy tiện xuyên thấu quanh người hắn quỷ dị không gian, tại hư không thánh chủ phía trước, hắn lá bài tẩy lớn nhất chính là không có chút tác dụng. Trận chiến đó, hắn càng bị hư không thánh chủ trọng thương, gần như chết đi. Sau đó, hư không thánh chủ đuổi giết hắn trong quá trình, chính là đột nhiên biến mất. Hư không thánh chủ ban đầu càng là sâu bị thương nặng, dù sao, ban đầu bọn họ toàn bộ thần tộc chủ yếu công kích người chính là hư không thánh chủ. Đã nhiều năm như vậy, hư không thánh chủ vẫn không có xuất hiện, cũng vẫn không có hắn tin tức, nghĩ đến hư không thánh chủ phải làm đã chết. Nhưng ai biết, hôm nay vậy mà xuất hiện loại này một tên tiểu tử, xuất hiện hư không thánh chủ truyền thừa người. Phương xa, mọi người nghe Khương Nghiệm thần chủ mà nói, từng cái chính là lần nữa kinh hãi. Hư không thánh chủ, bọn họ thân là đứng tại thiên hạ đỉnh phong tồn tại, bọn họ so sánh rất nhiều người đều biết, hư không thánh chủ, đây chính là trong thiên hạ mạnh nhất thánh chủ. Trịnh Thập Dực, hắn đã nhận được hư không thánh chủ truyền thừa. Mọi người đột nhiên một hồi kịp phản ứng, đúng rồi, ban đầu thời điểm, Trịnh Thập Dực tuy rằng thiên tài, lại cũng không có thiên tài đến mức đó. Có thể tại thần hầu đại hội bên trên, Trịnh Thập Dực lại đột nhiên triển lộ ra vượt xa người khác thực lực kinh khủng, thậm chí chính là Chu Vô Cực tại trước mặt Trịnh Thập Dực, đều bị tùy tiện chém chết. Lúc đó bọn họ liền cảm thấy kỳ quái. Trịnh Thập Dực vì sao bỗng nhiên đó mạnh? Lúc trước, bọn họ cũng đang hoài nghi Trịnh Thập Dực có phải hay không đã nhận được ai truyền thừa. Hiện tại bọn họ rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Trịnh Thập Dực là đã nhận được hư không thánh chủ truyền thừa. Hư không thánh chủ, đây chính là nhân loại mạnh nhất thánh chủ. Khương Nghiễm thần chủ nhìn đến đối diện tấm kia tuổi trẻ mặt, trên mặt vẻ sợ hãi lại là rất nhanh biến mất. Hư không thánh chủ, hắn hẳn là hắn nhất sợ chi nhân, chính là hôm nay hư không thánh chủ đã chết. Người trước mắt này loại tuy rằng đã nhận được hư không thánh chủ truyền thừa, nhưng hắn cũng chỉ là một cái bán thánh mà thôi, đừng nói là thánh chủ, hắn thậm chí ngay cả thánh giả đều không phải. Đối với loại này một cái nho nhỏ bán thánh, mình có cần gì muốn sợ? Khương Nghiễm thần chủ trên mặt thoáng qua một đạo vẻ dữ tợn, hắn tự tay hướng về Trịnh Thập Dực phương hướng một chỉ, trên bầu trời, kia ba quả thần châu lập tức xoay tròn cấp tốc lên, từ ba cái phương vị hướng về Trịnh Thập Dực đập xuống mà đi. Ba quả thần châu rơi xuống, phản phất là ba cái thiên giới đồng thời rơi xuống phía dưới một dạng, phía dưới mặt đất, tại đây mênh mông vô tận uy năng hạ, lần nữa sắc bén nổ bể ra đến, giữa đất, thậm chí có từng đạo nước suối bắn tung tóe lên trời. Trên đỉnh đầu thiên không, tại lúc này càng là không ngừng nổ tung, nếp vốn, sụp đổ. Trịnh Thập Dực nhấc chân một bước, chân hạ một đạo đạo tinh thần xuất hiện, hướng về phương xa cấp tốc rút lui, hắn là hắn khẽ động, kia ba quả thần châu cũng theo đó khẽ động, hơn nữa, đây ba quả thần châu một tốc độ di động nhanh hơn hắn. Vừa di động, đây ba quả thần châu chính là cách hắn lại gần một điểm. Vô tận thiên hạ. Trịnh Thập Dực mắt thấy không thể tránh né, tay trong kỳ lần chi nhận nhanh chóng huy động, đồng thời, trước người hắn còn có một vị to lớn tòa tháp xuất hiện. Tòa tháp toàn thân tinh anh trong sáng, có thể nó vừa xuất hiện, chính là có vô tận đấm máu sát khí hướng về bốn phía hiện lên, chỉ là trong nháy mắt, đây một vùng không gian, tựa hồ đều biến thành một phiến biển máu. Trong suốt như là bạch ngọc trên thân tháp, càng là thuận theo hiện ra từng đạo đỏ sẫm chi sắc, phản phất là từng đạo máu tươi tại đây trên thân tháp lưu động một dạng. Đây là địa giai trung phẩm pháp bảo, yêu ma tụ sát tháp. Yêu ma luyện ngục bên trong xuất hiện qua mấy lần yêu ma tụ sát tháp, vậy mà tại Trịnh Thập Dực trong tay. Mọi người xa xa chỉ là cảm nhận được tòa tháp kia phát tán khí tức, cũng đã là nhận ra tháp lâu này. Tháp lâu này phát tán sát khí quá mức đặc biệt, kia sát khí cùng bình thường sát khí bất đồng, ngược lại là cùng yêu ma luyện ngục bên trong sát khí giống nhau như lúc. Tháp lâu này phản phất là muốn giữa cả thiên địa tất cả sát khí đều hội tụ đến trên thân tháp một dạng, trong mắt mọi người, từng đạo mắt trần có thể thấy sát khí từ bốn phương tám hướng bay tới, nhanh chóng ngưng tụ đến tháp lâu này bên trên. Yêu ma tụ sát tháp bốn phía, sát khí không ngừng ngưng tụ, hình thành từng đạo bản chất, giống như một kiện sát khí áo lụa một dạng, bao phủ tại ra. Mà tại đây áo lụa bên ngoài, Trịnh Thập Dực vũ động đao ảnh, càng là hình thành một đạo thiên hà, trong tinh hà, nhật nguyệt cùng chiếu sáng, sao dày đặc lập lòe. Mọi người xa xa nhìn đến Trịnh Thập Dực thậm chí sinh ra một loại ảo giác, Trịnh Thập Dực lúc này tựa hồ đứng ở bên trong hư không vô tận, kia vô biên vô hạn hư không đều ở đây xoay quanh hắn chuyển động. Sau một khắc, ba quả thần châu ầm ầm đập xuống tại đây hư không vô tận bên trên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không đều điên cuồng đung đưa, hướng theo hắn lắc lư, mảnh thiên địa này, phía thế giới này, thậm chí là toàn bộ Xích Vân Hoàng Triều tựa hồ cũng thuận theo lay động. Ba quả thần châu bên trên, từng đạo pháp tắc không ngừng lập lòe, mỗi một đạo pháp tắc rơi xuống, đều chấn động toàn bộ phía chân trời điên cuồng lay động. Trịnh Thập Dực trước người, kia hư không vô tận tại trong khoảnh khắc liền bể ra. Hư không vô tận phá toái, kia ba quả thần châu uy năng toàn bộ đập vào yêu ma tụ sát tháp bên trên. Trịnh Thập Dực điều khiển yêu ma tụ sát tháp, cảm giác tựa hồ là có một phe mới hàng ngàn tiểu thế giới điên cuồng đập xuống tại tháp trên lầu. Lực lượng kia kinh khủng, chấn động hắn khí tức trong cơ thể điên cuồng dung chuyển, yêu ma tụ sát tháp càng là một hồi vứt bay ra ngoài, Khương Nghiễm thần chủ công kích chính là toàn bộ rơi xuống trên người hắn. Nhất thời, từng tiếng răng rắc vang lên giòn giã âm thanh truyền đến. Trịnh Thập Dực thân thể rút lui bay ra, y phục trên người ầm ầm nổ tung, so với vô số thần binh đều phải cứng rắn thân thể càng là không ngừng nổ tung. Trịnh Thập Dực há mồm phun ra một hớp lớn đỏ sẫm máu tươi, cả người đã tại trong nháy mắt biến thành một người toàn máu, trên thân Long Diễn Thảo võ hồn điên cuồng loạn động lên, cấp tốc chữa trị hắn thụ thương thân thể. Phanh! Trịnh Thập Dực lại lần nữa đập xuống đất, phát ra ầm vang một tiếng thật lớn, thanh âm cực lớn, tựa hồ có thể mang phía thế giới này đều đánh rách một dạng. Chính là phương xa, từng cái tu vi đã cực kỳ khủng bố một đám cao thủ, tại đây dưới một tiếng vang thật lớn, đều bị chấn động hai lỗ tai đau nhức. Khương Nghiễm thần chủ một đòn đánh bay Trịnh Thập Dực, trên mặt lộ ra một đạo vẻ điên cuồng, cất tiếng cười to, "Hư không, ban đầu ngươi không cách nào chém chết bản thân, hôm nay ngươi truyền nhân, hắn đồng dạng không cách nào chém chết bản thần. Hơn nữa rất nhanh, ngươi truyền nhân, hắn liền muốn chết tại bản thần trong tay. Coverter Hao, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 1180, thành tựu thánh chủ. Khương Nghiễm thần chủ nâng lên ngón tay, giữa ngón tay, từng đạo hào quang óng ánh hội tụ, quang mang giao động hạ, đây một vùng không gian hoàn toàn vỡ vụn. Sau một khắc, quang mang bắn ra, hướng về ngã trên mặt đất Trịnh Thập Dực bắn tới. Trong đám người, Tô Vũ Kỳ nhìn đến đạo này rơi xuống quang mang, không biết làm sao, tâm chính là bỗng nhiên đau xót. Không, Tô Vũ Kỳ bỗng nhiên hô to một tiếng, nàng cũng không biết vì sao, nàng sẽ phát ra đây thét một tiếng kinh hãi, chỉ là trong nội tâm nàng lại sinh ra một luồng nồng nặc, không cách nào ngăn trở, càng không muốn đi ngăn trở ý nghĩ. Cứu hắn, cứu Trịnh Thập Dực, không thể để cho hắn chết. Trong cơ thể nàng, một mực áp lực ở đan điền sâu bên trong, từ khi đi tới đại thiên thế giới mấy năm sau đó, vẫn chưa từng hoàn toàn kích thích ra linh khí bỗng nhiên mãnh liệt cuộn trào ra. Linh khí mạnh mẽ, càng là lấy nàng làm tâm điểm, nhấc lên từng đạo to lớn khí tức dao động, nơi đi qua, từng cục đá vụn trong nháy mắt hóa thành một phiến phấn vụn. Bán thánh. Phương xa, Bích Ngọc giáo chủ cảm thụ được Tô Vũ Kỳ đột nhiên bạo phát khí tức, trên mặt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, Tô Vũ Kỳ tại đỉnh phong thời điểm chính là bán thánh, hơn nữa còn là bán thánh bên trong đỉnh phong, bất cứ lúc nào đều có thể đột phá nhập thánh. Chỉ là từng trải lần đó đại chiến, biến mất sau đó, đợi nàng lần nữa trở lại, tu vi cảnh giới đã rơi xuống không ít, những năm gần đây, tuy rằng khôi phục không ít thực lực, chính là khoảng cách khôi phục bán thánh còn kém xa. Làm sao trước mắt, nàng lại một lần khôi phục bán thánh tu vi? Bích Ngọc giáo chủ vô cùng kinh ngạc bên trong, Tô Vũ Kỳ thân thể đã là bay bổng lên. Nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bao quanh màu làm khối băng, cả người tựa như một khối vạn niên hàn băng, bay đến Trịnh Thập Dực trước người. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Khương Nghiệm thần chủ trong tay bắn ra quang mang đã là rơi xuống, vừa vặn rơi vào Tô Vũ Kỳ trên thân. Hào quang nóng ánh giống như từng đạo thời không loạn lưu, chỉ là trong phút chốc liền đem Tô Vũ Kỳ trên thân khối băng hoàn toàn cắt đứt, mà tia sáng này càng là thế đi không giảm, ầm ầm đập vào Tô Vũ Kỳ trên thân. Mênh mông, sắc bén khí tức dưới sự xung kích, Tô Vũ Kỳ thân thể bị bỗng nhiên xé mở, từng đạo đỏ sẫm máu tươi bay ra, nàng cả khuôn mặt trên đã sớm biến hoàn toàn trắng bệnh, cả người hô hấp gần như đoạn tuyệt. Vũ Kỳ. Trịnh Thập Dực nhìn đến chặn ở trước người Tô Vũ Kỳ, muốn rách cả mí mắt. Từng tại hàng ngàn tiểu thế giới một màn lần nữa từ trong đầu hắn xuất hiện. Tô Vũ Kỳ trường kiếm để ngang mình nơi cổ, uy hiếp bất động vương vùng tha mình. Mà hôm nay, chính là nàng vì mình ngăn trở kia một kích chí mạng. Mình đã từng đã thể, kiếp này tuyệt đối không để cho kia đã từng bi kịch phát sinh lần nữa. Nhưng bây giờ, hết thảy các thứ này lại một lần nữa phát sinh. Là tại mình đột phá vào bản thánh, tại cảnh giới cảm giác, trong thiên hạ đã không người là đối thủ mình thời điểm phát sinh. Mình lần lượt hai lần, rốt cuộc là dựa vào nữ nhân mình mới còn sống. Mình còn tính là cái gì nam nhân? Đã từng, mình không có năng lực bảo hộ Vũ Kỳ, để cho nàng ăn vào quyết tứ thủy, mất đi quý báu ký ức. Hiện tại, Vũ Kỳ lại là vì cứu mình mà. Trịnh Thập Dực trong lòng dâng lên vô tận tự trách, hai con mắt càng là biến máu đỏ, sát khí ngút trời từ khi trong cơ thể hắn tuôn trào ra, xông thẳng Thương Vũ. A. Trịnh Thập Dực ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, âm thanh khàn khàn giống như tiếng giống như khóc, vô biên lệ khí từ trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn trào, trong cơ thể hắn, linh khí càng là điên cuồng quay cuồng lộ ra. Kéo lên, tiếp tục kéo lên. Hắn phảng phất là không muốn sống nữa một dạng, tăng lên điên cuồng đến linh khí trong cơ thể. Thân thể của hắn bốn phía không gian, bởi vì linh khí tăng vọt đều điên cuồng run rẩy, trong không khí, từng đạo mênh mông linh khí càng là điên cuồng tràn vào. Chết. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, giết chết Khương Nghiệm thần chủ. Trong cơ thể hắn, khí tức điên cuồng leo lên, hắn kinh mạch trong cơ thể, xương cốt, da thịt, tại khí tức này kéo lên hạ đều không ngừng gồ lên, trọn thân thể phảng phất đều muốn chống bạo mở. Mơ hồ hẹn, một phe này không khí tựa hồ cũng muốn thuận theo nổ tung. Ầm. Đương nhiên, trong cơ thể hắn, một tiếng vang trầm đục truyền ra. Trịnh Thập Dực cảm giác trong cơ thể mình, toàn bộ đan điền tựa hồ tại lúc này nổ tung. Trong cơ thể, Long Diễn Thảo võ hồn cùng Chân Ma võ hồn bay ra. Một lúc, tối sầm lại, hai đạo hào quang long ánh bắn tung tóe lên trời. Toàn bộ phía chân trời tại lúc này bỗng nhiên biến sắc. Phía chân trời vị trí cao, nhật nguyệt đồng thời dâng lên, sao dày đặc lập lòe, toàn bộ phía chân trời càng là không ngừng nổ tung. Một luồng mênh mông vô tận uy áp càng là theo số đông người phía trên đỉnh đầu mặc. Mắt thường của mọi người có thể thấy trong phạm vi, từng luồng linh khí hướng về Trịnh Thập Dực phương hướng điên cuồng vọt tới. Không chỉ là đây một vùng không gian, phương xa, xa xôi địa phương càng có vô số khí tức phun trào, hướng về Trịnh Thập Dực vọt tới. Toàn bộ Sích Vân Hoàng Triều, ngay cả toàn bộ đại thiên thế giới bên trong, vô tận linh khí đều hướng về Trịnh Thập Dực điên cuồng dùng để. Không biết làm sao, mọi người trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm, Trịnh Thập Dực hắn chính là toàn bộ đại thiên trong thế giới. Không phải một loại ảo giác, mà là một loại trực giác, một loại sẽ không sai trực giác. Xa xôi loạn địa, từng đạo linh khí không ngừng bay ra, hướng về Thánh Sơn phương hướng bay đi. Trong hoàng thành, từng đạo linh khí giống như quần quần sông như biển vọt lên, hướng về phương xa bay đi. Trong hoàng thành, từng vị ở lại giữ thân vương tràn đầy hoảng sợ nhìn đến bốn phía phun trào linh khí, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Yêu ma luyện ngục. Lúc này, yêu ma luyện ngục bên trong linh khí, thậm chí là sát khí đều điên cuồng phun trào mà khởi, hướng về phương xa bay đi. Toàn bộ đại thiên thế giới bên trong, toàn bộ linh khí đều điên cuồng hướng về Trịnh Thập Dực vọt tới. Trịnh Thập Dực đã là bỗng dưng bay lên, quanh người hắn càng là hiện ra từng đạo pháp tắc quang mang, từng đạo pháp tắc vòng quanh thân thể hắn không ngừng xoay tròn. Một khắc này, hắn chính là thiên, hắn chính là phía thế giới này chủ thể. Xa xôi trong phía chân trời, càng là có đến từng đạo tiếng sấm không ngừng vang vọng mà khởi. Trong phía chân trời, vô số sao dày đặc hội tụ, chậm rãi hội tụ thành một tòa cầu có vòng tròn. Nhật nguyệt đồng thời di chuyển, hội tụ đến rồi đây chạm một đầu cầu, hội tụ đến Trịnh Thập Dực trên đỉnh đầu. Trịnh Thập Dực toàn thân thần sáng lừng lánh, mà khí tức hắn vẫn đang không ngừng leo lên. Mọi người dưới chân, đại địa điên cuồng chấn động, đại địa bên trên, vô tận khí tinh hoa tuôn trào, điên cuồng hướng về trong cơ thể Trịnh Thập Dực vọt tới. Trong lúc nhất thời, Trịnh Thập Dực rốt cuộc giống như một cái có thể thu nạp tất cả lỗ đen một dạng, thiên địa tinh hoa nhật nguyệt, toàn bộ hướng về hắn vọt tới. Đây, khí tức này, hắn đột phá. Thánh giả, hắn rốt cuộc đột phá thành thánh rồi. Không phải thánh giả. Loại khí tức này, còn có loại này mênh mông hỗn loạn, sao dày đặc hội tụ thành thánh cầu, đây không phải là thành tiểu thánh giả. Vạn pháp đuổi theo. Thánh chủ. Trịnh Thập Dực hắn đây là muốn thành tiểu thánh chủ rồi. Thánh chủ, một thời đại chỉ có một vị thánh chủ. Hắn lại muốn thành tiểu thánh chủ, vẫn là tại lúc này thành tiểu thánh chủ. Mọi người cảm thụ được đất trời bốn phía biến hóa, cảm thụ được hết thảy các thứ này, từng cái tràn đầy vẻ kinh hãi hướng về Trịnh Thập Dực nhìn lại, bọn họ cái thời đại này không có thánh chủ, vẫn luôn không có thánh chủ. Chính là lúc trước công nhận mạnh nhất Sích Vân Hoàng, cũng không có thánh chủ, mặc dù nói Sích Vân Hoàng một mực đang theo đuổi thành tiểu thánh chủ, có thể rất nhiều người đều biết rõ, Sích Vân Hoàng không có bao nhiêu cơ hội. Thánh chủ, đó là đột phá thành thánh sau đó, liền lập tức thành tựu. Cái gọi là thánh giả, đây chẳng qua là đột phá thất bại mà thôi. Hôm nay, Trịnh Thập Dực hắn vậy mà thành tiểu thánh chủ, bọn họ cái thời đại này cũng rốt cuộc có thánh chủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Sích Vân Hoàng triều, toàn bộ đại thiên thế giới, thậm chí bao gồm từng cái dựa vào đến đại thiên thế giới hàng ngàn tiểu thế giới, tất cả mọi người toàn bộ chú ý đến trên bầu trời kia vô cùng rõ ràng hình ảnh. Kia đứng tại sao dày đặc tạo thành trên cầu thân ảnh. Trịnh Thập Dực, là hắn. Trịnh Thập Dực thành thánh rồi. Hoàng thành, trong hoàng cung, Lỗ Vương chờ một đám thân vương nhìn đến phương xa phía chân trời Trịnh Thập Dực, từng cái hoảng sợ. Đây không phải là bình thường thành thánh. Thánh chủ, hắn thành tựu là thánh chủ. Thánh chủ, Trịnh Thập Dực, hắn vậy mà thành tựu thánh chủ. Chúng ta đây nhất thời đại, rốt cuộc cũng có thánh chủ rồi. Yêu ma luyện ngục bên trong, Nguyên Lộc yêu thánh cùng Huyết Hổ yêu thánh nhìn chân trời thân ảnh, trên mặt chính là một phiến vẻ hưng phấn. Thánh chủ, chúng ta cái thời đại này, rốt cuộc có thánh chủ rồi. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là hắn thành tựu thánh chủ. Ban đầu ta biết hắn tại vương cảnh tầng 9 đại tôn đỉnh phong thì có thể chém chết thánh giả, liền suy đoán nói, hắn nếu như thành thánh, sợ rằng có thể thành tựu thánh chủ. Chỉ là không nghĩ đến, một ngày này vẫn là nhanh như vậy đến. Có thánh chủ, chúng ta liền có cùng thần tộc chống lại vô liếng, đáng tiếc duy nhất là, người thánh chủ này là nhân loại thánh chủ, mà không phải là chúng ta yêu tộc yêu chủ. Ầm. Phía trên ngọn thánh sơn, trong phía chân trời, lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, thanh âm cực lớn, càng là một hồi đem phía chân trời nổ tung. Ma giáo mọi người, thậm chí bao gồm Bích Ngọc giáo chủ tại bên trong mọi người nghe được đây một tiếng vang thật lớn, từng cái sắc mặt chính là bỗng nhiên đại biến. Thành thánh, đó là có thiên kiếp. Hôm nay, thiên kiếp sắp đến. Đây là thánh chủ thiên kiếp, đó là kinh khủng bậc nào. Trịnh Thập Dực hắn làm sao hết lần này tới lần khác vào lúc này đột phá? Nơi này chính là còn có kia thần tộc Khương Nghiệm thần chủ, hắn làm sao có thể nhìn đến Trịnh Thập Dực độ kiếp mà không động thủ? Thiên kiếp, thánh chủ thiên kiếp, chính là không có ai làm loạn, đều nguy hiểm muôn phần, chớ đừng nói chi là có một vị đối địch thần chủ rồi. Trong bầu trời, Trịnh Thập Dực lại phảng phất không biết tự mình sắp đối mặt thiên kiếp một dạng, chỉ là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Khương Nghiệm thần chủ, khí tức trong cơ thể thậm chí còn tại leo lên. Bốn phía, mọi người cảm thụ được Trịnh Thập Dực kia vẫn tăng lên khí tức, từng cái càng là lấy làm kinh ngạc. Đây, hắn đã đột phá thành tựu thánh chủ, thậm chí đã dẫn đến tới thiên kiếp, sao khí tức hắn vẫn còn ở kéo lên? Không biết, chúng ta cũng thấy qua liên quan tới thành tựu thánh chủ ghi chép, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua có cái kia ghi chép nói thành tựu thánh chủ sau đó khí tức còn có thể tiếp tục kéo lên. Tiểu tử này, hắn điên rồi phải không? Tiếp tục như vậy nữa, thân thể hắn sợ rằng đều muốn không nhịn được nổ tung. Thiên kiếp đều tới, tiểu tử này tựa hồ là không có phát hiện có thiên kiếp một dạng, còn đang tăng lên khí tức hắn. Khó nói chúng ta cái thời đại này mới vừa sinh ra thánh chủ liền muốn mất đi thánh chủ. Trên bầu trời, Trịnh Thập Dực ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu phương hướng thiên kiếp, hắn cảm nhận được thiên kiếp, hắn biết rõ sẽ có thiên kiếp rơi xuống. Hắn đã đột phá thành tựu thánh chủ, hắn cũng biết sẽ có dưới thiên kiếp đến. Coverter Hao, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3 một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc goblin, vampyre, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 1181, thế giới mới sinh ra. Thiên kiếp. Lúc này, hắn làm sao an tâm đối phó thiên kiếp? Có Khương Nghiệm thần chủ ở đây, hắn chống lại thiên kiếp thì Khương Nghiệm thần chủ hơi một làm loạn, hắn sợ liền muốn chết đi. Huống chi, hắn hiện tại cũng không muốn cân nhắc thiên kiếp, hắn hiện tại muốn làm việc chỉ có một thứ, chém chết Khương Nghiệm thần chủ. Trong cơ thể Trịnh Thập Dực linh khí vẫn điên cuồng leo lên, mà trên đỉnh đầu hắn mới chấm dãi, càng là xuất hiện một bức tranh quyển. Nay họa quyển mới vừa xuất hiện, chỉ một thoáng, cả thế giới đều run rẩy lên một cách điên cuồng. Trịnh Thập Dực trên đỉnh đầu, bức họa chậm rãi triển khai. Chỉ một thoáng, cả thế giới quang mang toàn bộ tập trung vào này họa quyển bên trên. Chính là trên bầu trời, kia bởi vì Trịnh Thập Dực thừa cơ sẽ thánh chủ dị tượng đều biến trở nên ảm đạm. Nay họa quyển không ngừng triển khai, phản phất là không có giới hạn một dạng. Bức họa bên trên, hiện ra từng vì sao, xuất hiện nhật nguyệt, hiện ra tất cả khủng bố dị thú. Trong cơ thể Trịnh Thập Dực, từng luồng khí tức không ngừng tác dụng, điên cuồng tràn vào kia trong bức tranh. Chậm rãi, bức họa bên trên, hiện ra một đoàn sương mù màu đen. Ma khí, đó là thuộc về hắn ma khí. Ầm. Đương nhiên, trong thiên địa một tiếng phảng phất là phải đem đầy toàn bộ đại thiên thế giới đều hoàn toàn nổ tung tiếng nổ lớn truyền đến. Một đạo vô cùng to lớn thiểm điện lăng không bổ xuống. Thiểm điện rơi xuống, toàn bộ phía chân trời đều bị bổ ra, chia ra làm hai. Một luồng hủy thiên diệt uy áp hàng lâm. Bốn phía, chính là mọi người từng cái trong nháy mắt này, đều cảm giác được một tim đập thình thịch, sâu trong linh hồn truyền đến run rẩy một hồi. Bọn họ thậm chí có một loại cảm giác, vừa vặn chỉ là bị lôi đình này ảnh hưởng đến, bọn họ đều sẽ trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Bọn họ cũng đều là bản thánh, thậm chí là thánh giả tồn tại. Nhưng bây giờ, chỉ là thứ một đạo lôi đình rơi xuống, bọn họ cũng đã sinh ra loại ảo giác này. Về phần chống lại, trong lòng bọn họ căn bản không có một chút chống lại ý nghĩ, đối mặt uy thế như vậy một đòn trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, trốn. Trốn càng xa càng tốt. Chính là hôm nay, bọn họ tựa hồ ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Thiểm điện rơi xuống, hướng về Trịnh Thập Dực đỉnh đầu giáng xuống. Sau một khắc, cái này tựa như có thể phá hủy một phen này đại thiên thế giới, thiểm điện ầm ầm đập xuống ở đó triển khai bức họa bên trên. Nay họa quyển thực sự quá lớn, đã là đem đây một vùng không gian hoàn toàn che giấu, thiểm điện đập xuống chính là tự nhiên đập vào này họa quyển bên trên. Không bố để cho mọi người xa xa chỉ là nhìn thấy rơi xuống đều cảm giác được linh hồn run rẩy thiểm điện rơi xuống, giữa bầu trời kia triển khai bức họa nhưng chưa giống như mọi người tưởng tượng một loại ầm ầm vỡ vụn, ngược lại là thoạt nhìn đem tia chớp kia trói buộc ở phía không gian này bên trong một dạng. Thiểm điện tại này họa quyển bên trên không ngừng lập lòe, tựa hồ nó nguyên bản chính là trong bức tranh này tồn tại một dạng. Trên bầu trời, từng tiếng vang lớn không ngừng truyền ra, từng đạo thiên kiếp không ngừng rơi xuống, có thể là tất cả thiểm điện rơi xuống, rơi vào này họa quyển bên trên, nhưng đều dung nhập vào trong bức tranh này thế giới bên trong. Không chỉ là thiên kiếp thiểm điện, từng đạo hỏa kiếp, băng kiếp. Trong phía chân trời, vô số kiếp xuất hiện, hướng về Trịnh Thập Dực rơi xuống, chính là sau một khắc, những này kiếp nạn nhưng lại nhanh chóng rơi xuống Trịnh Thập Dực đỉnh đầu kia triển khai trong bức tranh, dung nhập vào bức họa bên trong. Bốn phía, mọi người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều là kiến thức rộng chi nhân, thậm chí có thể nói, toàn bộ Sích Vân Hoàng Triều đã không có so với bọn hắn hiểu biết cùng nhiều người, chính là bọn họ chưa từng nghe nói qua, còn có bậc này pháp bảo. Đây chính là thiên kiếp, là thánh chủ thiên kiếp, chính là hôm nay, này họa quyển xuất hiện, toàn bộ kiếp nạn toàn bộ rơi vào pháp bảo này bên trong. Đây là pháp bảo gì? Chính là thiên giai pháp bảo cũng không khả năng kinh khủng như vậy. Mọi người hoảng sợ phòng, một ánh hào quang chính là bỗng nhiên dâng lên. Một quả chân châu vọt lên. Chỉ là một quả chân châu, ở trên trời, tuyệt không thu hút chân châu, lúc này vọt lên, chính là trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Thậm chí còn lớn không bằng bàn tay tiểu chân châu, kỳ thực lại đồ cổ phòng chế là toàn bộ Sích Vân Vương triều mở dạng, tại trong tầm mắt mọi người, chậm rãi rơi xuống bức tranh đó bên trên. Chỉ một thoáng, bức họa cấp tốc triển khai. Nguyên bản có vẻ rất là trống rỗng bức họa bên trên, hiện ra từng ngọn sơn mạch, từng đạo con sông, từng cái bóng người. Đây tựa hồ không còn là một bức tranh quyển, mà là toàn bộ Sích Vân Hoàng triều, toàn bộ đại thiên thế giới. Thịnh thế khí vận châu, là Sích Vân Hoàng lưu bảo vật lại. Ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống kia trên chân châu. Hướng theo thịnh thế khí vận châu rơi vào bức họa bên trên, nhất thời, toàn bộ Sích Vân Hoàng triều bên trong, từng đạo khí tức tôn trào, hướng về này họa quyển vọt tới. Đây không phải là linh khí, không phải sát khí, không phải toán khí, không phải sát khí. Đây là toàn bộ Sích Vân Hoàng triều khí vận, đây là thịnh thế chi khí. Khương Hiểm thần chủ cảm thụ được đối diện truyền đến khí tức kinh người, trên mặt không khỏi lộ ra một đạo vẻ kinh hãi, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Nhìn lên bầu trời trong bức tranh đó, hắn thậm chí cảm giác so với lúc trước tự đối mặt hư không thánh chủ thời điểm càng kinh khủng hơn. Không thể lại để cho hắn tiếp tục tăng lên rồi. Khương Hiểm thần chủ toàn thân linh khí điên cuồng phun trào, giơ tay lên hướng về Trịnh Thập Dực phương hướng vỗ tới một trường. Một dưới lòng bàn tay, bốn phía hư không vô tận toàn bộ phá toái, từng đạo đại đạo pháp tắc dâng lên, hướng về Trịnh Thập Dực đập xuống mà đi. Một trường rơi xuống, lại phảng phất là cả thế giới lực lượng đều tập trung ở một điểm này bên trên, tựa hồ là phải đem phía thế giới này đều hoàn toàn phá hủy. Một dưới lòng bàn tay, uy năng muôn vạn. Có thể một trường này bay xuống, rơi vào Trịnh Thập Dực trước người một trượng ra, lại phảng phất là bị chặn một cái vô hình vách tường chặn lại một dạng. Kia muôn vạn uy năng, từng đạo đại đạo pháp tắc, toàn bộ hướng về bốn phía bay đi, nơi đi qua, bốn phía tất cả toàn bộ phá hủy. Núi cao, cây cối, đại địa, thiên không, đây bị ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ, toàn bộ phá hủy. Mà Trịnh Thập Dực lại vẫn tại tăng lên điên cuồng đến khí tức hắn, vẫn lơ lửng ở trên trời. Một trường kia, tựa hồ có thể phá hủy thiên hạ tất cả, thậm chí là phá hủy một phe này đại thiên thế giới, nhưng không cách nào thương tổn đến Trịnh Thập Dực một điểm. Sao sẽ như thế? Khương Nghiệm thần chủ sửng sốt một chút, tiếp theo ánh mắt dừng lại ở trên bầu trời kia trôi lơ lửng bức họa bên trên. Bức họa là bức tranh đó nguyên do, không có khả năng chỉ là một bộ bức họa mà thôi. Hôm nay mình chính là trạng thái đỉnh phong, mình như thế nào bị một bức tranh quyền ngăn trở? Khương Nghiệm thần chủ lần nữa tụ tập toàn thân linh khí, chỉ là trong bầu trời, bức tranh đó lúc này đã mở ra hoàn toàn. Mọi người trong lòng sinh ra một loại cảm giác, bức tranh này quyền chính là đây thiên địa phát tắc, bức tranh này quyền chính là một phe này đại thiên thế giới. Tất cả mọi người bọn họ đều ở đây phó trong bức tranh. Trịnh Thập Dực hai tay giơ lên thật cao, phảng phất nâng bức họa, nâng thiên địa, nâng đây cả thế giới một dạng. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác, bốn phía từng đạo khí tức không ngừng tràn vào trong cơ thể mình. Những khí tức này là Sích Vân Hoàng triều khí vận, càng là Sích Vân Hoàng triều bên trong mỗi một người khí tức. Hai tay của hắn về phía trước vung lên. Sau một khắc, này họa quyển bỗng nhiên rơi xuống, hướng về Khương Nghiệm thần chủ đập xuống mà đi. Chỉ một thoáng, đây một vùng không gian hoàn toàn phá toái, sụp đổ. Đại địa điên cuồng nổ tung, sâu trong lòng đất, nước suối bắn tung tóe lên trời. Toàn bộ Sích Vân Hoàng triều, toàn bộ đại thiên thế giới, tại lúc này điên cuồng lay động. Một luồng quần quần vô tận, một luồng không có ai, không có bất kỳ pháp bảo, không có bất kỳ pháp tắc có thể ngăn trở khí tức hướng về Khương Nghiệm thần chủ đập xuống mà đi. Đây là người khí tức, là tất cả Sích Vân Hoàng triều, là một phe này đại thiên thế giới khí tức. Bức họa còn chưa đập xuống, Khương Nghiệm thần chủ cả khuôn mặt tại khí tức này phía dưới cũng đã dữ dội và mèo. Hắn kia to lớn thân thể, càng là lấy mắt trần có thể thấy trình độ, từng tấc nứt ra, một vỡ vụn thành từng mảnh. Chôn vùi. Hướng theo bức tranh đó rơi xuống, cả người hắn trong nháy mắt hóa thành một phiến phấn vụn, hoàn toàn chôn vùi. Hướng theo hắn chôn vùi, bức họa cũng biến mất theo. Mà hắn lúc này đứng chi địa, một khỏa chỉ có một nửa viên châu bay lên. Xa xôi trong hoàng thành, đồng dạng có thể chỉ có một loại viên châu dâng lên, bay ở giữa không trung, tựa hồ là chờ đợi cái gì hàng lâm. Trịnh Thập Dực thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt mọi người, hướng theo thân ảnh hắn biến mất, kia một nửa viên châu cũng biến mất theo. Sau một khắc, cả người hắn cùng viên kia châu đều xuất hiện ở trên hoàng thành mới. Hoàng thành, Sích Vân Hoàng triều, đại thiên thế giới, ngay cả đây đại thiên thế giới bốn bề toàn bộ hàng ngàn tiểu thế giới, lúc này, trên bầu trời đều xuất hiện một đạo thân ảnh to lớn. Trịnh Thập Dực thân ảnh, mà trước người hắn, hai quả viên châu nhẹ nhàng rơi vào hắn cả hai tay bên trên. Thiên địa chi nguyên. Đây hai quả viên châu chính là cái thiên địa này chi nguyên. Khương Nghiệm thần chủ đã chết, hắn lúc này sớm đã hoàn toàn khôi phục sáng trong. Lúc trước bức tranh đó, hắn lúc trước chưa bao giờ biết rõ, đó là cần gì phải loại bảo vật, thậm chí ngay cả lúc trước hư không thánh chủ cũng không biết đó là cần gì phải loại bảo vật. Mà tại bức tranh đó mở ra hoàn toàn trước mắt, hắn nhưng lại rồi hiểu ra. Đó là thiên đạo để lại cho một phe này đại thiên thế giới một chút hy vọng sống. Đó là thiên đạo lưu lại. Mà thiên địa bản nguyên, đồng dạng là thiên đạo lưu lại một chút hy vọng sống. Lại lần nữa dung hợp thiên địa bản nguyên, liền có thể thiên địa trọng tố. Mà muốn trọng tố thiên địa, chỉ có thánh chủ mới có thể làm được. Trong cơ thể Trịnh Thập Dực linh khí điên cuồng tràn vào thiên địa này bản nguyên bên trong, hai tay càng là chậm rãi dung hợp một chỗ. Hai quả tách ra viên châu cũng theo đó hoàn toàn dung hợp. Chỉ một thoáng, đây viên châu bỗng nhiên bùng nổ ra rực rỡ huy hoàng. Quang mang lập lòe, càng là soi toàn bộ đại thiên thế giới bên trong, tất cả mọi người trong chớp mắt này toàn bộ mù. Mù bên trong, bọn họ phảng phất nghe được từng tiếng kinh người tiếng vang lớn. Bọn họ nơi ở thế giới tựa hồ hoàn toàn vỡ vụn, mà bọn họ lại tựa hồ là quỷ dị trôi lơ lửng ở giữa không trung. Toàn bộ đại thiên thế giới tại lúc này hoàn toàn phá diệt. Giữa thiên địa, một mảnh hỗn độn. Phá diệt chính là tân sinh bắt đầu. Sau một khắc, một cái hoàn toàn mới đại thiên thế giới chậm rãi xuất hiện, thiên địa chậm rãi tách ra. Hỗn độn chi khí chia ra làm hai. Tân đại thiên thế giới sinh ra. Mà hắn Trịnh Thập Dực chính là một phương này đại thiên chúa tể thế giới, duy nhất chúa tể. Một phe này đại thiên thế giới tuy rằng trải qua Sích Vân Hoàng chết đi, hoàng triều nhất thời lọt vào trong hỗn loạn. Chính là, rất nhanh, đại hoàng tử vẫn là kế vị vì Sích Vân Hoàng, Sích Vân Hoàng triều cũng theo đó an định lại, tiếp tục hắn huy hoàng thịnh thế. 20 năm sau đó, ma giáo phía trên ngọn thánh sơn, huyền thế chính thức trở thành trường tồn đại giáo một trong, cũng là Sích Vân Hoàng triều hôm nay một đám trường tồn đại trong giáo, cường đại nhất dạy ma giáo giáo chủ. Coverter Hao, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 31 thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc goblin, vampyre, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 1182, đại kết cục. Thời gian 20 năm, một đám trưởng tồn đại giáo vẫn tồn tại, chính là bọn họ uy thế so sánh đi lên chính là yếu rất nhiều, hơn nữa, toàn bộ trưởng tồn đại giáo, bao gồm ma giáo tại bên trong, toàn bộ đều tại Sích Vân Hoàng triều quản hạt bên dưới. Một đám trưởng tồn đại giáo, càng là sớm đã không có rồi đi qua đủ loại đặc quyền. Yêu ma luyện ngục vẫn tồn tại, lại từ lâu không có ma tộc, hôm nay yêu ma luyện ngục chỉ là một cái nhân loại và yêu tộc thăm dò chi địa. Mà tại luận địa, cái này đã từng Sích Vân Hoàng triều bên trong vô cùng địa khu xa xôi. Đã từng cầu tâm tông nơi ở một cái cao vút trong mây thạch trụ đột ngột từ mặt đất vụt lên, thạch trụ bên trên có khắc ba chữ to: Cầu Tâm Giáo. Cầu Tâm Tông lần nữa sáng lập, mà khởi sáng lập ban đầu chính là dạy trưởng tồn đại giáo. Bởi vì, nó người sáng lập chính là thiên hạ đệ nhất nhân, cái thời đại này duy nhất thánh chủ, một phe này đại thiên thế giới người cứu độ Trịnh Thập Dực. Sư phó, ngươi thấy được sao? Cầu Tâm Tông hồi phục tông, hơn nữa hiện tại cũng không phải Cầu Tâm Tông, hắn là trưởng tồn đại giáo. Trịnh Thập Dực đứng tại Cầu Tâm Tông chốn cũ, tự lẩm bẩm một tiếng, quay đầu nhìn về bên cạnh Huyễn Thế, nhẹ giọng cười nói: "Huyễn Thế sư huynh, vừa rồi ngươi trở thành ma giáo giáo chủ, không ở đây ngươi ma giáo đợi, tìm ta Cầu Tâm giáo tới làm gì? Đừng nói cái gì ta ma giáo, không nên quên, ngươi ngoại trừ là ngươi đây mới chế lập Cầu Tâm giáo giáo chủ ra, ngươi chính là ma giáo truyền công trưởng lão. Ma giáo chân ma sách còn ở trong tay ngươi. Ta nói, Trịnh Thập Dực, ngươi có thể phải nhớ cho kỹ, chân ma sách chính là ma giáo tổng cương, ngươi đừng cầm đến chân ma sách làm Cầu Tâm giáo chân giáo pháp điện. Ta về phần sau ta." Trịnh Thập Dực tràn đầy khinh bỉ nhìn đến Huyễn Thế nói: "Ta chính là một phe này đại thiên thế giới trưởng công giả. Trên người ta càng là có đến bao gồm chân ma sách người sáng tạo chân ma thánh chủ tại bên trong ba vị thánh chủ truyền thừa và một vị khác bán thánh truyền thừa. Nga, xin lỗi, quên giải thích rõ, vị kia bán thánh ta nói là nửa bước thánh chủ, không phải nửa bước thánh giả. Ta có nhiều như vậy truyền thừa, còn có bản thân ta mấy năm nay càng ngộ, ta sáng tạo ra bảo vật chân giáo, không phải là chân ma sách có thể so sánh. Ta phải nói, chân ma sách ta toàn bộ truyền cho ngươi rồi. Ta cái này truyền công trưởng lão, có hay không kỳ thực một dạng? Có thể nếu là không có ngươi cái này truyền công trưởng lão, ta người giáo chủ này chi vị, làm liền không yên." Huyễn Thế nhìn đến chính thức nói: "Kỳ thực tất cả mọi người đều biết rõ ta vì sao có thể ngồi lên người giáo chủ này chi vị, hoàn toàn là bởi vì ngươi. Nếu như không phải bởi vì ngươi, lấy tu vi ta bây giờ, có thể vô pháp trở thành ma giáo giáo chủ, còn thiếu rất nhiều. Trở thành giáo chủ, không chỉ có riêng chỉ là nhìn tu vi." Trịnh Thập Dực vẻ mặt thành thật nhìn đến Huyễn Thế nói: "Ta cho rằng, ngươi đủ tư cách trở thành ma giáo giáo chủ, cũng là có tư cách nhất. Tuổi trẻ một đời, không có người có thể so với ngươi có tư cách nhất. Kỳ thực ngoại trừ ta, còn có một người." Huyễn Thế nhìn đến Trịnh Thập Dực trầm mặc một chút sau đó, còn là tiếp tục mở miệng nói: "Có mặc hành tin tức sao?" "Có." Trịnh Thập Dực nhìn đến Huyễn Thế, trên mặt chính là lộ ra một đạo nụ cười nói: "Hắn hiện tại qua rất tốt. Ban đầu ta trở thành nhất phương đại thiên thế giới trưởng khống giả sau đó, ta liền phát hiện, mặc hành cũng không ở phía này đại thiên thế giới bên trong. Hơn nữa, ta có thể cảm giác, mặc hành cũng không chết đi. Đó là một loại rất khó hiểu tuyệt cảm giác, là thân là thánh chủ cảm giác. Không ở phía này đại thiên thế giới bên trong, tự nhiên tại hàng ngàn tiểu thế giới. Mấy năm nay ta khắp nơi tìm kiếm, 3 tháng trước, rốt cuộc tại nhất phương hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, tìm được mặc hành. Kia mặc dù là hàng ngàn tiểu thế giới, lại cũng không thể coi là chân chính hàng ngàn tiểu thế giới, hoặc có lẽ là đó là một cái so với chúng ta đại thiên thế giới, nhỏ một chút đại thiên thế giới. Hắn tại kia đại thiên thế giới bên trong, chính là gia nhập một cái tương tự chúng ta đại thiên thế giới nho giáo trưởng tồn đại giáo. Hôm nay ở đó giáo chung, cũng đã trở thành giáo tử, hơn nữa còn là chói mắt nhất giáo tử. Ta quan sát một tháng, phát hiện hắn hiện tại không muốn trở lại đại thiên thế giới, hắn thậm chí đã hoàn toàn dung nhập vào hắn hôm nay chỗ tại bên trong thế giới kia. Bất quá, hắn đối với ngươi, đối với chúng ta một phe này đại thiên thế giới tựa hồ còn cố ý kết thúc, cho nên ta không có nhận hắn. Bất quá, ta có thể cảm giác, hắn đây khúc mắc đang từ từ tháo gỡ. Đến lúc lại qua vài chục năm, hoặc là trăm năm sau, ta nghĩ tâm hắn kết thúc sẽ biết mở, lúc đó ta liền sẽ cùng hắn gặp lại. Hắn chỉ cần trải qua hảo liền tốt. Huyễn Thế gật đầu một cái, chính là không biết nhớ tới cái gì lại bỗng nhiên nở nụ cười nói, nhắc tới, trong chúng ta qua tốt nhất tựa hồ là Bành Quân Nhạc bản tử kia rồi. Ồ, ngươi là đang hâm mộ hắn trở thành tể tướng sao? Trịnh Thập Dực cũng khẽ cười. Hắn khi tể tướng ta xác thực nghĩ không ra, càng không nghĩ đến, hắn cái này tể tướng làm tốt như vậy, bất quá đây không phải là ta hâm mộ địa phương khác. Huyễn Thế nhìn đến Trịnh Thập Dực há miệng, chính là phát ra ba cái không tiếng động chữ, ngươi hiểu? Ta hiểu được cái gì? Nha, ta rõ rồi ngươi đang hâm mộ Bành Quân Nhạc nhiều nữ nhân phải không? ngươi hâm mộ cũng không có gì, ngươi có thể cưới nhiều mấy cái chứ sao? Ngươi làm sao cũng là đường đường ma giáo giáo chủ, cưới nhiều mấy cái không thành vấn đề đi. Huyễn Thế khuôn mặt một hồi trở nên kia nhìn cực kỳ, mơ hồ hẹn trên mặt hắn còn có một đạo vẻ hoảng sợ, chỉ là rất nhanh, hắn lại nở nụ cười cười nói, ngươi không hâm mộ. Đúng rồi, ta một mực thật tò mò, Tiểu Khê bây giờ cùng ngươi đến tuột cùng là quan hệ như thế nào? Trịnh Thập Dực cảm nhận được sau lưng truyền đến khí tức, đại khí lâm nhiên mở miệng nói, quan hệ thế nào? Có thể có quan hệ gì, nàng tuy rằng gọi ta là chủ nhân, có thể ta chưa bao giờ đem nàng làm nô bộc đến xem, đó là cùng ta cùng trải qua sinh tử huynh đệ sinh tử, tuy rằng nàng là một phụ nữ. Phải không? Ta làm sao như vậy không tin đâu. Huyễn Thế vẻ mặt không tin nói, tới nói một chút nha, các ngươi đến tuột cùng là quan hệ như thế nào? Kỳ thực ta cũng thật tò mò, các ngươi là quan hệ như thế nào? Tô Vũ Kỳ âm thanh từ phía sau truyền tới. Trịnh Thập Dực nghe tiếng một hồi quay đầu lại, ôm lấy Tô Vũ Kỳ, ôn nhu nói, "La bà, chúng ta quan hệ thế nào người còn không rõ ràng làm sao? Phải không?" Trên nét mặt rõ ràng, có thể ngươi nội tâm nghĩ như thế nào, ai biết được. Tô Vũ Kỳ ngưng mắt nhìn Trịnh Thập Dực, cười duyên nói, "Hoặc là ngươi đem nàng cũng thu đi." "La bà, đừng làm rộn. Ta có ngươi, có thiên đế liền được rồi." Trịnh Thập Dực trịnh trọng bảo đảm. "Không sao. Tiểu Khê rất tốt, ta cũng rất thích nàng. Nàng tâm tư, chúng ta cũng đều biết, ta cũng cùng thiên đế thương nghị qua, đồng ý ngươi cưới nàng. Sau một tháng là một ngày tốt lành, ngày đó đem nàng cưới về đi. Ta biết trong lòng ngươi sớm có ý tưởng rồi, chúng ta cũng không phải bất thông tình lý người, lần này cưới nàng, cũng tiết kiệm ngươi cả ngày nhớ. Bất quá, chỉ có thể tính lại trên nàng, sau đó không cho phép lại thêm nữ nhân khác rồi. Có các ngươi liền được rồi." Trịnh Thập Dực vẻ mặt thỏa mãn nở nụ cười. "Các ngươi, hai người các ngươi đủ rồi, muốn lời ngon tiếng ngọt, tìm một chỗ giấu mình ngọt nào đi, đừng ngay trước mặt ta tới đây cái." Huyễn Thế chính là vẻ mặt khó chịu, hắn cũng là có con dâu người, có thể vợ hắn nhưng bây giờ là đang bế quan, nói cho đúng là đóng cửa thật lâu. Hơn nữa, còn muốn đóng thật lâu quan, hắn có con dâu cùng không có con dâu tựa hồ không khác nhau gì cả. Càng mấu chốt là, vợ hắn tuy rằng bế quan, có thể bởi vì bọn hắn tu luyện công pháp, hắn làm chuyện gì, con dâu đều biết rõ, đây mới là bi ai nhất. Mạnh mẽ nhìn Trịnh Thập Dực mấy lần, hắn lúc này mới khó chịu nói, "Ta nói Lao Thập Dực, ngươi sau này chuẩn bị làm gì? Ta xem ngươi bộ dáng này, chính là sáng lập cầu tâm giáo, chỉ sợ cũng không có tâm tư gì phát triển. Ngươi làm mỗi ngày đều nhớ đến cùng nữ nhân ngươi nhóm, khắp nơi du sơn ngoạn thủy đi. Ngươi thật đúng là nói đúng. Ta thật có ý tưởng này, bất quá cầu tâm giáo, ta vẫn còn muốn phát triển. Chờ đến lúc nào, cầu tâm giáo hoàn toàn bước vào chính quỹ, ta liền sẽ buông tay. Bất quá cùng Vũ Kỳ bọn họ du lịch thiên hạ, trải nghiệm các loại nhân sinh sống là một mặt, còn có một các phương diện, chúng ta sẽ sáng lập một cái môn phái, hắn cứ gọi là Huyền Minh phái. Không phải Huyền Minh tông, cũng không phải Huyền Minh giáo, hắn chính là Huyền Minh phái, vĩnh viễn đều là Huyền Minh phái. Vũ Kỳ làm trưởng môn, mà ta chính là thủ sơn nhân. Coverter Hao, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3 bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết.